Vườn nhà ta có con rồng chương 1694 tới chương 1729. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây là loại cán bộ lãnh đạo gì vậy trời? Mà công tử mặt mày méo xệch, phen này coi như tự chui đầu vào rọ. Hắn dường như đã thấy cảnh ông cậu cầm thắt lưng quốc minh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông cậu có thể có một tuổi già viên mãn, mình bị đánh một trận cũng đáng. Phượng Bí Thư nói tiếp, thứ hai, phải tuyên dương mạnh mẽ chuyện này. Không chỉ khen ngợi Nghiêm Bảo Căn, Đại Lão Vĩ, mà còn phải khen ngợi cả công ty Phương Thốn. Chúng ta phải dựng lên một tấm gương điển hình, để người dân toàn thành phố đều biết, nhân cơ hội này phát động một cuộc tuyên truyền và xây dựng văn minh tinh thần rầm rộ. Lâu thư ký ghi chép lại, vâng, tôi đã rõ, Phượng Bí Thư. Nhân viên của mình làm được chuyện tốt như vậy, Lôi Hoan Hỷ tự nhiên cảm thấy nở mày nở mặt. Phượng Bí Thư, Lâu thư ký, người do công ty Phương Thốn của tại hạ bồi dưỡng cũng không tệ chứ à? Phượng Bí Thư liên tục gật đầu, không tệ, không tệ. Rồi ngay nhìn đồng hồ, hôm nay ta đến, một là để chúc mừng công ty Phương Thốn của các ngươi khai trương, hai là để xác minh chuyện này với Đại Lão Vĩ và Chu An Ni. Thôi được, ta còn có cuộc họp, không ở lại lâu. Phượng Bí Thư, ở lại dùng bữa rồi đi à, không ăn, không ăn. Lâu thư ký cũng nói, ta cũng phải đi, còn có một đơn vị cần đến xem. Hoan Hỷ, làm ăn cho tốt, có khó khăn gì cứ trực tiếp đến tìm ta. Tại hạ biết rồi. Phượng Bí Thư, Lâu thư ký, tại hạ tiễn các ngài. Cửa thang máy mở ra, Chu Quốc Húc từ trong bước ra. Vừa thấy người trước mặt, Chu Quốc Húc ngẩn ra, Phượng Bí Thư, Lâu thư ký. Các ngài cũng ở đây à? Thấy là Chu Quốc Húc, sắc mặt Phượng Bí Thư có chút lạnh nhạt, ừ, đến xem một chút, giờ đi đây. Để tôi tiễn các ngài. Không cần đâu, Chu Tổng. Phượng Bí Thư nói xong liền cùng Lâu thư ký và thư ký của họ bước vào thang máy. Chu Quốc Húc có chút thất vọng. Kể từ khi tập đoàn Quân Thành liên tiếp xảy ra chuyện, Phượng Bí Thư và Lâu thư ký ngày càng lạnh nhạt với mình. Ngay cả việc muốn gặp họ để xin chỉ thị, báo cáo công việc cũng trở nên khó khăn hơn nhiều. Bây giờ họ đến trụ sở mới của công ty Phương Thốn, thấy mình xong liền không muốn ở lại thêm một giây nào. Phượng Bí Thư, Lâu thư ký, các ngài đi thông thả. Tiễn hai vị bí thư xong, Lôi Hoan Hỷ hớn hở nói, Chu lão gia, sao ngài lại đến đây? Chu Quốc Húc gượng cười, công ty Phương Thốn của cậu hôm nay dời đi, dù cậu không mời, chẳng lẽ ta không thể tự đến sao? Hoan Hỷ, chúc cậu tiền đồ như gấm, tài nguyên cuồn cuộn. Đa tạ, đa tạ. Chu lão gia, mời vào trong ngồi. Chàng mời Chu Quốc Húc vào phòng làm việc của mình, rót nước cho ông. Chu Quốc Húc uống một ngụm, hàn huyên một lúc rồi mới nói, Hoan Hỷ, Annie, hôm nay ta đến tìm các con còn có một chuyện khác. Annie hỏi, ba, chuyện gì vậy à? Chuyện của em trai con, Tấn Nham. Vừa nghe đến Chu Tấn Nham, Lôi Hoan Hỷ không khỏi nhíu mày. Chu Tấn Nham lại gây ra chuyện gì nữa đây? Nhưng khi Chu Quốc Húc kể lại sự việc, kể lại sự thay đổi của Chu Tấn Nham, Lôi Hoan Hỷ lại có chút không dám tin. Chu Tấn Nham trước nay luôn giả vờ là một đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo trước mặt Chu Quốc Húc cơ mà. Sao bây giờ lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ chuyện của công ty Matsuba đã triệt để đả kích nó? Chu Quốc Húc thở dài một hơi, bây giờ ta không liên lạc được với Tấn Nham nữa. Nó mang theo người phụ nữ kia không biết đã trốn đi đâu. Anh Nhi, ba thật sự hết cách rồi, có lẽ nó còn nghe lời con một chút, con tìm cách liên lạc với nó, khuyên nó quay về đi. Nói đến đây, ông lại như đang tự lẩm bẩm, lúc nó đi, nó còn trả lại cho ba tấm thẻ ba đã cho nó. Mấy ngày nay ở bên ngoài nó sống thế nào đây? Thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Dù Chu Tấn Nham đối xử với Chu Quốc Húc như vậy, ông vẫn lo lắng cho con trai mình. An Nhi lấy điện thoại ra, bấm số của em trai, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Đầu dây bên kia chỉ có giọng nói lạnh lùng. An Nhi có chút bất đắc dĩ, ba, điện thoại của Tấn Nham tắt máy rồi. Chu Quốc Húc lại thở dài, tại sao lại như vậy? Tấn Nham không chỉ mang theo người phụ nữ kia đến đại náo hội đồng quản trị của tập đoàn Khê Hải, mà còn học cả hút thuốc. Ta biết trên người nó có nhiều khuyết điểm, nhưng nó không nên biến thành như vậy. Tương lai nó làm sao kế nghiệp, làm sao ta yên tâm giao sự nghiệp của ta cho nó. Lôi Hoan Hỷ thật sự không nhịn được nữa, bèn lên tiếng, Chu lão gia, ta biết ngài một lòng mong con thành tài, cũng biết ngài đã dành cho Chu Tấn Nham bao nhiêu tâm huyết. Nhưng nếu bắt buộc phải nói, Chu Tấn Nham thật sự không hợp để kế nghiệp ngài. Ép nó kế nghiệp, tập đoàn Quân Thành sẽ chỉ bị hủy hoại trong tay nó. Vẻ không vui hiện lên trên mặt Chu Quốc Húc. Chu Tấn Nham dù tệ thế nào cũng là con trai của ông, Lôi Hoan Hỷ sao có thể nói con trai ông như vậy? Lôi Hoan Hỷ vẫn cố chấp nói tiếp, trên đời này không có cha mẹ nào không yêu thương con cái mình. Nỗi khổ tâm của ngài đối với Chu Tấn Nham, chúng ta đều thấy cả. Nhưng những năm gần đây Chu Tấn Nham đã làm bao nhiêu chuyện xấu, hại bao nhiêu người. chúng ta biết, và thực ra trong lòng ngài cũng rõ. Bây giờ điều ngài cần làm không phải là làm sao để nó kế nghiệp, mà là làm sao để dạy nó làm người. Trước hết phải dạy nó làm người. Có lẽ không thể mong nó trở thành người tốt như Mạc công tử, nhưng ít nhất phải là một con người. An Nghi há miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Nàng cũng yêu em trai mình, nhưng những việc em trai làm những năm qua thật khiến nàng quá thất vọng. Đây hoàn toàn không phải là người em trai trong ký ức của nàng. Chu Quốc Húc đứng dậy, dù sao đi nữa, nó vẫn là con trai ta. Hoan Hỷ, ta rất cảm kích những lời này của cậu, nhưng dù Tấn Nham có là kẻ tội ác tày trời, cũng không thay đổi được sự thật nó là con trai ta. Lần này ta đến, vốn cũng chỉ mang tâm thái thử một lần, này các ngươi cũng không liên lạc được với Tấn Nham, thôi thì đành vậy. Giây phút này, Chu Quốc Húc dường như già đi cả chục tuổi. Khi đến cửa, ông lại dừng bước, do dự một lúc rồi quay lại, Hoan Hỷ, ta chỉ có một chuyện cuối cùng muốn nhờ cậu. Ta biết sẽ có ngày, cậu và Tấn Nham sẽ đứng bên bờ vực, hoặc là cậu đẩy nó xuống, hoặc là nó đẩy cậu xuống. Đến ngày đó thật, ta hy vọng cậu có thể nể mặt Chu Quốc Húc ta, khi nó sắp rơi xuống vực, có thể kéo nó một tay. Ánh mắt ông nhìn chằm chằm Lôi Hoan Hỷ, đầy vẻ cầu xin và khẩn khoản. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, ta không biết đến ngày đó thật, ta có thể làm được như ngài nói hay không. Amsterdam, Hà Lan. Hắn đã đến đây được mấy ngày? Hắn và Lộ Lộ ở trong khách sạn sang trọng nhất Amsterdam. Mỗi ngày, hắn chỉ điên cuồng hoang lạc triền miên cùng Lộ Lộ, hoàn toàn không đoái hoài đến thân thể mình. Khi thể lực suy kiệt, hắn và Lộ Lộ lại cùng nhau hút một lượng lớn thứ thuốc cấm kia. Hắn chìm đắm trong cuộc sống như vậy, không thể nào thoát ra được. Về nguồn gốc của thứ thuốc cấm, hắn chẳng cần phải lo lắng. Tập đoàn san hô đỏ cũng có chi nhánh tại Amsterdam. Ở đây, một người tên Aquin lo liệu toàn bộ cuộc sống cho Chu Tấn Nham và Lộ Lộ, bao gồm cả thứ yêu vật kia, mà lại toàn là hàng thượng hạng. Dĩ nhiên, người hưng phấn nhất không ai khác là Lộ Lộ. Mình đã tu được phúc khí gì mà lại tìm được một người bạn trai tốt như vậy? Chỉ cần ở bên Chu Tấn Nham, cả đời này mình không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc. Nàng cũng biết bên cạnh người như Chu Tấn Nham tuyệt đối không thiếu phụ nữ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chán mình. Vì vậy, để giữ chân Chu Tấn Nham, chỉ có một cách, sinh cho hắn một đứa con. Như vậy mình có thể danh chính ngôn thuận, mẫu bằng tử quý. Quyết định xong, Lộ Lộ đã làm vài tiểu xảo trong những lần ân ái với Chu Tấn Nham. Sáng sớm, Lộ Lộ đã ra ngoài, do người của A Quyên lái xe đưa đi. Chu Tấn Nham chẳng quan tâm nàng đi đâu. Bây giờ, trong thế giới của hắn, chỉ có thứ thuốc cấm là duy nhất. Hắn phát hiện mình đã không thể rời xa nó. Sau khi hút đủ liều, Chu Tấn Nham cảm thấy mình là vua của thế giới này. Chuông cửa vang lên. Vừa qua cơn nghiện, Chu Tấn Nham rất không kiên nhẫn đứng dậy mở cửa. A Quyên tiên sinh. Thấy A Quyên tiên sinh đứng ở cửa, Chu Tấn Nham có chút bất ngờ. Ông ta đến tìm mình sớm vậy làm gì? Ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của thuốc cấm trong phòng, A Quyên nhíu mày, Chu tiên sinh, vẫn nên chú ý tiết chế một chút, dù sao hút thứ này sớm như vậy không tốt cho sức khỏe. A Quyên thiện ý khuyên nhủ. Trong mấy ngày tiếp xúc với Chu Tấn Nham, A Quyên lão luyện đã nhanh chóng nhận ra Chu Tấn Nham là người thế nào, cuồng vọng, tự đại, chìm đắm trong thuốc cấm và tình dục, hoàn toàn không thể thoát ra. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự hủy hoại mình. Ông không hiểu tại sao Adrian tiên sinh lại bảo mình chăm sóc tên tiểu tử này như vậy. Nhưng đã là mệnh lệnh của Adrian tiên sinh, ông tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Chu Tấn Nham chẳng thèm để ý, ta thích, ta rất thích thứ này. A Quyên tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì không? A Quyên tự mình ngồi xuống, đúng vậy, Chu tiên sinh. Mấy ngày nay ở Amsterdam, ngài có vui không? Dĩ nhiên, không nơi nào tốt hơn ở đây. Vậy ngài định khi nào quay về Vân Đông? Chu Tấn Nham ngẩn ra, ta quay về đó làm gì? À, A Quyên tiên sinh, chẳng lẽ ngài đang đuổi khách? A Quyên vội lắc đầu, không, không, Chu tiên sinh, xin ngài đừng hiểu lầm. Ngài muốn ở đây bao lâu cũng được. Ý của ta là, ngài có muốn mang theo 300 triệu đô la Mỹ trở về Vân Đông không? Chu Tấn Nham đang nằm trên giường, vừa nghe thấy lời này, cả người như lò xo bật dậy, cái gì? Mình có nghe lầm không? Ngài có muốn mang theo 300 triệu đô la Mỹ trở về Vân Đông không? 300 triệu đô la? Từ đâu ra? A Quyên mỉm cười, chúng tôi đang chuẩn bị đầu tư một số hạng mục ở Vân Đông, và theo đề cử của Adrian tiên sinh, không còn nghi ngờ gì nữa, ngài chính là người thích hợp nhất để quản lý khoản tiền này. Vấn đề mấu chốt bây giờ là, ngài có hùng tâm tráng chí đó không, Chu Tấn Nham tiên sinh? Chu Tấn Nham không cần suy nghĩ, buộc miệng nói, dĩ nhiên là có. Tin tôi đi, A Quyên tiên sinh, nếu các ngài cho tôi cơ hội này, tôi nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. 300 triệu đô la. Giết trở lại Vân Đông. để tất cả những kẻ coi thường mình phải câm miệng. Còn chuyện gì có sức quyến rũ hơn thế nữa? Nhưng chuyện tốt như vậy lại từ trên trời rơi xuống. Chu Tấn Nham thật không thể tin được. A Quyên chậm rãi nói, vậy ta hiểu rồi. Ta sẽ sắp xếp mọi thứ, ngài cứ kiên nhẫn chờ tin của ta ở đây. Nhưng về việc sử dụng khoản tiền này, ngài phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt, và các hạng mục đầu tư phải tuân theo ý kiến của chúng tôi, ngài có làm được không? Chu Tấn Nham quả quyết đáp, được, tôi làm được. A Quyên bắt đầu mang theo giọng điệu uy hiếp, ngài biết đấy, tập đoàn San Hô Đỏ là một công ty đầu tư lớn, chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho mỗi đồng tiền của mình, tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ một đô la nào bị lãng phí. Nếu chúng tôi phát hiện kinh phí bị tự tiện sử dụng, hoặc người đại diện của chúng tôi không tuân theo ý kiến của chúng tôi, điều đó sẽ khiến chúng tôi vô cùng không vui, thậm chí có thể khiến chúng tôi phải dùng đến một số thủ đoạn cần thiết. Chu Tấn Nham không khỏi rùng mình. Hắn dĩ nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương. Không ai có thể giở trò trước mặt tập đoàn San Hô Đỏ. Tuyệt đối không. Mình cũng tuyệt đối không có lá gan đó. Chu Tấn Nham cam đoan, xin hãy yên tâm, A Quyên tiên sinh, và cũng xin ngài chuyển lời đến Adrian tiên sinh, bất kể các ngài muốn tôi làm gì, tôi đều sẽ làm. Lời cam đoan của Chu Tấn Nham khiến A Quyên mỉm cười, ông đứng dậy, vậy trong thời gian tới, ta sẽ sắp xếp cho ngài và bạn gái ngài trở về Vân Đông. Chúc ngài vui vẻ, Chu tiên sinh. Vừa mở cửa, liền thấy Lộ Lộ quay về. Chào buổi sáng, Lộ Lộ tiểu thư. Chào buổi sáng, A Quyên tiên sinh. Tiễn A Quyên tiên sinh đi, đóng cửa phòng lại, Lộ Lộ thấy Chu Tấn Nham mặt mày hớn hở, sao vậy, anh yêu? Anh sắp được về Vân Đông, sắp được về, mang theo 300 triệu đô la trở về. Lộ Lộ rõ ràng bị con số này dọa choáng, bao nhiêu? Chu Tấn Nham siết chặt nắm đấm, 300 triệu đô la. Tiền không phải là mấu chốt, quan trọng nhất là cuối cùng ta cũng có thể báo thù những kẻ đó. Trong danh sách báo thù, Lôi Hoan Hỷ không còn nghi ngờ gì nữa là đứng đầu. Lộ Lộ không nhịn được hoan hô, anh yêu, anh tuyệt quá. Em biết đi theo anh là không sai mà. Đúng rồi, em còn có một tin tốt hơn nữa muốn nói cho anh. Chu Tấn Nham đang chìm trong hưng phấn tột độ, chẳng để ý đến chuyện gì khác. Chuyện gì? Em có thai rồi, anh yêu. Chu Tấn Nham vừa mới hưng phấn tột độ, cả người sững lại, cái gì? Em nói gì? Lộ Lộ đưa ra tờ giấy, em có thai rồi, anh yêu. Đây là báo cáo xét nghiệm vừa mới làm, chữ nước ngoài trên này em không nhận ra, là phiên dịch nói cho em biết, em có thai rồi. Chu Tấn Nham nhận lấy tờ báo cáo, xem xong liền ngồi phịch xuống ghế sofa. Đảo SCT Badogo nằm ở Trung Bắc Mỹ. Nơi đây là thiên đường du lịch, nhưng trước nay chưa từng mở cửa cho người ngoài, bởi đây là một hòn đảo hoàn toàn tư nhân, và chủ nhân của nó là Hắc Mân tiên sinh. Vị Hắc Mân tiên sinh có vẻ ngoài tầm thường, bất cần đời nhưng lại ẩn chứa hùng tâm tráng chí. Từng có một chính khách ngoại quốc muốn lên đảo tham quan, nhưng bị Hắc Mân tiên sinh thẳng thừng từ chối. Trùng hợp thay, Hắc Mân tiên sinh cũng có làm ăn ở quốc gia đó. Vị chính khách kia vì bị từ chối lên đảo nên đã tìm cớ phong tỏa việc kinh doanh của Hắc Mân tiên sinh. Một tuần sau, vị chính khách này vướng vào một vụ bê bối động trời và buộc phải từ chức. Người kế nhiệm vừa lên đài đã lập tức tuyên bố khôi phục toàn bộ hoạt động kinh doanh của Hắc Mân tiên sinh tại nước này. Có người nói vị chính khách kia mất chức là do đắc tội với Hắc Mân tiên sinh, nhưng lời đồn này đã bị ngài quả quyết bác bỏ. Không lâu sau đó, một tên trùm ma túy khét tiếng nhắm đến đảo SCT Badogo, muốn lợi dụng hòn đảo này làm căn cứ buôn lậu. Dĩ nhiên, quản gia Dâu Y tiên sinh đã thẳng thừng từ chối, không có chỗ cho thương lượng. Tên trùm ma túy thẹn quá hóa giận, thề sẽ huyết tẩy đảo SCT Badogo. Hắn không biết mình đã chọc giận ai. Ba ngày sau, chính tên trùm ma túy này và băng đảng của hắn, những kẻ mà cảnh sát địa phương bó tay, lại bị huyết tẩy trước. Những tay chân thân tín của hắn bị xử lý từng tên một, còn hắn thì bị bắt cùng với một lượng lớn bằng chứng và bị vứt ngay trước cửa đồn cảnh sát. Đó là hai lời đồn chưa được kiểm chứng về đảo SCT Badogo, và cả hai đều liên quan đến Hắc Mân tiên sinh. Vì vậy, đừng đắc tội với Hắc Mân tiên sinh đã trở thành nhận thức chung của rất nhiều người. Lôi Hoan Hỷ được cano đưa đến hòn đảo này. Một lượng lớn lính đánh thuê vũ trang đầy đủ đang tuần tra. Xa xa, hai chiếc trực thăng vũ trang đang giám sát chặt chẽ mọi thứ bên dưới. Kinh ngạc nhất là trên mặt biển còn có hai chiếc pháo hạm. Nơi này chẳng khác gì một căn cứ quân sự được trang bị đến tận răng. Dâu Y tiên sinh đích thân ra nghênh đón Lôi Hoan Hỷ. Chàng chỉ vào các thiết bị quân sự trên đảo, kinh ngạc nói, thế này có quá khoa trương không? Dâu Y tiên sinh cười khẽ, rất xin lỗi. Vốn dĩ trực thăng vũ trang và pháo hạm không cần dùng đến, nhưng những nhân vật tham dự hội nghị lần này đều rất quan trọng. Ngài có biết thân gia của họ là bao nhiêu không? Ngài có biết thân gia của họ đủ sức bỏ xa GDP của một quốc gia tầm trung không? Vì vậy, chúng tôi không thể không cẩn thận. Nghe vậy, Lôi Hoan Hỷ mới có thể hiểu được. Chàng thuận miệng hỏi, Hắc Mân tiên sinh đâu rồi? Ngài ấy đã đến từ sớm và đang chờ ngài. Dâu y tiên sinh vừa nói vừa dẫn Lôi Hoan Hỷ đi vào trung tâm đảo. Cảnh sắc dần thay đổi. Không còn thấy những lính đánh thuê vũ trang nữa, thay vào đó là những mỹ nữ mặc bikini liên tục xuất hiện. Càng vào trong, mỹ nữ càng nhiều, đủ mọi màu da. Điều này cũng phù hợp với phong cách trước nay của Hắc Mân tiên sinh. Song hành cùng các mỹ nữ là những cảnh đẹp khiến người ta không ngớt lời khen. Gió biển thổi qua những hàng cây trên đảo, hít một hơi thật sâu, không khí thật trong lành. Lôi Hoan Hỷ nhìn đến hoa cả mắt. Nơi này đúng là thiên đường, mà lại còn là thiên đường của đàn ông. Hòn đảo như vậy lại thuộc sở hữu của một mình Hắc Mân tiên sinh. Bây giờ, Lôi Hoan Hỷ thật sự có chút ghen tị với ngài. À, người phụ nữ kia trông quen quá. Lôi Hoan Hỷ chợt thấy một người phụ nữ xinh đẹp phía trước, trông rất quen mặt nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Ngài nói Sakira sao? Dâu y tiên sinh thờ ơ đáp, ai cơ? Sakira Isabel Mabak Ripon, nữ hoàng La Thiên. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nhớ ra người phụ nữ đó là ai? Chính là nữ hoàng Latin nổi tiếng, người đã nhiều lần đoạt giải Grammy, Shakira. Trước đây toàn thấy cô ấy trên TV, trên mạng, giờ gặp người thật ở đây lại nhất thời không nhận ra. Dâu y tiên sinh không cho rằng đây là chuyện gì to tát, cô ấy được Hắc Mân tiên sinh mời đến đây biểu diễn. Ở đây không chỉ có hội nghị, mà còn có vài tiết mục giải trí nhỏ. Tôn chỉ của Hắc Mân tiên sinh là để khách mời sau hội nghị có thể hoàn toàn thư giãn. Thôi được, Lôi Hoan Hỷ cũng coi như đã thấy, trận thế này quả là đủ lớn. Khi đến trung tâm đảo, khung cảnh lập tức trở nên náo nhiệt. Vô số mỹ nữ từ khắp các quốc gia, đủ mọi màu da, tạo thành một phong cảnh đặc biệt trên đảo. Ở đây, bất cứ thứ gì bạn có thể tưởng tượng ra đều có, quán bar, rạp chiếu phim, xe kem nơi này chẳng khác gì một thị trấn nhỏ, chỉ khác là thị trấn này được tạo nên bởi các mỹ nữ. Dâu y tiên sinh cười khẽ, phụ nữ ở đây được hưởng đặc quyền. Họ chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đảo SCT Badogo mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Dĩ nhiên, đàn ông thì không may mắn như vậy. Đàn ông muốn đến đảo SCT Badogo, trừ khi nhận được lời mời của chúng tôi. Một mỹ nữ tóc vàng đi ngang qua, gửi cho Lôi Hoan Hỷ một nụ hôn gió. Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ đến một vấn đề, dâu y tiên sinh, tôi chỉ nói bừa thôi. Ngài nói phụ nữ ở đây được hưởng đặc quyền, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhưng nếu có người phụ nữ nào đó đến đây với mục đích không trong sáng thì sao? Đây là một suy nghĩ rất bình thường. Dâu y tiên sinh gật đầu, dĩ nhiên sẽ có tình huống như vậy. Trong năm ngoái, trên đảo đã xảy ra một vụ âm mưu ám sát, ba vụ trộm cắp. Mục tiêu trộm cắp đều là các tác phẩm nghệ thuật, trong đó có một kiệt tác của Van Gogh, trị giá trên thị trường đã vượt quá 100 triệu đô la Mỹ. Tất cả các vụ việc trên đều do những người phụ nữ lợi dụng đặc quyền để vào đảo thực hiện. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi, họ có thành công không? Dâu y tiên sinh cười rất ẩn ý, ngài nói xem. Lôi Hoan Hỷ không khỏi bật cười. Sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy? Dĩ nhiên là không thành công. Nếu không, sao vẻ mặt của dâu y tiên sinh lại có thể thoải mái như vậy? Ở đây không thấy bất kỳ lính đánh thuê hay biện pháp an ninh nào, nhưng không có nghĩa là không có. Ngược lại, có thể chúng vô cùng ẩn mật và nghiêm ngặt. Dâu y tiên sinh nói với vẻ mặt có chút nghiêm túc, ta là quản gia của đảo SCT Badogo, trách nhiệm của ta là không để nơi này xảy ra bất kỳ xáo trộn nào. Nhất là trong hội nghị lần này, những người đến đều là những nhân vật tầm cỡ. Ở đây, dù ngài mang theo một con dao cắt móng tay, ta cũng sẽ biết, mặc dù chúng ta không khám xét bất kỳ ai. Ví dụ như Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, trong hành lý của ngài có một con dao gọt hoa quả, đúng không? Trời, thế mà cũng biết. Phục, Hoan Hỷ ca nhà ngươi phen này thật sự phục các ngươi rồi. Con dao gọt hoa quả mà Lôi Hoan Hỷ mang theo vô cùng sắc bén, có lẽ là thứ duy nhất trên đời này có thể đâm xuyên qua da của chàng. Khi gặp Hắc Mân tiên sinh, ngài trông chẳng có gì thay đổi, vẫn vẻ ngoài tầm thường ấy, và vẫn háo sắc như vậy. Bên cạnh ngài vĩnh viễn không thiếu mỹ nữ. Nhưng Lôi Hoan Hỷ thực ra đã sớm biết Hắc Mân tiên sinh là người thế nào. Ngài chung tình hơn bất kỳ ai, có thể làm mọi thứ vì người phụ nữ mình yêu. Và khi người yêu của ngài rời khỏi thế gian này, Hắc Mân tiên sinh thực ra đã không còn thật lòng yêu bất kỳ người phụ nữ nào khác nữa. Mọi thứ ngài làm chỉ là để che giấu mà thôi. Ha ha, Lôi, tiểu hữu của ta. Khi thấy Lôi Hoan Hỷ, Hắc Mân tiên sinh tỏ ra vô cùng vui mừng. Mau đến đây, để ta xem ngươi có thay đổi gì không. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì đi tới, lão cáp, sao ta cảm thấy lời này của ngài có vấn đề về giới tính vậy? Dâu y tiên sinh đứng sau lưng thất kinh. Trời à, Lôi Hoan Hỷ lại dám nói với Hắc Mân tiên sinh đáng kính như vậy. Hắn điên rồi sao? Nhưng điều khiến ông kinh ngạc hơn nữa là Hắc Mân tiên sinh lại cũng cười đáp, có lẽ vậy, ta đã thấy quá nhiều mỹ nữ, sức hấp dẫn của họ đối với ta không còn như trước nữa, có lẽ ta thật sự nên thử hương vị của đàn ông. Ngài thật ghê tởm. Lôi Hoan Hỷ cười gian, ngồi xuống. Lập tức có hai mỹ nữ thân hình bốc lửa cười đùa vây quanh chàng. Hắc Mân tiên sinh chỉ vào Lôi Hoan Hỷ, giới thiệu với các mỹ nữ bên cạnh, "A, à, ta phải giới thiệu với các ngươi một chút. Đây là quốc vương bệ hạ của quốc gia tự do Maurice Lani." Mặc dù thân phận quả thực không sai, nhưng bị Hắc Mân tiên sinh nói ra như vậy thật có chút ngượng ngùng. Các mỹ nữ đồng loạt ồ lên. Một mỹ nữ da đen nói, "Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một vị quốc vương thật sự." Hắc Mân tiên sinh giới thiệu mỹ nữ này với Lôi Hoan Hỷ, Clement Amabel, hoa hậu thế giới năm ngoái, đến từ Venezuela, nơi sản sinh ra mỹ nữ. Sau đó ngài nói với mỹ nữ da đen, Maurice Lani là một quốc gia rất đẹp, nếu ngươi muốn, có thể để quốc vương bệ hạ mời ngươi đến quốc gia của ngài ấy. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể trở thành tình nhân của ngài ấy. À, một tình nhân bí mật của quốc vương, thật tuyệt diệu làm sao? Lôi Hoan Hỷ có chút đỏ mặt. Nhưng Amabel lại chẳng hề để tâm, nàng ngồi xuống bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, trêu chọc vuốt ve đầu chàng, tại sao ta không thể trở thành vương hậu chứ? Hắc Mân tiên sinh cười lắc đầu, à, không, không thể được. Bởi vì ngài ấy đã có một ứng cử viên vương hậu hợp pháp, một vị nữ đại công tước vô cùng lợi hại. Ngài nói dĩ nhiên là Annie. Amabel ghé vào tai Lôi Hoan Hỷ, hơi thở như lan, thật là đáng tiếc. Quốc vương bệ hạ, nếu ngài muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến phòng của ta. Mặt Lôi Hoan Hỷ đỏ bừng. Mình có dám không? Bị Annie biết được chẳng phải sẽ giết mình sao? Hắc Mân tiên sinh ra lệnh đuổi khách, thôi được, các ngươi lui ra trước đi, ta có chuyện muốn nói với quốc vương bệ hạ. Các mỹ nữ và dâu y tiên sinh rất biết điều rời đi. Hắc Mân tiên sinh dường như sợ Lôi Hoan Hỷ không biết, còn cố ý nói lại một lần, hòn đảo của ta. Lôi Hoan Hỷ không chút giả dối nói, một hòn đảo rất đẹp. Hắc Mân tiên sinh uống một ngụm rượu vang đỏ, ta thích nơi này, hàng năm ta đều sẽ đến đây nghỉ ngơi vài ngày. Ở đây ta cảm thấy tâm tình đặc biệt yên tĩnh, không một chút tạp niệm, sau đó ta sẽ nghĩ thông rất nhiều chuyện, bao gồm cả những vấn đề trước đây vẫn luôn làm ta phiền lòng. Cảm giác này Lôi Hoan Hỷ cũng có. Khi chàng cảm thấy bực bội, chàng sẽ một mình ở lại thôn Tiên Đào, không cần làm gì đặc biệt, tâm tình sẽ tự nhiên bình tĩnh lại. Sau đó một số chuyện cũng sẽ tự nhiên nghĩ thông suốt. Nhưng, câu nói tiếp theo của Hắc Mân tiên sinh lại khiến Lôi Hoan Hỷ kinh hãi, vì vậy, ta quyết định tặng hòn đảo này cho ngươi. Lôi Hoan Hỷ sững sờ tại chỗ. Mình không nghe lầm chứ? Ta quyết định tặng hòn đảo này cho ngươi. Lão Cáp muốn tặng đảo SCT Bardogo cho mình. Lôi Hoan Hỷ vội nói, lão Cáp, đừng đùa với ta nữa. Lần trước ngài đã tặng Maurice Lani cho ta rồi, hòn đảo này là nơi ngài yêu thích mà. Hơn nữa, ta cần hòn đảo này làm gì chứ? Hắc Mân lại ngắt lời Lôi Hoan Hỷ, nghe ta nói. Ta không thích Maurice Lani, không một chút nào, đó là nơi người ta yêu thích. Ở đó, chỉ để lại cho ta những ký ức đau khổ. Vì vậy, tặng Maurice Lani cho ngươi, thực ra cũng là để ta thoát khỏi nỗi đau của mình. Trong khoảnh khắc này, Lôi Hoan Hỷ dường như thấy được thế giới nội tâm của Hắc Mân. Ngài có tài sản khổng lồ, trên thế giới này ngài có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, gần như không có gì ngài không làm được. Gần như mà thôi. Điều duy nhất ngài không làm được là ngăn cản tử thần đến. Ngài đã mất đi người mình yêu nhất. Hắc Mân tiên sinh thất thần nói, thế giới tinh thần của ta thực ra đã sớm sụp đổ. Nếu không phải có giấc mơ của ta chống đỡ, ta thật không biết mình sẽ trở thành bộ dạng gì. Vì vậy ta phải thoát khỏi nơi đó, nhưng Maurice Lani lại ký thác nỗi nhớ của ta, ta phải giao nó cho một người ta tin tưởng. Người đó chính là ngươi, tiểu hữu của ta. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ gật đầu, sau đó nghe Hắc Mân tiếp tục, nhưng nơi này thì khác, đây là nơi ta thích nhất, bây giờ ta muốn tặng nó cho ngươi. Ngươi có thể xem đây là sự lôi kéo của ta, bởi vì dù sao rất nhanh ta sẽ cần ngươi giúp ta thực hiện giấc mơ của mình. Ngươi sẽ trải qua nguy hiểm to lớn, có lẽ sẽ vì vậy mà mất đi tất cả. Cho nên ta nghĩ ta nên cho ngươi một chút lợi ích trước. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình có chút dở khóc dở cười. Còn có người thẳng thắn nói với mình như vậy sao? Hắc Mân tiên sinh không nhanh không chậm nói, dĩ nhiên, ta cũng có thể cân nhắc từ một góc độ khác. Ví dụ như ta không có con, ta cần một người để kế thừa tất cả của ta, có lẽ người đó chính là ngươi. Nếu nói như vậy, ta sớm tặng đảo SCT Bardogo cho ngươi thì có sao đâu. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ lại thở dài một hơi, lão Cáp à lão Cáp, đừng đùa với ta một vố lớn như vậy. Đế chế tài sản của ngài thật sự quá lớn, không phải ta có thể gánh vác, ta cũng không có dạ tâm lớn như vậy, không gánh nổi trách nhiệm đó đâu. Hắc Mân tiên sinh mỉm cười nhìn Lôi Hoan Hỷ. Ngài thích đứa trẻ này, thích hơn bất kỳ ai. Từ lần đầu tiên gặp hắn, ngài đã cảm thấy mình và hắn đặc biệt có duyên. Có lẽ, thật sự sẽ có một ngày, ngài sẽ đem tất cả của mình trao cho hắn. Hắc Mân tiên sinh nghĩ đến đây, đặc biệt cố chấp nói, chuyện ta đã quyết, không ai có thể thay đổi. Tất cả văn kiện pháp lý chỉ chờ ngươi ký tên. Lôi Hoan Hỷ chẳng hiểu sao lại có được một hòn đảo thiên đường, đảo SCT Badogo. Lão Cáp đã tặng nó cho chàng. Lão Cáp đúng là một thổ hào tùy hứng, tuyệt đối tùy hứng. Ngài trước hết tặng cho Lôi Hoan Hỷ một quốc gia, giờ lại tặng cho một hòn đảo. Còn có gì mà ngài không dám tặng nữa không? Không chỉ có đảo SCT Badogo, mà ngay cả mọi thứ trên đảo Hắc Mân đều tặng cho Lôi Hoan Hỷ, lính đánh thuê, trực thăng vũ trang, pháo hạm và cả vị quản gia dâu y tiên sinh. Khi Lôi Hoan Hỷ ký xong tên trên văn kiện pháp lý, chàng vẫn còn ngơ ngác. Mình thật sự đã trở thành chủ nhân của đảo SCT Badogo. Không phải đang mơ. Tuyệt đối không phải. Hắc Mân lại chẳng coi đây là chuyện gì to tát. Thôi được, bây giờ chúng ta hãy thảo luận về những vấn đề khác. Về Grof Lachman. Chính là con trai của Đặng Tư Thản, Grof. Hắc Mân trầm ngâm một lúc rồi nói, chuyện của Grof, ta nghĩ Zoe đã nói với ngươi rồi. Hắn phát triển rất thành công, thậm chí có thể nói là thần tốc. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đạt được thành tựu như hắn không có nhiều người. Lôi Hoan Hỷ bỗng nháy mắt một cái, lão Cáp, nói thật đi, không phải ngài đã giúp sức chứ? Hắc Mân cười, cười rất vui vẻ, ngươi biết tại sao ta lại thích ngươi không? Bởi vì ngươi thông minh hơn đại đa số người. Lôi Hoan Hỷ đoán không sai chút nào, trong quá trình cuộc khởi của Group, Hắc Mân đã đóng vai trò quyết định. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục truy hỏi, ngài muốn lợi dụng hắn để đối phó với Đặng Tư Thản. Hắc Mân không hề giấu giếm trước Lôi Hoan Hỷ, đúng vậy. Kim Cương Liên Minh nhìn bề ngoài có vẻ không thể công phá, nhưng thực ra chúng không phải là không có điểm yếu. Phu nhân Hobson là một điểm, nhưng vẫn chưa đến lúc dùng đến bà ta, ngược lại, ta còn muốn bà ta tiếp tục ẩn mình cho đến khi ta thật sự cần. Còn Đặng Tư Thản, hắn có rất ít bạn bè, gần như không có. Đối với hắn, quan trọng nhất là tiền tài. Cho nên kẻ tham lam này là mục tiêu đầu tiên ta muốn đối phó. Lôi Hoan Hỷ hiểu ý của Hắc Mân. Một kẻ tham lam, không có bạn bè, một khi bị tấn công sẽ rất khó nhận được sự đồng tình của người khác. Nhưng Lôi Hoan Hỷ cũng chú ý đến lời của Hắc Mân, gần như không có bạn bè. Chỉ là gần như thôi. Vậy tức là Đặng Tư Thản thực ra vẫn có bạn. Hắc Mân nói với giọng điệu rất bình tĩnh, Grof chính là một quân cờ ta có thể lợi dụng. Hắn sẽ thách thức quyền uy của Đặng Tư Thản trong Kim Cương Liên Minh. Dĩ nhiên, hắn sẽ không thể thành công. Kim Cương Liên Minh là một tổ chức tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống, họ sẽ không cho phép bất kỳ sự kiện đột phá nào xảy ra. Cho nên Grof sẽ thất bại. Lôi Hoan Hỷ không hiểu, vậy ngài còn muốn Grof làm như vậy? Hắc Mân quả quyết nói, hắn phải làm như vậy. Bởi vì chỉ có sự hy sinh của hắn mới có thể dọn đường cho kế hoạch tiếp theo của ta. Lôi Hoan Hỷ càng thêm mơ hồ. Chàng hoàn toàn không biết kế hoạch tiếp theo của Hắc Mân là gì. Nhưng chàng cũng không hỏi, bởi chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Hắc Mân hiển nhiên rất tán thưởng thái độ của Lôi Hoan Hỷ, Grof đã hưởng thụ thành công quá lâu rồi, bây giờ hắn nên báo đáp ta. Dĩ nhiên, hắn không biết sự thật bên trong. Thật đáng thương cho Grof. Hắn đến bây giờ cũng không biết mình làm sao mà thành công, và dĩ nhiên cũng sẽ không biết mình làm sao mà thất bại. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ là một quân cờ có thể bị bỏ rơi, bị hy sinh bất cứ lúc nào. Hắc Mân bỗng đổi sang vẻ mặt thoải mái, ngươi cũng có nhiệm vụ của ngươi. Ngươi biết tại sao lần này tập đoàn Sang Hô Đỏ lại mời ngươi đến đảo SCT Badogo không? Vì lý do của ngài. Hắc Mân gật đầu, đúng vậy, vì lý do của ta. Thân phận của ta trong Kim Cương Liên Minh rất đặc thù. Khi tập đoàn Sang Hô Đỏ tổ chức hội nghị thường niên, Kim Cương Liên Minh cũng sẽ tổ chức một hội nghị đặc biệt của Viện Nguyên Lão ở đây. Trong hội nghị đặc biệt lần này, ngươi sẽ đại diện cho ta. Cái gì? Ta sẽ đại diện cho ngài. Mình với Kim Cương Liên Minh có quan hệ gì đâu chứ? Hắc Mân lặp lại, ngươi sẽ đại diện cho ta. Quyết định của ngươi chính là quyết định của ta. Ý kiến của ngươi chính là ý kiến của ta. Lôi Hoan Hỷ lại lắc đầu, ta không muốn. Lão Cáp, ta rất sẵn lòng giúp ngài, nhưng chuyện này ta thật sự Hắc Mân lần đầu tiên thể hiện sự độc đoán của mình, ta đã quyết định rồi. Khi Hắc Mân tiên sinh đã đưa ra quyết định, không ai có thể thay đổi, kể cả ngươi. Lôi, tiểu hữu của ta, ngươi phải nhanh chóng trưởng thành. Tương lai còn rất nhiều chuyện chờ ngươi làm. Ngươi sẽ chứng kiến mặt xấu xa nhất của nhân tính, dù điều này không hợp với tính cách của ngươi, nhưng trên con đường trưởng thành đây là một bài học không thể thiếu. Cho nên bây giờ hãy thề với ta, ngươi sẽ làm theo lời ta, ngươi sẽ đại diện cho ta. Giờ phút này, nội tâm Lôi Hoang Hỷ vô cùng phức tạp. Ngươi sẽ chứng kiến mặt xấu xa nhất của nhân tính, dù điều này không hợp với tính cách của ngươi. Quả thực, Lôi Hoang Hỷ không thích tất cả những thứ xấu xa, chàng luôn cảm thấy nhân tính nên là quang minh, lương thiện. Cho nên khi biết được bộ mặt khác của Chu Tấn Nham, chàng đã vô cùng căm ghét. Bây giờ thì sao? Bây giờ Hắc Mân lại muốn mình làm như vậy. Hắc Mân nói lần nữa, hãy thề với ta đi, Lôi Hoang Hỷ. Lúc này, giọng Lôi Hoang Hỷ có chút run rẩy, ta không thể hứa với ngài bất cứ điều gì, nhưng lần này, ta sẽ đi. Hắc Mân cười, dù không đạt được yêu cầu của mình, nhưng ngài vẫn cảm thấy tương đối hài lòng, tiểu hữu của ta, việc ngươi cần làm rất nhiều, không chỉ đơn thuần là hy sinh Grob. Hắc Mân cẩn thận giải thích cho Lôi Hoang Hỷ những việc chàng phải làm trong hội nghị đặc biệt của Kim Cương Liên Minh. Lôi Hoang Hỷ nghe mà có chút kinh hồn bạc vía. Những việc lão cáp muốn mình làm đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi tưởng tượng của mình. Mình thật sự có thể làm được sao? Được rồi, tiếp theo hãy nói về người bạn duy nhất của Đặng Tư Thản. Quả nhiên, Lôi Hoang Hỷ đoán không sai, Đặng Tư Thản không phải không có bạn, chỉ là bạn bè ít đến mức chỉ có một người. Tên người đó là Rothschild. Dũng cảm Rothschild. Khiêm tốn, thành thật, nhân từ, dũng cảm, công chính, hy sinh, vinh dự, linh hồn. Bát đại mỹ đức của kỵ sĩ. Hay còn gọi là tám quy tắc của kỵ sĩ. Tám vị nguyên lão của Viện Nguyên lão Kim Cương Liên Minh, mỗi người có một ngoại hiệu tương ứng với một mỹ đức của kỵ sĩ. Lôi Hoang Hỷ lại một lần nữa nhớ đến những chuyện Adrian từng nói với mình về Kim Cương Liên Minh. Người sáng lập tổ chức này thật sự là một người vô cùng, vô cùng phi thường. Ông dùng bát đại mỹ đức để đặt tên cho tám vị nguyên lão. Tổ chức này khi mới thành lập đã tràn đầy sự vĩ đại. Chỉ là về sau, Kim Cương Liên Minh đã dần dần biến chất. Bằng hữu duy nhất của Đặng Tư Thản tên là Dũng Cảm Rothschild. Người này cũng là một nguyên lão trong viện nguyên lão của Kim Cương Liên Minh. Gia tộc Đặng Tư Thản và Rothschild trước nay vẫn giữ mối giao hảo truyền thống. Về mối quan hệ giữa Đặng Tư Thản và Rothschild thế hệ này, trên giang hồ cũng có nhiều lời đồn đoán. Một trong những lời đồn đáng tin cậy nhất là, khi còn nhỏ, Đặng Tư Thản vô ý rơi xuống sông, chính Rothschild lớn hơn một tuổi đã liều mình cứu y lên. Từ đó về sau, Đặng Tư Thản vẫn luôn duy trì tình hữu nghị bền chặt với Rothschild. Khi nói đến đây, Hắc Mân tiên sinh hỏi một câu, người tin không? Lôi Hoang Hỷ chậm rãi lắc đầu, ta không tin. Đặng Tư Thản không phải là người như vậy. Dù có người cứu mạng y cũng sẽ bán đứng người đó bất cứ lúc nào. Đặng Tư Thản chính là người có tính cách như vậy. Mọi thứ đều chỉ vì lợi ích của bản thân. Trước lợi ích, y ngay cả con trai mình cũng có thể bán đứng, huống hồ là người khác. Vậy thì, tình hữu nghị sâu sắc giữa Đặng Tư Thản và Rothschild rốt cuộc là vì sao? Hắc Mân khóe miệng lộ ra một tia mỉa mai, Đặng Tư Thản cả đời này chỉ yêu bản thân mình, có yêu ai khác đâu. Y ngay cả vợ mình cũng không yêu, nghe nói vợ y chính là vì tính khí cổ quái của y mà u uất qua đời. Nhưng cả đời này, y thật sự ngoài bản thân ra không yêu ai sao? Không, y đã yêu sâu sắc một người, cho đến tận bây giờ vẫn còn yêu. Trên mặt Lôi Hoang Hỷ đột nhiên lộ ra vẻ mặt kỳ quái, lão cáp, ngài đừng nói với ta người đó chính là Hắc Mân giúp chàng nói ra, Rothschild. Đặng Tư Thản yêu Rothschild, và Rothschild cũng một lòng với Đặng Tư Thản. Rothschild là nam hay nữ? Là nam. Lôi Hoang Hỷ thật sự dở khóc dở cười. Đường đường là một trong những nguyên lão của Kim Cương Liên Minh, Đặng Tư Thản lại yêu một người đàn ông. Hắn lại là một kẻ đồng tính. Hắc Mân nói, dường như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ngài, khi còn bé, Đặng Tư Thản thấp bé, gầy yếu, nên y luôn tràn đầy tự ti. Cũng chính vì tính cách này mà sau khi lớn lên, khi có được tài sản khổng lồ, y trở nên ngạo mạn, tự tư. Còn Rothschild thì cao lớn, anh tuấn. Lúc nhỏ, Rothschild đã đóng vai trò là thần hộ mệnh của y, nên giá trị quan của Đặng Tư Thản đã nhanh chóng thay đổi. Phải nói rằng, con người thật là một loài động vật kỳ lạ, Rothschild cũng là một người song tính luyến. Y lại cũng thích Đặng Tư Thản. Dĩ nhiên, mối quan hệ như vậy tuyệt đối không thể công khai. Họ chỉ có thể lén lút qua lại, một thứ tình cảm không thể đưa ra ánh sáng. Và để đảm bảo có thể kế thừa địa vị của mỗi gia tộc, họ đều đã kết hôn sinh con. Nhưng mối quan hệ kỳ lạ giữa họ vẫn luôn được duy trì, cho đến tận bây giờ cũng không thay đổi. Theo lời của Hắc Mân, Đặng Tư Thản sẽ phản bội tất cả mọi người, bao gồm cả vợ và con trai, nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội Rothschild. Dù bây giờ cả hai đều đã già, nhưng tình cảm giữa họ vẫn vô cùng bền chặt. Nghe đến đây, Lôi Hoang Hỷ còn có thể nói gì nữa? Chàng chẳng nói nên lời. Rothschild quả thực là người bạn duy nhất của Đặng Tư Thản, hoặc có thể nói là người yêu. Hắc Mân lạnh lùng nói, đánh bại Đặng Tư Thản rất khó, y đã kinh doanh trong Kim Cương Liên Minh quá lâu, gia tộc Đặng Tư Thản cũng đã thâm căn cố đế. Grob chỉ là một quân cờ thí, một con tốt mà thôi. Hắn gần như không có kẻ hở, gần như mà thôi. Điểm yếu chí mạng nhất của hắn chính là Rothschild. Ngài không nói tiếp nữa, nhưng Lôi Hoan Hỷ đã mơ hồ đoán được lão cáp muốn làm gì. Chàng gãi đầu nói thật, ta thật sự không muốn bị dính vào. Nhưng ngài nhất định sẽ không cho phép, đúng không? Hắc Mân cười khẽ, đúng vậy, bằng hữu của ta. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi rồi đột nhiên hỏi, ta có một chút rất tò mò, giữa các nguyên lão của Viện Nguyên Lão Kim Cương Liên Minh có thông hôn không? Hắc Mân vẻ mặt nghiêm túc nói, không có, đây là điều Kim Cương Liên Minh nghiêm cấm. Không chỉ trong Kim Cương Liên Minh, mà trong EFO, giữa bảy vị chấp ủy cũng nghiêm cấm thông hôn. Lý do rất đơn giản, một khi hai gia tộc thông hôn, sẽ khiến một bên thế lực lớn mạnh, dẫn đến tình trạng một nhà độc chiếm, và đây là điều cả hai tổ chức tuyệt đối không cho phép. Trong lịch sử, đã từng xảy ra nhiều câu chuyện con cái hai bên yêu nhau, nhưng đều bị tàn khốc dập tắt. Lôi Hoan Hỷ rất tò mò, thế nào gọi là tàn khốc? Tại sao lại dùng hai từ tàn khốc? Rothschild thực ra cũng từng là một nạn nhân. Con trai của y từng yêu con gái của một nguyên lão khác, hai người trẻ tuổi yêu nhau sâu sắc. Họ cũng biết quy củ của gia tộc nên đã quyết định bỏ trốn. Nhưng họ đã nghĩ quá đơn giản. Chưa đầy một năm sau khi bỏ trốn, họ đã bị bắt về, bao gồm cả đứa con gái vừa mới chào đời của họ. Một năm sau, con trai của Rothschild chết. Y đột nhiên ngã xuống sông khi đang đi dạo trong vườn nhà mình. Người yêu của y, con gái của vị nguyên lão kia, cũng đã chết. Nàng đã tự sát sau khi nghe tin người yêu qua đời. Lôi Hoan Hỷ bị chấn động sâu sắc. Chàng có thể chắc chắn rằng hai người trẻ tuổi đó tuyệt đối không phải chết một cách bình thường. Họ nhất định đã bị bức tử. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, vậy con gái của họ đâu? Hắc Mân nhìn thẳng vào mắt chàng, người nói xem. Trong lòng Lôi Hoan Hỷ bất chợt nhói đau, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Ngài đừng nói với ta kết quả là một bi kịch. Hắc Mân chậm rãi nói, kết quả chính là một bi kịch. Con gái của họ không được phép sống trên đời này, bởi vì sau khi lớn lên, nó sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ bất cứ lúc nào. Lũ khốn! Lôi Hoan Hỷ không thể nhịn được nữa, gầm lên, đây là cái quy định chó má gì vậy? Dựa vào cái gì mà người yêu nhau không thể ở bên nhau? Dựa vào cái gì mà phải giết hại một đứa trẻ? Đứa bé đó đã làm gì sai? Bọn họ đều là một lũ hung thủ giết người. Hắc Mân giọng điệu ngưng trọng, xin ngươi hãy giữ bình tĩnh, bằng hữu của ta. Kim Cương Liên Minh và ESO đã sớm biến chất. Những lý tưởng vĩ đại ban đầu đã sớm bị họ lãng quên. Để bảo vệ lợi ích của mình, họ đã đặt ra quá nhiều quy định tàn khốc và được thực thi một cách tàn nhẫn qua nhiều thế hệ. Không ai có thể vi phạm, kể cả chính họ. Bởi vì họ biết đây là những quân bài domino, bất kỳ một khâu nào xảy ra vấn đề cũng rất có thể sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Lôi Hoan Hỷ nói bằng một giọng kiên định chưa từng có, lão cáp, ta thề sẽ giúp ngài, nhất định sẽ giúp ngài. Trước đây ta toàn bị ép phải giúp ngài, nhưng bây giờ, ta thật tâm thật ý muốn giúp. Dù có thất bại cũng cam lòng. Đã đến lúc phải thay đổi rồi. Một sự thay đổi để không còn bi kịch tương tự xảy ra nữa. Lôi Hoan Hỷ quyết tâm, từ trước đến nay chưa bao giờ kiên định đến thế. Có lẽ sẽ thất bại, nhưng có gì đáng sợ đâu. Đây là một sự kiện phi thường có ý nghĩa, cho dù thất bại cũng là oanh oanh liệt liệt. Cứ quyết định như vậy, không bao giờ quay đầu lại nữa. Kẻ nào quay đầu, kẻ đó chính là đồ con rùa đen. Đây chính là sự quyết đoán của Lôi Hoan Hỷ. Hắc Mân tiên sinh hẳn sẽ cảm thấy rất vui mừng, bởi người ông muốn chính là một Lôi Hoan Hỷ như vậy. Hắc Mân tiên sinh, Adrian tiên sinh đã đến. Zoe tiến đến nói, Adrian tiên sinh thỉnh cầu được gặp ngài. Biết rồi. Hắc Mân chỉ vào Lôi Hoan Hỷ bên cạnh, từ giờ trở đi, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh chính là chủ nhân mới của đảo SCT Badogo. Thần đã biết, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Zoe nói năng không kiêu ngạo không tự ti, thân là quản gia của đảo SCT Badogo, thần sẽ dốc hết sức mình để giúp ngài quản lý tốt hòn đảo này. Nếu ngài cho rằng thần không đủ năng lực, hoặc ngài có người nào tốt hơn, ngài có thể thay thế thần bất cứ lúc nào. Cứ yên tâm ở lại đây đi, Zoe tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, bất luận ngài muốn ở lại đây bao lâu cũng đều được cả. Cảm tạ ngài, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Zoe nói xong liền quay người rời đi, tự hồ việc đảo SCT Badogo đổi chủ nhân chẳng có chút liên quan gì đến ông. Sau đó, Adrian xuất hiện. Hắn tỏ ra vô cùng kính trọng Hắc Mân tiên sinh, có thể được ngài tiếp kiến là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Hắc Mân đang ngồi đó chỉ khẽ gật đầu đáp lại, thân thể thậm chí còn không hề nhúc nhích. Lôi tiên sinh, được gặp ngài tôi cũng rất vinh hạnh. Cảm tạ, Adrian tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ vẫn khách sáo trả lời một câu. Adrian, trong thời gian hội nghị diễn ra trên đảo SCT Badogo, nếu san hô đỏ tư bản gặp phải vấn đề gì, đều có thể trực tiếp tìm Lôi Hoan Hỷ. Hắc Mân chậm rãi nói, từ giờ trở đi, hắn chính là chủ nhân của đảo SCT Badogo. Lông mày Adrian khẽ nhướng lên. Lôi Hoan Hỷ vậy mà đã trở thành chủ nhân của đảo SCT Badogo ư? Hắc Mân đối xử với người trẻ tuổi đến từ Vân Đông này cũng quá tốt rồi. Lôi tiên sinh, chúc mừng ngài, hy vọng trong hội nghị sắp tới có thể nhận được sự ủng hộ của ngài. Ta hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói. Hắc Mân chỉ tay về phía Zoe ở xa xa, giấy tờ sổ sách năm ngoái của đảo SCT Badogo, Zoe sẽ đưa cho ngươi. Được rồi, tất cả các khoản tiền sẽ được chuyển vào tài khoản chuyên dụng của đảo SCT Badogo trong vòng một tuần. Lôi Hoan Hỷ hiểu ra, toàn bộ chi phí trên đảo SCT Badogo đều do san hô đỏ tư bản gánh chịu. Đây có lẽ chính là phí tổng tham dự hội nghị mà bọn họ phải trả. Ít nhất thì, chi phí để duy trì hoạt động bình thường của hòn đảo này, một con số trên trời, mình không cần phải lo lắng. Lôi tiên sinh, tôi còn muốn thông báo cho ngài một việc. Adrian mơ hồ cảm thấy Lôi Hoan Hỷ đã trở thành cái bóng của Hắc Mân tiên sinh. Vì để đôi bên hợp tác vui vẻ hơn trong tương lai, hắn cho rằng có một số việc cần phải để Lôi Hoan Hỷ biết trước. Chu Tấn Nham hiện đang ở Amsterdam, Hà Lan. Hắn đang ở cùng một người phụ nữ tên Lộ Lộ, đồng thời đã nhiễm thói nghiện hút. À, Lôi Hoan Hỷ nghe được tin này có chút kinh ngạc. Trước kia đã từng nghe Chu Quốc Húc nói về sự thay đổi của Chu Tấn Nham, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ y lại thay đổi triệt để đến vậy. Chu Tấn Nham vậy mà nghiện hút rồi sao? Sao có thể như vậy được? Nhưng lời của Adrian vẫn chưa nói hết, chúng tôi đã thành lập một quỹ chuyên dụng, tổng giá trị là 300 triệu Mỹ Kim. Trên danh nghĩa, khoản tiền này thuộc quyền quản lý của Chu Tấn Nham. Các ngươi chuẩn bị ra tay với Quân Thành tập đoàn. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây đã hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của đối phương. Đúng vậy, chính là như thế. 300 triệu Mỹ Kim trên danh nghĩa. Lôi Hoan Hỷ thậm chí không cần có mặt tại hiện trường cũng có thể tưởng tượng ra đó là cảnh tượng gì. Adrian và san hô đỏ tư bản rõ ràng đang lợi dụng Chu Tấn Nham, nhưng tên ngốc Chu Tấn Nham kia chắc chắn vẫn đang dương dương tự đắc. Người ta muốn đẩy cha ngươi vào chỗ chết, mà ngươi lại còn ở đây giúp sức. Chu Quốc Húc sụp đổ thì đối với ngươi có lợi ích gì sao? Adrian vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Chúng tôi sở dĩ thông báo cho ngài những chuyện này là vì không muốn gây ra bất cứ hiểu lầm nào. Chúng tôi hy vọng có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Lôi tiên sinh trên cơ sở không có xung đột lợi ích, cho đến ngày cuộc chiến giữa đôi bên thực sự không thể tránh khỏi. Lời này của hắn đã xem như vô cùng thành khẩn. Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, ngươi yên tâm đi, Adrian tiên sinh, ta biết mình phải làm thế nào. Ta cũng biết ngươi thông báo cho ta, không hề giấu giếm, là để ta không nhúng tay vào chuyện này. Ta sẽ xem như không biết gì cả. Nhưng, đừng quên hiệp nghị giữa chúng ta. Đương nhiên sẽ không quên. Adrian lập tức đáp lời, trong hội đồng quản trị của Quân Thành tập đoàn, chúng tôi nhất định sẽ giữ lại một vị trí cho Lôi tiên sinh. Bất luận Lôi tiên sinh cử ai đến ngồi vào vị trí đó, chúng tôi đều sẽ vui vẻ chấp nhận. À, còn có cổ phần của Quân Thành tập đoàn, chúng tôi cũng sẽ giữ lại cho Lôi tiên sinh. Đây là việc cuối cùng Lôi Hoan Hỷ có thể làm cho nhà họ Chu, hay nói đúng hơn là làm cho An Ni. Được rồi, những gì cần nói ta đã nói xong, ta nên đi chuẩn bị cho hội nghị ngày mai. Adrian tao nhã nói, tạm biệt, Hắc Mân tiên sinh. Tạm biệt, Lôi tiên sinh. Adrian đi rồi, Hắc Mân tiên sinh nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng, người biểu hiện rất xuất sắc. Ta sao? Ta rất xuất sắc sao? Lôi Hoan Hỷ cười khổ, nhưng vì sao ta lại cảm thấy mình thật ti tiện? Ta biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại không thể nói ra. Đó là chuyện sắp xảy ra với gia đình bạn gái của ta. Nhân sinh chính là như vậy, thương trường lại càng như thế. Hắc Mân tiên sinh lạnh nhạt nói, không chút kinh ngạc, khi ngươi trải qua nhiều chuyện hơn, ngươi sẽ thấy quen dần, sẽ cho rằng chuyện đó chẳng có gì to tát. Những chuyện như vậy mỗi ngày đều không ngừng xảy ra trong cuộc đời ngươi, thậm chí mỗi đêm ngươi đều sẽ bị ác mộng làm cho bừng tỉnh. Ngươi sẽ tự trách vì sao mình lại biến thành một người như vậy. Mỗi sáng nhìn mình trong gương, ngươi cũng sẽ không ngừng tự hỏi, đây là ta sao? Đây là cái ta hiền lành ngày xưa sao? Ngươi chính là đã trải qua như vậy. Đúng vậy, ta chính là đã trải qua như vậy. Chẳng mấy chốc sẽ đến lượt ngươi. Ta sẽ không. Ngươi sẽ không. Đúng vậy, ta tuyệt đối sẽ không. Lôi Hoan Hỷ kiên định nói, bất luận tương lai thế nào, ta đều sẽ đảm bảo ta vẫn là cái ta của quá khứ. Ta sẽ không để cho các bằng hữu của ta phải thất vọng, lại càng không để cho chính mình phải thất vọng. Lôi Hoan Hỷ thề rằng mình nhất định có thể làm được điều này. Hội nghị thường niên của san hô đỏ tư bản đã được tổ chức tại đảo SCT Badogo, mà khách khứa trên đảo cũng dần dần đông hơn. Đến nơi đầu tiên đều là người nhà của bác đại nguyên lão thuộc nguyên lão viện của Liên minh Kim Cương. Quản gia Zoe nói cho Lôi Hoan Hỷ, việc hàng năm đến đây nghỉ dưỡng đã trở thành truyền thống của những người này. Đảo SCT Badogo đổi chủ ư, Lôi Hoan Hỷ ư, Lôi Hoan Hỷ là ai? Hắc Mân tiên sinh hèn mọn, phóng đảng không bị trói buộc nhưng không ai dám trêu chọc kia, vì sao lại không cần hòn đảo xinh đẹp này nữa? Đương nhiên, những nghi hoặc này cũng không tồn tại trong lòng họ quá lâu, họ vẫn phải lo cho cuộc sống của riêng mình. Người đến sớm nhất là gia đình anh Dũng Rothschild. Cháu gái út của Rothschild tiên sinh, Rosia Rothschild, năm nay mới 21 tuổi, là một cô gái vô cùng xinh đẹp và hoạt bát. Nàng đối với nơi này đã quá quen thuộc, bao gồm từng ngọn cây cọng cỏ, thậm chí cả quản gia dâu y nàng cũng dám nói đùa. Khi biết chủ nhân đảo SCT Badogo đã đổi thành một người tên Lôi Hoan Hỷ, Rosia tỏ ra vô cùng tò mò. Nàng đuổi theo Lôi Hoan Hỷ hỏi đông hỏi tây, hỏi hắn từ đâu đến, vì sao lại ở đây, và rốt cuộc có quan hệ gì với Hắc Mân tiên sinh. Nàng thậm chí còn hỏi, Lôi Hoan Hỷ, chẳng lẽ ngài là con riêng của Hắc Mân tiên sinh sao? Nếu không vì sao Hắc Mân tiên sinh lại tặng hòn đảo này cho ngài? Khi nàng hỏi câu đó, cha mẹ nàng sợ đến phát khiếp, vội vàng bịt miệng con gái lại. Vấn đề như vậy sao có thể hỏi lung tung được? Lỡ như truyền đến tai Hắc Mân tiên sinh thì chính là họa lớn ngập trời. Ta không phải. Lôi Hoan Hỷ cười khổ đáp, ta có thể cam đoan ta tuyệt đối không phải con riêng của Hắc Mân tiên sinh. Về phần vì sao Hắc Mân tiên sinh lại tặng đảo SCT Badogo cho ta, chắc là đầu óc ông ấy có vấn đề rồi. Cha mẹ Rosia lại một lần nữa sợ đến phát khiếp. Sao lại có người dám bình luận về Hắc Mân tiên sinh như vậy? Rosia nghe vậy lại khúc khích cười lớn. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, Lôi Hoan Hỷ luôn cảm thấy giữa đôi mày của Rosia vui vẻ lại ẩn giấu một nỗi ưu tư nhàn nhạt không ai biết. Nhóm thứ hai đến là gia đình vinh dự Hodson. Điều khiến Lôi Hoan Hỷ có chút tiếc nuối là Hodson phu nhân vẫn chưa lên đảo, bà sẽ đến cùng với các vị nguyên lão khác. Nhóm cuối cùng đến đảo SCT Badogo là gia đình Hy Sinh Grigor. Cháu trai của họ, Harry Grigor, là một người trẻ tuổi rất kiêu ngạo. Tuổi của hắn và Lôi Hoan Hỷ không chênh lệch nhiều, khi gặp Lôi Hoan Hỷ, tân chủ nhân của đảo SCT Badogo, hắn cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu xem như chào hỏi. Hắn rất đáng ghét, thật sự rất đáng ghét. Rosia rõ ràng rất xem thường Harry, hắn luôn cho rằng mình là người thông minh nhất, luôn cho rằng mình rất tài giỏi. Thầm lặng, quản gia Joey, người mỗi năm đều tiếp đãi gia đình các nguyên lão, đã nói cho Lôi Hoan Hỷ biết. Năm Rosia 16 tuổi, nàng và Harry đã từng xảy ra một trận cãi vã vô cùng kịch liệt, đến mức túi bụi, cuối cùng phải nhờ người lớn hai nhà khuyên can. Từ đó về sau, Rosia và Harry liền trở thành quan gia ngõ hẹp. Còn có một chuyện khiến Lôi Hoan Hỷ không ngờ tới. Con gái nhà Hy Sinh Grigor chính là người đã từng bỏ trốn cùng con trai nhà anh Dũng Rothschild. Không ngờ, thật không ngờ. Đây chính là bi kịch mà Lôi Hoan Hỷ vừa mới được nghe kể. Hậu duệ của họ đã từng yêu nhau, nhưng thế hệ trẻ hơn lại trở thành quan gia đối đầu. Người nhà của bác đại nguyên lão đều đã lên đảo. Mọi chi tiêu của họ trên đảo đều khác biệt so với người khác, đương nhiên đều phải thu phí. Ví như một ly champagne nhỏ, giá cả lại lên đến con số kinh khủng 300 đô la. Một ly kem thủ công, giá cả cũng không quá đắt, miễn cưỡng 100 đô la là đủ. Thế nhưng người nhà các nguyên lão lại chẳng hề để tâm. Họ chưa bao giờ gọi một ly champagne nhỏ, mà toàn là mở cả chai. Họ dùng champagne đắt tiền phun vào nhau để mua vui, dùng kem đắt đỏ bôi lên mặt nhau. Hóa đơn sẽ được gửi cho họ sau khi họ rời đảo. Quản gia Joey đã quá quen thuộc với cảnh này, nói với Lôi Hoan Hỷ, trong vòng một tuần, chúng ta sẽ nhận được tiền. Cái giá này cũng quá ác rồi. Lôi Hoan Hỷ líu lưỡi. Đúng vậy, thật quá ác. Quản gia Joey khẽ mỉm cười, nhưng có thể làm sao đây? Họ không quan tâm đến số tiền này, hơn nữa ở đảo SCT Badogo, cho dù ngài có nhiều tiền đến đâu mà không có lời mời của chúng ta thì cũng không thể lên đảo. Lôi Hoan Hỷ cười, đại khái đã hiểu được mô hình vận hành của đảo SCT Badogo. Chi tiêu cả năm có san hô đỏ tư bản thanh toán, còn kỳ nghỉ hàng năm của gia đình bác đại nguyên lão, chi tiêu của họ cũng là một con số trên trời. Nếu những điều này còn chưa đủ để Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc, thì rất nhanh sau đó, chuyện càng khiến hắn kinh ngạc hơn đã xảy ra. Một chuyện hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, xảy ra vào một buổi tối. Đêm đó, Lôi Hoan Hỷ không hiểu sao lại không ngủ được, trằn trọc mãi. Vì vậy hắn quyết định ra ngoài đi dạo. Hắn phát hiện có người trong khu rừng cách đó không xa. Hắn lặng lẽ đi tới, và rồi hắn nhìn thấy. Rosia và Harry, hai kẻ ghét cay ghét đắng nhau, đang cuồng nhiệt ôm hôn. Lôi Hoan Hỷ vô cùng hoài nghi mình có nhìn lầm không. Hắn không hề nhìn lầm. Rosia thật sự đang nồng cháy bên Harry. Lôi Hoan Hỷ trong nháy mắt liền hiểu ra. 5 năm trước, họ đã yêu nhau trên đảo SCT Badogo. Nhưng những quy củ chết tiệt trong liên minh kim cương lại khiến họ không thể ở bên nhau. Vì vậy, cuộc tụ họp gia đình hàng năm đã trở thành cơ hội hẹn hò tốt nhất của họ. Và để che giấu, họ cố ý giả vờ ghét nhau. Thật là một đôi tình nhân đáng thương. Bậc cha chú của họ đã từng xảy ra bi kịch như vậy và lại xảy ra ngay trên người hai nhà anh dũng Rochilip và hy sinh Grigor. Lẽ nào bi kịch lại sắp tái diễn một lần nữa sao? Mối quan hệ của họ tuyệt đối không thể che giấu lâu dài được. Một khi bị phanh phui, sẽ xảy ra chuyện đáng sợ đến mức nào? Thính lực của Lôi Hoan Hỷ vô cùng tốt, hắn nghe được cuộc đối thoại giữa Rosia và Harry. Anh yêu, em không muốn tiếp tục như thế này nữa. Anh cũng không muốn, Harry thân yêu của em, hơn nữa em có thai rồi. Cái gì? Đúng vậy, em có thai rồi, chính là lần chúng ta tình cờ gặp nhau ở Paris tháng trước. Ái thê của ta sẽ gom hết dũng khí đến gặp phụ thân nàng, thừa nhận chính ta là phụ thân đứa bé, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với mẫu tử hai người. Không, anh không thể đi, chẳng lẽ anh đã quên bi kịch của chú anh sao? Anh không quên, anh chưa bao giờ quên, nhưng chúng ta nên làm gì đây? Em không biết, anh yêu, em thật sự không biết. Lôi Hoan Hỷ thực sự không đành lòng nghe tiếp nữa. Hội nghị của san hô đỏ tư bản đang diễn ra một cách có trật tự. Còn người nhà của các nguyên lão đã lên đảo thì đang thỏa thích hưởng thụ cuộc sống xa hoa của họ. Họ tiêu xài không hề tiết chế, số tiền họ vung ra mỗi giờ, người bình thường có lẽ phải mất cả năm mới kiếm lại được. Thế nhưng trên mặt họ không hề có chút biểu cảm xót của nào, đối với họ, đây là chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Lôi Hoan Hỷ cũng được mời dự thính một buổi hội nghị của san hô đỏ tư bản. Sau buổi hội nghị, hắn rất kinh ngạc trước phương thức vận hành hiệu suất cao, sức phán đoán thị trường nhạy bén của họ và cách họ không ngừng điều động những nguồn vốn khổng lồ. San hô đỏ tư bản là một con bò sữa tiền mặt vô cùng quan trọng dưới trướng Liên minh Kim Cương. Quản gia Joey nói với Lôi Hoan Hỷ, nó có thể liên tục mang lại lợi nhuận phong phú cho Liên minh Kim Cương, số tiền nó tạo ra thật khó mà tin được. Vì vậy, mỗi năm khi san hô đỏ tư bản tổ chức hội nghị thường lệ, Liên minh Kim Cương đều sẽ cử một đến hai vị nguyên lão tham gia để thể hiện sự coi trọng đối với tổ chức này. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra điểm này. Đúng rồi, Lôi tiên sinh, Grob Flashman tiên sinh đã lên đảo. Quản gia Joey lúc này mới thông thả nói, ông ta thỉnh cầu được gặp Hát Mân tiên sinh. Đương nhiên, thần đã nói cho ông ta biết Hát Mân tiên sinh đã rời đảo, bây giờ hòn đảo này đã thuộc về ngài, và ngài cũng là người phát ngôn của Hát Mân tiên sinh. Người phát ngôn của Hát Mân tiên sinh ư? Lôi Hoan Hỷ bật cười. Lôi tiên sinh, ngài có thể tiếp kiến ông ta không? Được rồi, nửa giờ sau, ta sẽ gặp hắn. Vậy thần đi thông báo cho Grob tiên sinh. Người phát ngôn ư? Lôi Hoan Hỷ nghĩ lại cũng thấy có chút buồn cười. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày mình sẽ trở thành người phát ngôn cho ai đó. Ha ha, Lôi. Người chào hỏi Lôi Hoan Hỷ chính là cô bé đáng yêu Rosia. Lần đầu tiên gặp nàng, Lôi Hoan Hỷ luôn cảm thấy cô bé này tuy bề ngoài vui vẻ vô cùng, nhưng giữa đôi mày lại tựa hồ luôn ẩn giấu một nỗi yêu tư nhàn nhạt. Bây giờ hắn đã biết vì sao. Chào cô, Rochilip tiểu thư. Lôi Hoan Hỷ quyết định giúp nàng che giấu bí mật này. Ta đã nói rồi, cứ gọi ta là Rosia. Rosia cười vô cùng ngọt ngào, Lôi, nghe nói ngài và Hudson phu nhân rất thân quen. À, cũng không hẳn là rất thân quen, nhưng chúng ta quả thực có quen biết. Lôi Hoan Hỷ không biết cô bé này lúc này nhắc đến Hudson phu nhân để làm gì. Hudson phu nhân là bạn tốt của ta. Rosia nói, ngài biết không, ngày mai bà ấy sẽ lên đảo. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên biết. Hudson phu nhân là người đầu tiên trong bát đại nguyên lão của Liên minh Kim Cương lên đảo. Ta cần một căn phòng yên tĩnh, không bị ai quấy rầy. Rosia đưa ra yêu cầu của mình. Ta muốn nói với Hudson phu nhân một vài chuyện rất quan trọng. Nói một vài chuyện rất quan trọng ư? Lòng Lôi Hoan Hỷ khẽ động. Chẳng lẽ là chuyện giữa nàng và Harry sao? Thôi được, dù sao muốn nói chuyện gì cũng chẳng liên quan đến mình một xu nào. Đương nhiên rồi, cô là khách quý trên đảo Escitebadogo, bất luận đưa ra yêu cầu gì ta cũng sẽ đáp ứng. Cảm ơn ngài, Lôi, ngài thật là một người tốt. Rosia cười tươi như hoa rồi rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Lôi Hoan Hỷ bất giác khẽ thở dài. Trong nụ cười của nàng ẩn giấu bao nhiêu yêu tư. Cái bụng của nàng sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Đến lúc đó, cho dù là Hudson phu nhân thì liệu có thể bảo vệ được nàng không? Hắn đang suy nghĩ miên man thì quản gia Joey đã dẫn Grob Flashman đến. Hay nói chính xác hơn, phải gọi hắn là Grob Đặng Tư Thản. Lôi tiên sinh, rất vinh hạnh được gặp ngài. Grob đưa tay ra. Flashman tiên sinh, gặp được ngài ta cũng rất vinh hạnh. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt một tiếng rồi bắt tay hắn. Quản gia Joey lập tức rất thức thời rời đi. Thật khiến tôi rất kinh ngạc, Hát Mân tiên sinh vậy mà lại tặng đảo Escitebadogo cho ngài. Grob mở lời, 3 năm trước, tôi đã từng may mắn gặp được Hartmann tiên sinh ở London, tôi đã lắng nghe lời dạy bảo của Hartmann tiên sinh, và Hartmann tiên sinh cũng đã cho phép tôi đến đảo St. Badogo du ngoạn. Chỉ tiếc là, khi tôi thực sự đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp này, Hartmann tiên sinh lại không ở đây. Lời dạy bảo của Hartmann tiên sinh ư, lão Cáp có thể dạy ngươi cái gì chứ? Ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay lão Cáp mà thôi. Chuyện này cũng khiến Lôi Hoan Hỷ càng thêm chắc chắn, Grob hoàn toàn không hiểu rõ chân tướng sự việc. Hắn căn bản không biết sự thành công của mình thực ra hoàn toàn là nhờ vào sự giúp đỡ ngầm của Hartmann tiên sinh. Cho nên Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, cho dù Hartmann tiên sinh bây giờ không ở đảo St. Badogo, ngài cũng sẽ nhận được sự khoản đãi nhiệt tình nhất. Tôi biết một chút tình hình của ngài, Lôi tiên sinh. Grob bỗng nhiên nói, ngài rất nổi tiếng, ngài là nhà vô địch Olympic bất bại, hơn nữa còn cứu vãn cả thành phố Paris, nhưng tôi tuyệt đối không ngờ rằng quan hệ của ngài và Hartmann tiên sinh lại thân thiết đến vậy. Ta nghĩ chúng ta nên quay lại chuyện chính đi. Lôi Hoan Hỷ quyết định giúp hắn nói ra những lời muốn nói, trong hội nghị đặc biệt lần này của Liên minh Kim Cương, người sẽ đưa ra một số nghị trình, đúng không? Đúng vậy. Grob, người vốn luôn tỏ ra vô cùng ung dung, nghe đến đây bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Ta là người phát ngôn toàn quyền của Hartmann tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ vẻ mặt nghiêm túc khác thường, những chuyện liên quan đến ngươi, Hartmann tiên sinh đã nói hết cho ta biết. Và ta cũng có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, ta sẽ căn cứ vào tình hình hội nghị để đưa ra phán đoán của mình, và ta cũng sẽ chịu trách nhiệm cho những phán đoán đó. Hắn không hề tỏ rõ thái độ của mình, điều này không khỏi khiến Grob lại trở nên căng thẳng. Lôi tiên sinh, tôi nghĩ Hartmann tiên sinh đã nói rõ với ngài tầm quan trọng của hội nghị lần này đối với tôi. Hartmann tiên sinh đã rất rõ ràng cho thấy ông ấy sẽ kiên định đứng về phía tôi, Liên minh Kim Cương quả thực đã đến lúc cần phải cải cách rồi. Lôi Hoan Hỷ cười, ta là người phát ngôn toàn quyền của Hartmann tiên sinh tại Liên minh Kim Cương, ta sẽ làm theo ý của ông ấy. Grob tiên sinh khẽ thở phào một hơi. Hắn muốn chính là câu trả lời như vậy. Thế nhưng hắn đến bây giờ vẫn không biết ý nghĩ thực sự của Hartmann tiên sinh là gì. Mục đích cuối cùng của Hartmann tiên sinh là gì? Lôi Hoan Hỷ đương nhiên đang làm mọi việc theo sự sắp đặt của Hartmann tiên sinh. Chỉ là cuối cùng Grob có lẽ sẽ phải thất vọng. Ta còn có một số việc, Vlachman tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ rồi nói, ta không thể tiếp ngài được nữa, hy vọng ngài sẽ vui vẻ ở đảo St. Badogo. Vô cùng cảm tạ sự khoản đãi nhiệt tình của ngài. Esna Hobson phu nhân đến. Giữa những tiếng hô vang, Hobson phu nhân xinh đẹp, quyến rũ, toàn thân toát lên vẻ mê hoặc chí mạng đối với đàn ông, đã xuất hiện. Chào mừng ngài, Hobson phu nhân. Thân là chủ nhân đảo St. Badogo, Lôi Hoan Hỷ nghênh đón vị phu nhân này. Chàng trai tuấn tú của ta, gặp lại ngươi ta thật vui. Hobson phu nhân đưa tay ra. Lôi Hoan Hỷ nâng tay bà, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, gặp lại ngài ta cũng rất vui. Ngươi càng ngày càng anh tuấn, chàng trai của ta. Hobson phu nhân nói chuyện lúc nào cũng táo bạo và thẳng thắn như vậy, có lẽ ngươi cùng ta trên hòn đảo này xảy ra một chuyện lãng mạn nào đó mới là điều ta khao khát nhất. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự xấu hổ của Lôi Hoan Hỷ lúc này. Phu nhân xinh đẹp mê người, xin hãy chú ý một chút, quản gia Zoe còn đang ở bên cạnh kia mà. Thế nhưng quản gia Zoe đã sớm quen với cách nói chuyện của vị phu nhân này. Phu nhân, thần đưa quản gia và người hầu của ngài đến phòng trước. Được rồi, lão Zoe. Đợi Zoe vừa đi, Hobson phu nhân liền không còn nói đồ nữa. Vương tử của ta, quốc vương bệ hạ đã chuẩn bị truyền ngôi cho ngươi chưa? Lộn xộn cái gì vậy? May mà Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn biết bà đang nói gì, lão Cáp chỉ đưa đảo St. Badogo cho ta thôi, những thứ khác của ông ấy vẫn là của ông ấy, không có chút quan hệ gì với ta cả. Ta luôn cảm thấy có một ngày, Hartmann tiên sinh sẽ làm như vậy, người có lẽ thật sự là truyền nhân duy nhất của ông ấy. Hobson phu nhân lại nói, ông ấy thưởng thức ngươi, hơn cả bất cứ ai. Đó cũng là lý do vì sao khi ta cần giúp đỡ, người đầu tiên ông ấy đề cử cho ta chính là ngươi. Ta tin tưởng ông ấy tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người, vương tử của ta. Lôi Hoan Hỷ có thể nói gì đây? Hắn chỉ có thể sờ mũi cười khổ vài tiếng. Được rồi, chúng ta hãy nói về hội nghị đặc biệt lần này đi. Lời của Hobson phu nhân xoay chuyển, chúng ta đều biết có người đang thách thức địa vị nguyên lão, điều này trong lịch sử Liên minh Kim Cương là rất hiếm thấy. Đối tượng bị thách thức là lão khốn Đặng Tư Thản, mà người thách thức lại là con trai ruột của hắn, thật quá kịch tính, ta đã không thể chờ đợi được muốn xem hội nghị diễn ra. Edna, bà chuẩn bị làm thế nào trong hội nghị? Lôi Hoan Hỷ lại trầm ổn hỏi. Đây là cơ hội tốt nhất để đối phó với lão khốn Đặng Tư Thản. Khi nói đến Đặng Tư Thản, trong mắt Esna luôn tràn đầy oán hận và phẫn nộ, ta sẽ đứng về phía Grob, ta tin rằng ta vẫn có sức ảnh hưởng nhất định, cũng có thể tranh thủ được 3-4 phiếu của các nguyên lão khác, cộng thêm phiếu cực kỳ quan trọng của ngươi đại diện cho Hartmann tiên sinh, một màn thay đổi cục diện Liên minh Kim Cương có lẽ thật sự sẽ xuất hiện. Có thể thấy, Hartmann tiên sinh không hề nói cho Hudson phu nhân biết kế hoạch của mình. Người duy nhất Hartmann tiên sinh tin tưởng chỉ có một, Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, có lẽ bà thật sự cho rằng Grob có thể thành công. Bà thật sự cho rằng cục diện liên minh kim cương đã kéo dài lâu như vậy lại có thể vì sự xuất hiện của Grob mà thay đổi sao? Bi kịch của gia tộc Clarence, chẳng lẽ bà đã quên rồi? Sắc mặt Hobson phu nhân biến đổi, chẳng lẽ ngươi cho rằng Grob sẽ thất bại? Không những thất bại, mà còn là thảm bại. Giờ phút này, Lôi Hoan Hỷ đại diện cho chính Hartmann tiên sinh, hắn lạnh lùng nói, thái độ của bà cũng chính là điều Hartmann tiên sinh lo lắng. Bà nóng lòng muốn đánh bại Đặng Tư Thản, nhưng hắn đã kinh doanh ở Liên minh Kim Cương lâu như vậy, hắn càng biết rõ các nguyên lão khác tuyệt đối không muốn dễ dàng thay đổi truyền thống, bởi vì điều này cũng sẽ tạo thành mối đe dọa chí mạng đối với địa vị của họ. Cho nên khi bà bỏ phiếu tán thành, cũng đồng nghĩa với việc đứng về phía đối lập với các nguyên lão khác, bà sẽ mất đi những đồng minh mạnh mẽ, mà lại rước về một đống kẻ thù đáng sợ. Sắc mặt Hobson phu nhân biến đổi. Quả thực, lúc đầu bà cho rằng đây là một cơ hội không thể tốt hơn để hạ bệ lão khốn Đặng Tư Thản. Thế nhưng Hartmann tiên sinh hoàn toàn không nghĩ như vậy. Dù những lời này là do Lôi Hoan Hỷ nói ra, nhưng hắn hoàn toàn có thể đại diện cho Hartmann tiên sinh. Đừng vội cầu thành, Edna. Trên mặt Lôi Hoan Hỷ lại nở nụ cười, lần này Grob sẽ không thành công, nhưng điều này không có nghĩa là không thể gây tổn thương cho Đặng Tư Thản. Nền tảng của hắn bề ngoài trông vẫn còn kiên cố, nhưng thực chất đã xảy ra những dao động mà bề ngoài không thể nhìn thấy. Hartmann tiên sinh đã sắp xếp tất cả, chỉ cần làm theo lời ông ấy, những chuyện trong lòng bà mong muốn chẳng mấy chốc sẽ đạt được. Ta tin tưởng. Hudson phu nhân không còn chút do dự nào, ta tin tưởng sự sắp xếp của Hartmann tiên sinh, cũng tin tưởng ngươi. Ta nghĩ ta biết mình nên làm thế nào rồi. Lôi Hoan Hỷ yên tâm. Hartmann đã từng nói với Lôi Hoan Hỷ, muốn thay đổi liên minh kim cương, Hudson phu nhân không nghi ngờ gì cũng là một quân cờ rất quan trọng, có lẽ là cực kỳ quan trọng. Nhưng so với lão hồ ly như Đặng Tư Thản, Edna, người đã dựa vào nỗ lực và hy sinh của bản thân để leo lên vị trí nguyên lão, vẫn còn quá non nớt. Nếu thiếu sự giúp đỡ cần thiết, bà hoàn toàn không phải là đối thủ của Đặng Tư Thản. Hiện tại, mọi chuyện đang diễn ra đúng như phán đoán của Hartmann. Còn phải đợi bao nhiêu năm nữa đây? Hudson phu nhân khẽ thở dài, người biết không, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là tận mắt thấy Đặng Tư Thản ngã dưới chân ta. Sẽ có ngày đó, nhất định sẽ. Lời đáp của Lôi Hoan Hỷ lại vô cùng kiên định, giấc mơ của chúng ta đều giống nhau. Hudson phu nhân có chút kinh ngạc phát hiện, lần này gặp lại, trên người Lôi Hoan Hỷ đã có sự thay đổi rất lớn. Không còn là cậu trai có phần ngượng ngùng khi lần đầu gặp ở Chicago nữa. Trong khoảng thời gian này, đã xảy ra chuyện gì với Lôi Hoan Hỷ? Hudson phu nhân không hề biết. Hudson phu nhân, Hudson phu nhân. Theo tiếng gọi, Rosia chạy vội tới. Chạy được vài bước, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng đi chậm lại. Đó là nhớ ra mình đang có thai Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Rosia xinh đẹp của ta. Vừa nhìn thấy Rosia, Hudson phu nhân liền tỏ ra đặc biệt vui mừng. Hai người phụ nữ ôm nhau nồng nhiệt. Rosia hưng phấn nói, Hudson phu nhân, ngài đến đảo Escitabadogo nhanh như vậy thật tốt quá. Ta vẫn luôn mong nhớ ngài. Ta cũng vậy, tiểu công chúa xinh đẹp của ta. À, ta nghĩ ngươi nhất định đã quen biết Lôi Hoan Hỷ tiên sinh rồi. Đúng vậy, ngài ấy là một người tốt. Rosia vừa cười vừa nói, Lôi tiên sinh, xin hỏi căn phòng của ta đã sắp xếp xong chưa? Sắp xếp xong rồi, Rosia, ta sẽ dẫn các vị đi. Hudson phu nhân. Rosia trông có vẻ có chút không thể chờ đợi được, ta có rất rất nhiều chuyện muốn nói với bà. Ta nghĩ các ngươi đã tự đẩy mình vào một phiền phức rất lớn. Nhìn Harry và Rosia đang có chút run rẩy vì căng thẳng trước mặt, sắc mặt Hudson phu nhân cũng trở nên ngưng trọng, tiền bối của các ngươi đã từng phạm phải sai lầm tương tự, kết cục thế nào các ngươi cũng đều biết. Chuyện giống hệt như vậy, ta thật không ngờ lại tái diễn trên người các ngươi. Cứu chúng con, Hudson phu nhân. Rosia khẩn cầu. Bà là nguyên lão của Liên minh Kim Cương, bà nhất định có thể cứu chúng con. Ta làm không được. Dù có chút uể oải, nhưng Hudson phu nhân vẫn thành thật nói, đúng vậy, ta là nguyên lão của Liên minh Kim Cương, ta cũng có quyền lực rất lớn, có thể quyết định sinh tử của vô số người, nhưng điều này không bao gồm những chuyện xảy ra trong nội bộ nguyên lão viện, trên người các nguyên lão. Khi ta đề nghị bảo vệ các ngươi, ta sẽ lập tức trở thành kẻ thù chung của các nguyên lão khác. Vậy chúng con phải làm sao? Chúng con phải làm sao? Harry không ngừng lặp lại câu nói đó, rồi ánh mắt hắn rơi xuống bụng của Rosia. Rosia đã có con của chúng ta thà chết chứ tuyệt không muốn con của chúng ta phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Bỗng nhiên, hắn ngẩng phát đầu lên, chạy đi, Rosia, chúng ta cùng rời khỏi nơi này. Chạy Hudson phu nhân cười lạnh, các ngươi có thể chạy đi đâu? Bi kịch của gia tộc Rothschild và gia tộc Rigor chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Cho dù các ngươi có chạy xa đến đâu, những người đó cũng sẽ có cách tìm ra các ngươi. Sắc mặt Harry và Rosia trắng bệch. Đến nước này, họ thật sự không biết phải làm gì. Hodgson phu nhân trong lòng vô cùng đồng cảm với họ, nhưng mình có thể làm gì đây? Bà trầm ngâm hồi lâu, có lẽ có một người có thể giúp các ngươi. Khi Lôi Hoan Hỷ được mời đến, hắn nhìn Hodgson phu nhân, rồi lại nhìn Harry và Rosia, vì sao nhất định phải tìm ta? Chẳng lẽ phiền phức của ta còn chưa đủ nhiều sao? Chẳng lẽ các vị thật sự cho rằng ta có thể giúp được các vị? Ngài biết chuyện của chúng tôi. Rosia có vẻ giật mình. Ta đương nhiên biết. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, ta biết các ngươi bề ngoài ghét nhau cay đắng, nhưng thực chất đã sớm yêu nhau, ta còn biết, trong bụng Rosia đã có con của các ngươi. Harry và Rosia quá đỗi kinh hãi. Họ cho rằng mình hành động vô cùng bí mật, nhưng người trẻ tuổi trước mặt này vậy mà lại biết tất cả. Hodgson phu nhân trên mặt lại lộ ra nụ cười mê người, ta đã nói rồi, không có chuyện gì có thể giấu được tiểu tình nhân của ta. Chết tiệt! Ta lúc nào trở thành tiểu tình nhân của bà rồi? Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười. Lôi tiên sinh, đã ngài biết rồi, tôi cầu xin ngài, hãy giúp chúng tôi một tay. Gương mặt Harry tràn đầy mong đợi. Không giúp được, không giúp được. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn Hodgson phu nhân, đến nguyên lão của Liên minh Kim Cương còn không giúp được các vị, ta dựa vào cái gì mà giúp? Hodgson phu nhân lặng lẽ nháy mắt. Harry lập tức kéo Rosia cùng quỳ xuống. Các vị làm gì vậy? Lôi Hoan Hỷ bị dọa cho giật mình. Tiểu tình nhân của ta, người có biết nhược điểm của mình là gì không? Hodgson phu nhân cười đầy mập mờ, người rất dễ mềm lòng, khi thấy người lâm vào cảnh nguy hiểm, nhược điểm này lại càng bị phóng đại vô hạn. Lôi Hoan Hỷ bó tay. Hodgson phu nhân đã chỉ thẳng ra nhược điểm lớn nhất của mình. Nhìn đôi tình nhân nhỏ này đi. Hodgson phu nhân cũng không còn nói đùa, họ thật sự rất cần ngươi giúp đỡ, nếu không họ sẽ chết, ta thề, vì để giữ gìn tôn nghiêm gia tộc và cái gọi là truyền thống, họ thật sự sẽ chết. Bây giờ người có thể cứu họ chỉ có ngươi thôi. Uy hiếp của Lôi Hoan Hỷ đã bị nắm bắt chính xác. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới thở dài, chỉ có một cách, đến chỗ của ta. Đến chỗ của ngài ư? Hodgson phu nhân, Harry và Rosia đồng thanh hỏi. Đúng vậy, đến chỗ của ta. Lôi Hoan Hỷ không còn do dự, Thị Vân Đông, Trấn Trúc Nam, thôn Tiên Đào, đó là một thôn nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, dân làng ở đó sẽ bảo vệ các ngươi. Thế giới này tuy rất lớn, nhưng ta nghĩ cũng chỉ có nơi đó là an toàn tạm thời. An toàn tạm thời, Lôi Hoan Hỷ rất rõ điểm này. Mặc dù người của Liên minh Kim Cương tạm thời sẽ không nghĩ đến việc Harry và Rosia trốn đến thôn Tiên Đào, nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm ra. Đến lúc đó, không những Lôi Hoan Hỷ không thể bảo vệ họ, mà e rằng cả Hắc Môn tiên sinh tự mình ra mặt cũng bất lực. Truyền thống. Cái gọi là truyền thống chết tiệt đó. Trước khi có sự chuẩn bị đầy đủ, với tính cách của Hắc Môn tiên sinh, ông tuyệt đối sẽ không vì một đôi tình nhân nhỏ mà tùy tiện đi thách thức truyền thống của Liên minh Kim Cương. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Mặc dù biết đây không phải là biện pháp ổn thỏa nhất, nhưng Harry và Rosia vẫn tràn đầy cảm kích. Lúc này, người dám ra tay giúp đỡ e rằng cũng chỉ có Lôi Hoan Hỷ. Hai vị đứng lên trước đi. Lôi Hoan Hỷ thở dài nói. Ngươi phải biết, chỉ cần ngươi giúp họ, cũng đồng nghĩa với việc tự chuốc lấy phiền phức rất lớn. Hodgson phu nhân ở bên cạnh nhắc nhở, đến lúc đó, cho dù là Hắc Môn tiên sinh e rằng cũng không thể bảo vệ được ngươi. Ai, phiền phức này là bà tìm đến cho ta, bây giờ lại nói với ta như vậy. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mũi mình sắp bị tức đến lệch đi. Thế nhưng hắn lại cười lạnh một tiếng, Liên minh Kim Cương ư thật sự cho rằng bọn họ lên trời xuống đất không gì không làm được sao? Cho dù bị bọn họ biết, chẳng lẽ còn có thể xử lý ta? Đến đi, ta đang ở Thị Vân Đông, cứ đến tìm ta đi. Để ta phá sản trở thành tay trắng hay là dứt khoát giết ta? Lôi Hoan Hỷ không sợ, thật sự không một chút sợ hãi. Hừ, mình tốt xấu gì cũng là quốc vương bệ hạ kia mà. Dám giết hại một vị nguyên thủ quốc gia ư? Thử xem. Bất quá vẫn có một chút phải suy nghĩ kỹ càng, làm thế nào mới có thể làm việc này một cách vạn vô nhất thất? Làm thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay đưa Harry và Rosia đi? Phải biết rằng, một khi họ bị tìm thấy, bản thân Lôi Hoan Hỷ không sợ, nhưng Harry và Rosia tuyệt đối sẽ gặp phải kết cục bi thảm nhất. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút đau đầu. Hắn không muốn nhìn thấy bi kịch như Romeo và Juliet xảy ra ngay trước mắt mình. Nhưng mình có thể làm gì đây? Hắn liếc nhìn Harry và Rosia. Trong mắt đôi tình nhân nhỏ này tràn đầy khát vọng về cuộc sống tương lai và cả sự cảm kích không hề che giấu đối với Lôi Hoan Hỷ. Càng như vậy, lại càng khiến Lôi Hoan Hỷ không đành lòng. Một ý nghĩ kỳ quái đột nhiên xuất hiện trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Dâu y tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên bấm điện thoại cho quản gia Zoe, ta cần ngài lập tức sắp xếp cho mấy vị bằng hữu của ta đến đây trong thời gian nhanh nhất. Trước khi các nguyên lão của Liên minh Kim Cương đến đông đủ, còn có một nghi thức vô cùng quan trọng, vị nguyên lão lên đảo sớm nhất sẽ tổ chức một bữa yến tiệc, chiêu đãi tất cả người nhà của các nguyên lão. Đây là một bữa yến tiệc vô cùng đắt đỏ, toàn bộ đều do phía đảo SCT Bardogo phụ trách. Quản gia Zoe thích nhất yến tiệc này, bởi vì đây là cơ hội để ông chặt chém bọn họ một phen ra trò. Dù sao thì đám người này cũng chẳng hề quan tâm đến tiền bạc, nhưng Zoe tiên sinh thì quan tâm chứ. Lần yến tiệc này do Hudson phu nhân tổ chức, ai bảo bà là vị nguyên lão đầu tiên lên đảo cơ chứ. Người nhà của các nguyên lão đều mặc trang phục lộng lẫy. Mà Hudson phu nhân yêu kiều mê người không nghi ngờ gì chính là người nổi bật nhất trong đám đông. Sự xuất hiện của bà đã thu hút vô số ánh mắt thèm thuồng của đàn ông và sự ghen tị của phụ nữ. Hudson phu nhân đã sớm quen với điều này. Chủ nhân đảo SCT Bardogo, người phát ngôn toàn quyền của người bảo hộ các nguyên lão, Hát Mân tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đến. Khi giọng nói cố ý kéo dài này vang lên, tất cả khách khứa đều dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt chào đón sự xuất hiện của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cực kỳ không quen với kiểu giới thiệu này. Chẳng lẽ bây giờ vẫn còn sống ở thời Trung Cổ châu Âu sao? Nhìn kìa, tiểu tình nhân anh tuấn của ta đến rồi. Khi Hudson phu nhân nói ra câu này, lập tức gây ra một tràng cười. Rõ ràng, những người này đã quá quen với cách nói chuyện thẳng thắn táo bạo của Hudson phu nhân. Lôi Hoan Hỷ có chút xấu hổ, nhưng biết làm sao được. Có lời nào mà Hudson phu nhân không dám nói ra chứ? Hắn lần lượt chào hỏi các vị khách, và họ cũng đều bày tỏ lòng cảm tạ đối với hắn, đương nhiên phần lớn là vì Hát Mân tiên sinh. Từng món ăn quý giá bắt đầu được dọn lên. Yến tiệc linh đình, ngập trong vàng son. Cha của Rosia, Joshua Rockilip và mẹ nàng, Jenny Rockilip, vẫn luôn trò chuyện với Lôi Hoan Hỷ, họ cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để lợi dụng hắn tiếp cận Hát Mân tiên sinh. Ngay sau đó, cha mẹ của Harry, Ambo Grigor và Camilla Grigor, cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Ai lại muốn từ bỏ cơ hội như vậy chứ? Lôi Hoan Hỷ một bên lơ đãng trò chuyện với họ, một bên nhìn Hudson phu nhân như một con bướm xinh đẹp lượn lờ giữa các vị khách. Bà cũng giống như Annie, bất kể xuất hiện ở đâu cũng luôn là tâm điểm của sự chú ý. Ngay lúc này, một trận cãi và kịch liệt bỗng nhiên truyền đến. Khi thấy đối tượng cãi nhau, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Harry và Rosia. Lại là đôi oan gia ngõ hẹp này. Thật là quá mất mặt, con gái của tôi vốn là như vậy. Jenny cười khổ nói. Thật nên đưa chúng đi học lễ nghi. Camilla lại càng bất đắc dĩ hơn, tại sao chúng nó luôn đối đầu nhau như vậy. Lần này, nguyên nhân cãi nhau của Harry và Rosia càng khiến người ta cạn lời. Ai có kỹ thuật lái cano tốt hơn? Mọi người ở đây đều biết, Harry và Rosia đều là những người đam mê cano cuồng nhiệt và cũng là hai người có kỹ thuật tốt nhất trong số họ, thậm chí họ còn từng giành được vài chức vô địch trong các cuộc thi cano. Tôi vẫn luôn tò mò trong cuộc thi cano ở Montreal, cô đã đút lót cho ban giám khảo bao nhiêu lợi ích. Rosia châm chọc nói. Harry không hề nhún nhường, tôi cũng rất tò mò, trong cuộc thi cano ở Miami, chẳng lẽ những vị giám khảo đó đều mù cả rồi sao? Giữ mồm giữ miệng của anh lại, đồ thô lỗ. Ồ, cô cũng chẳng phải công chúa dịu dàng gì, so với lời của cô, tôi mới là người nên quay về trường học lễ nghi đấy. Bây giờ, điều duy nhất Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến là, đây mà cũng gọi là cãi nhau ư, vốn từ cãi nhau này cũng quá nghèo nàn rồi. Bất quá rất rõ ràng, lửa giận của Harry và Rosia đều đã bùng lên. Rosia lớn tiếng nói, người có dám nhận lời thách đấu của ta không, Harry Grigor tiên sinh? Ta đương nhiên dám. Harry ưỡng ngực lên, Rosia Rockilip tiểu thư, hy vọng cô thua xong đừng có khóc nhè. Các vị không ngăn chúng lại một chút sao? Lôi Hoan Hỷ tốt bụng hỏi. Ngăn lại? Làm sao mà ngăn? Joshua nhún vai, con gái tôi một khi đã nổi tính lên thì không có cách nào ngăn được. Con trai tôi cũng vậy. Ambo thì ngược lại, rất mong con trai mình có thể chiến thắng, như vậy ít nhất cũng có thể hạ bớt uy phong của nhà Rockilip, nhưng bề ngoài ông ta tuyệt đối không biểu lộ ra. Lôi tiên sinh, xin cứ yên tâm, kỹ thuật của chúng vẫn đáng tin cậy. Đương nhiên, tôi không thể không mượn ngài dùng một vài chiếc cano. Hoàn toàn có thể, chúng tôi sẽ cung cấp bản giá chi tiết. Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp nói, quản gia Zoe đã nhanh nhảu đáp. Người nhà Rockilip và Grigor cùng cười. Chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, quản gia Zoe tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Được rồi, được rồi. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn thỏa hiệp, các vị cần gì ta sẽ cung cấp cái đó, ai bảo các vị đều là khách quý nhất của đảo SCT Bardogo cơ chứ. Ta nghĩ sau khi yến tiệc kết thúc, chúng ta đều có trò hay để xem rồi. Hudson phu nhân xinh đẹp đi tới, ta cho rằng Rosia sẽ thắng, vì thế ta nguyện ý đặt cược $1,000,000. Thân là cha của Harry, ta đương nhiên hy vọng con trai mình có thể chiến thắng. Ambo khẽ cười, Hobson phu nhân, tôi không có bất kỳ ý bất kính nào với ngài, nhưng tôi nguyện ý đặt cược 2 triệu đô la, cược con trai tôi thắng. 3 triệu đô la, Rosia sẽ thắng. Joshua tuyệt không muốn thua nhà Grigor ở phương diện này. Hai gia tộc này đã từng vì một đôi tình nhân mà sinh ra bi kịch, cũng chính vì nguyên nhân này mà giữa họ có chút khúc mắc, và khúc mắc này không thể giải tỏa trong một sớm một chiều. Đảo SCT Bardogo cung cấp tất cả dịch vụ, bao gồm cả việc đặt cược của các vị khách quý. Người nói chuyện vẫn là quản gia Joey, chúng tôi chỉ lấy một chút phí thủ tục nho nhỏ. Cụ thể là bao nhiêu? Lôi Hoan Hỷ tò mò hỏi. Một chút xíu thôi. Quản gia Joey nghiêm túc nói, chỉ 50% thôi. Lôi Hoan Hỷ bó tay. Đúng là chỉ có một chút. Người ta chỉ cần trả một nửa cái giá mà thôi. Đã từng thấy kẻ tham lam, nhưng thật chưa từng thấy ai tham như quản gia Joey. Thế nhưng hai nhà Rothschild và Grigor lại có vẻ chẳng hề quan tâm. Họ không quan tâm tiền bạc, điều duy nhất họ quan tâm là con cái mình có thể chiến thắng, có thể mang lại vinh quang cho gia tộc. Tiền ư, một chút tiền cỏn con đó đáng là gì? Bên kia, Harry và Rosia vẫn đang cãi nhau kịch liệt. Ai khuyên cũng vô dụng. Ai cũng không dám đi khuyên, lỡ như mũi dùi chĩa vào mình thì sao? Lôi Hoan Hỷ và Hobson phu nhân liếc nhìn nhau. Họ biết một vở kịch hay sắp được trình diễn. Trước đó không ai có thể lường trước được một cuộc thi cano lại diễn ra như vậy. Rosia và Harry, đôi hoàng gia ngõ hẹp này, trong mắt các bậc phụ huynh chỉ đơn giản là hai đứa trẻ thích đấu khẩu mà thôi. Có lẽ lớn thêm một chút nữa sẽ ổn chăng? Trong mắt họ, những người ngoài 20 tuổi mãi mãi vẫn là trẻ con. Cano đã được chuẩn bị xong. Trên đảo SCT Bardogo, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể có được tất cả những gì mình muốn. Hầu hết mọi người trên đảo đều ra xem. Một cuộc thi rất thú vị. Rosia và Harry, sau khi thay đồ bơi, nhìn nhau với ánh mắt đầy thách thức. Nếu trong tay mỗi người có một thanh kiếm, không chừng họ đã dùng kiếm để quyết đấu rồi. Joey tiên sinh đóng vai trò trọng tài cho cuộc thi này, Rothschild tiểu thư, Grigor tiên sinh, xuất phát từ đây, vòng qua phao tiêu màu đỏ ở phía trước 25 hải lý, toàn bộ hành trình tổng cộng 50 hải lý, người về trước sẽ chiến thắng. Trên thuyền có lắp đặt máy cầu cứu khẩn cấp, nếu nhấn nút, trực thăng cứu viện và cano y tế của chúng tôi sẽ nhanh chóng đến nơi, hai vị đã nghe rõ chưa? Vâng, Joey tiên sinh, tôi đã nghe rõ. Nghe rõ, Joey tiên sinh. Rosia và Harry lại liếc nhau với ánh mắt khinh bỉ, rồi leo lên cano của mình. Tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo vang lên. Những cậu trai trạc tuổi đều ủng hộ Rosia, trong khi những cô gái xinh đẹp không nghi ngờ gì đã trở thành người hâm mộ của Harry. Hôm nay gió hơi lớn, thực ra không phải là thời tiết thích hợp nhất để thi đấu. Nhưng cuộc thi đã bắt đầu, với tính cách của Rosia và Harry thì tuyệt đối không thể dừng lại. Joey tiên sinh cầm một khẩu súng lệnh. Ông quay đầu nhìn Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Thằng. Cùng với tiếng súng lệnh, cả hai chiếc cano của Harry và Rosia đều lao vút ra ngoài ngay lập tức, nhanh như điện chớp. Đám đông người xem bùng nổ những tiếng reo hò và huýt sáo vang dội hơn. Lôi tiên sinh, ngài là nhà vô địch Olympic, là người bơi nhanh nhất trên trái đất. Joshua Rothschild nhân cơ hội nịnh nọc Lôi Hoan Hỷ một câu, ngài có thích môn thể thao cano không? Ta thích là một người xem, chứ không phải tự mình điều khiển. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, nhìn người khác thi đấu và tự mình thi đấu tâm trạng luôn khác nhau. Nói thật, nhìn cano chạy nhanh như vậy ta cũng có chút sợ hãi. Hai chiếc cano quả thực chạy rất nhanh, chỉ một lát sau đã dần trở nên mờ ảo ở phía xa. Gió lại có chút lớn hơn. Việc đặt cược vẫn đang diễn ra, số người đặt cược cho Harry nhiều hơn một chút. Dù sao thì nam giới trong môn thể thao này vẫn chiếm một chút ưu thế. Ngài vẫn chưa kết hôn sao? Thấy nhà Rothschild trò chuyện sôi nổi với người phát ngôn toàn quyền của Hartmann tiên sinh, nhà Grigor tuyệt đối không cam lòng. Dưới cái nháy mắt của chồng mình, Ambo Grigor, Camilla nhanh chóng tìm được một chủ đề. À, vâng, tôi vẫn chưa kết hôn. Lôi Hoan Hỷ lịch sự nói. Kết hôn có thể mang lại cho ngài rất nhiều lợi ích. Camilla cười nói, tôi có một cô cháu gái, mang dòng máu Đức và Anh, thuộc gia tộc ân địch Carter, đó là một gia tộc quý tộc lâu đời ở Anh. Con bé từ nhỏ đã được huấn luyện lễ nghi cao quý nhất, vũ đạo, dương cầm, thuật cưỡi ngựa đều có trình độ rất cao, và năm nay nó mới 20 tuổi. Lôi tiên sinh, nếu ngài muốn, tôi rất sẵn lòng để con bé đến đảo SCT Bardogo, đàn cho ngài nghe một bản nữ hoàng bích. Các vị thật sự sống ở thời Trung Cổ. Chắc chắn là vậy. Lôi Hoan Hỷ vô cùng chắc chắn. Nhưng hắn phải giữ nụ cười chuyên nghiệp của mình, vô cùng cảm tạ hảo ý của ngài, Grigor phu nhân. Nhưng ở Vân Đông, tôi đã có bạn gái. Tôi nghĩ một vị thân sĩ cao quý sẽ không làm chuyện khiến phụ nữ đau lòng. Hắn nói về mình như vậy mà chính hắn cũng cảm thấy mình quá giả tạo. Mẹ nó, đây có phải là đang nói tiếng người không? Quá khó nghe. Vậy thật là đáng tiếc, Lôi tiên sinh. Camilla có vẻ hơi thất vọng. Thực ra còn có một cách. Hobson phu nhân ở bên cạnh thông thả nói, Grigor phu nhân, bà hoàn toàn có thể để cô cháu gái đó trở thành tình nhân của Lôi tiên sinh. Camilla kinh hô một tiếng. Bà ta dường như cho rằng đây là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ. Chồng bà ta, Ambo, cũng đầy vẻ xấu hổ. Nếu người khác nói ra những lời này, đôi vợ chồng này chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, nhưng người nói lại là Hobson phu nhân, nguyên lão của nguyên lão viện Liên minh Kim Cương. Đây không phải là người họ có thể đắc tội. Ngược lại, vợ chồng Rothschild lại lộ ra nụ cười. Thật sự rất cảm tạ Hobson phu nhân, có thể khiến nhà Grigor mất mặt luôn là một chuyện vui vẻ. Cano của Harry và Rosia đã không còn nhìn thấy. Mà trên mặt biển, sức gió lại tăng cường. Lôi hoan hỉ nhíu mày, ta tuy không hiểu về cano, nhưng gió bắt đầu thổi mạnh, sẽ có nguy hiểm không? Sẽ, tiên sinh. Dâu y quản gia sắc mặt nghiêm túc nói, thi đấu dưới tốc độ gió như thế này sẽ làm tăng đáng kể sự bất chắc của cuộc đua. Lôi hoan hỉ nhanh chóng quyết định, dâu y tiên sinh ra lệnh cho trực thăng lập tức cất cánh, tìm kiếm cano của Rothschild tiểu thư và Grigor tiên sinh. Rất cảm ơn ngài, Lôi tiên sinh. Joshua bày tỏ lòng cảm tạ của mình, nhưng Harry và Rosia có kinh nghiệm điều khiển phong phú, tôi nghĩ họ sẽ xử lý được. Vừa dứt lời, tốc độ gió trên mặt biển lại tăng cường. Cứ như vậy, ngay cả những người vốn đang tự tin như Joshua cũng không khỏi có chút lo lắng. Trở về rồi. Trên máy theo dõi trước mặt dâu y tiên sinh hiện ra hai chấm đỏ, họ đã xuất hiện trong phạm vi có thể kiểm soát của thiết bị định vị lắp trên cano. Một đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem, Lôi tiên sinh, tôi đã nói là không sao mà. Trên mặt Joshua lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm, đương nhiên, tôi phải cảm ơn sự quan tâm của ngài. Tôi nghĩ tối nay liệu có may mắn được mời ngài cùng dùng bữa tối không? Đương nhiên, tôi rất sẵn lòng. Lời của Lôi hoan hỉ vừa dứt, hai bóng hình mờ ảo đã xuất hiện. Là Harry và Rosia đã trở về. Hiện trường yên lặng một lúc lại bùng nổ tiếng hoan hô và huýt sáo. Thuyền chạy rất nhanh, đương nhiên, tốc độ gió trên mặt biển cũng lại lần nữa gào thét. Dâu y tiên sinh, ống nhòm. Một chiếc ống nhòm được đưa vào tay Lôi hoan hỉ. Khi khán giả vừa miễn cưỡng có thể nhìn rõ thân thuyền, một chuyện không thể ngờ tới đã xảy ra. Chiếc cano bên trái, có lẽ do ảnh hưởng của tốc độ gió, đột nhiên lao về phía bên cạnh. Quá đột ngột. Chiếc cano bên phải hoàn toàn không có cơ hội né tránh. Hai chiếc cano cứ như vậy va chạm kịch liệt vào nhau. Một vụ nổ dữ dội cùng ánh lửa truyền đến từ mặt biển. Tất cả mọi người đang xem đều kinh hô một tiếng. Một thảm kịch cứ như vậy không hề báo trước đã xảy ra. Một thảm kịch cứ như vậy không hề báo trước đã xảy ra. Không ai ngờ rằng kết quả lại như vậy, thuyền của Harry và Rosia va chạm trên mặt biển, gây ra vụ nổ cho cả hai chiếc. Hiện trường lúc đó hỗn loạn tưng bừng. Rothschild phu nhân và Grigor phu nhân tại chỗ liền ngất đi. Vẫn là Lôi hoan hỉ vào lúc này tỏ ra vô cùng bình tĩnh, ngay lập tức ra lệnh cho quản gia dâu y điều động trực thăng và thuyền cứu hộ. Nhưng ai cũng biết, dưới một vụ va chạm như vậy, không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Những gì họ làm chẳng qua chỉ là cố gắng hết sức mình mà thôi. Sóng gió trên biển ngày càng lớn, khiến cho công tác tìm kiếm cứu nạn trở nên khó khăn. Lôi hoan hỉ không chỉ cử đội cứu viện, mà còn phân công người chuyên chăm sóc gia đình Rothschild và Grigor, hắn hạ lệnh tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ sự cố nào nữa. Công tác tìm kiếm cứu nạn kéo dài ròng rã một ngày. Nhưng trên mặt biển, ngoài những mảnh vỡ cano, đội tìm kiếm cứu nạn chỉ tìm thấy một vài mảnh vải bị cháy đen khó phân biệt. Đây có lẽ là đồ bơi của Harry hoặc Rosia chăng? Thật xin lỗi. Nghe đội trưởng đội cứu viện báo cáo xong, quản gia Joey đi đến trước mặt Lôi hoan hỉ, thấp giọng nói vài câu. Tôi rất lấy làm tiếc, Rothschild tiên sinh, phu nhân, Grigor tiên sinh, phu nhân. Lôi hoan hỉ mang theo vẻ mặt đau buồn nói, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vụ va chạm xảy ra quá mãnh liệt, ngay cả thân thuyền của hai chiếc cano cũng phần lớn bị thiêu rụi, tôi e rằng rất khó tìm lại được Harry tiên sinh và Rosia tiểu thư. Hắn cố tình nói lời của mình một cách mập mờ, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Jenny và Camilla gào khóc. Joshua mắt ngấn lệ, nhưng ông ta lau đi, cảm ơn ngài, Lôi tiên sinh, chúng tôi biết ngài đã cố gắng hết sức, nhưng trách nhiệm này không thuộc về ngài, ngài đã nhiều lần khuyên chúng tôi không nên thi đấu cano trong thời tiết này, nhưng chúng tôi đã không nghe lời ngài. Chúng tôi thật sự ông ta nghẹn ngào, hoàn toàn không thể nói tiếp. Cảm ơn, cảm ơn. Ambo nói được hai câu, cũng không thể thốt ra thêm một lời nào nữa. Dâu y tiên sinh, đưa họ về nghỉ ngơi đi. Lôi hoan hỉ thở dài, đợi khi sóng gió trên biển lặng đi, lại cử đội tìm kiếm cứu nạn ra ngoài, không đến giây phút cuối cùng tuyệt đối không được từ bỏ hy vọng. Thần biết, tiên sinh. Quản gia Dâu Y cũng thở dài một hơi thật sâu, đêm đã rất khuya. Một chiếc cano đậu tại một hòn đảo hoang cách đảo St. Badogo khoảng 30 hải lý. Chính là quản gia Dâu Y tự mình lái cano. Sau đó, Lôi Hoan Hỷ và Hudson phu nhân từ trên cano bước xuống. Chính là ở đây, tiên sinh, phu nhân. Hudson phu nhân rõ ràng rất hài lòng với cách quản gia Dâu Y xưng hô mình và Lôi Hoan Hỷ là tiên sinh, phu nhân, lần này ngươi làm quá đẹp, tiểu tình nhân của ta. Đối mặt với Hudson phu nhân, Lôi Hoan Hỷ luôn cảm thấy đau đầu không thôi, sau này ta cầu xin bà, tuyệt đối đừng để ta làm những chuyện mạo hiểm như thế này nữa. Lôi tiên sinh, Hudson phu nhân. Cùng với tiếng reo hò, 7-8 người từ trong bóng tối đi ra. Đi đầu chính là Harry và Rosia đã chết. Rosia lao đến trước mặt Hudson phu nhân, ôm lấy bà, khóc không thành tiếng, cảm ơn, chúng ta thật sự thành công rồi, thật sự thành công rồi. Hudson phu nhân cũng ôm chặt lấy nàng, người mà ngươi nên cảm ơn nhất chính là Lôi, nếu không có kế hoạch của nó, thì căn bản sẽ không thành công. Lôi tiên sinh, cảm ơn ngài. Lôi Hoan Hỷ chú ý thấy khi Harry nói câu này, hốc mắt cũng đỏ hoe. Hồ đạo, Hồng đạo, người nên cảm ơn nhất chính là các vị. Lôi Hoan Hỷ lại hướng về những người khác chào hỏi. Bạn cũ của hắn, đạo diễn quốc tế nổi tiếng Hồ Vĩnh Vĩ và Hồng Phi Bằng. Ta nói này Hoan Hỷ, ngươi vội vàng gọi chúng ta đến đây hóa ra là để làm chuyện này à? Hồ Vĩnh Vĩ cười nói, bọn ta bây giờ đều là đạo diễn lớn, phí xuất hiện ngươi phải tính cho bọn ta đấy nhé. Lôi Hoan Hỷ ha ha cười, không có tiền, không có tiền, bạn bè giúp nhau tính tiền gì chứ. Bộ dạng vô lại của hắn khiến Hồng Phi Bằng ở bên cạnh cũng không nhịn được cười. Hoan Hỷ, giới thiệu với cậu, đây là bậc thầy kỹ xảo trong nước, Liễu Tử Diệp và các thành viên trong đoàn đội của anh ấy. Liễu tiên sinh, cảm ơn, cảm ơn. Không khách khí, Lôi tiên sinh, chúng tôi vừa nghe nói là chuyện này, đều cảm thấy nên giúp một tay. Chỉ là thời gian quá gấp gáp, nếu cho chúng tôi thêm chút thời gian, chúng tôi sẽ làm còn tốt hơn. Đã vô cùng hoàn mỹ rồi. Lôi Hoan Hỷ đối với tất cả những điều này thật sự rất hài lòng. Toàn bộ kế hoạch là như thế này, Harry và Rosia bắt đầu đấu khẩu, hai người hẹn nhau thi đấu cano. Mà quản gia Dâu Y trước đó đã chuẩn bị 4 chiếc cano. Khi cano của Harry và Rosia biến mất khỏi tầm mắt mọi người, tại điểm ngoặt 25 dặm, họ lập tức hướng về hòn đảo hoang này. Hai chiếc cano khác hoàn toàn giống hệt, được điều khiển từ xa, nhanh chóng thay thế họ. Trên thuyền còn lắp đặt hai hình nhân rất thật. Liễu Tử Diệp và trợ thủ của mình tự tay thao tác. Khi thấy trên màn hình theo dõi, chấm đỏ dần dần đến vị trí lý tưởng nhất, nơi mà người trên bờ có thể thấy cano trở về, nhưng lại không thể nhìn rõ ràng, Liễu Tử Diệp liền chuẩn bị cho hai thuyền va chạm. Và để đảm bảo phá hủy mọi thứ, trên hai chiếc cano còn được lắp đặt thuốc nổ. Còn đội tìm kiếm cứu nạn là do quản gia Dâu Y một tay sắp xếp, cho dù trong đó có phát hiện sơ hở gì, quản gia Dâu Y cũng hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết. Ta nên cân nhắc đổi việc rồi. Quản gia Dâu Y thở dài, khi ta theo Hắc Mân tiên sinh, công việc hàng ngày đều bình lặng, nhưng bây giờ ta đổi một chủ nhân mới, vậy mà lại để ta làm ra chuyện nguy hiểm và thất đức như vậy. Nguy hiểm thì chắc chắn là nguy hiểm, còn thất đức thì chưa chắc. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì. Đúng rồi, tiểu tình nhân của ta, làm sao ngươi biết hôm nay trên biển sẽ có gió mạnh vậy? Hudson phu nhân tò mò hỏi. Ở đất nước của ta, có một người tên là Gia Cát Lượng, ông ấy có thể hô phong hoán vũ, ta chính là đã được ông ấy chân truyền. Lôi Hoan Hỷ khoác lác chưa xong, quản gia Dâu Y đã lạnh lùng nói, ngài ít nhất đã gọi cho đơn vị khí tượng không dưới 10 cuộc điện thoại. Ách mất mặt, thật mất mặt. Lôi Hoan Hỷ cười gượng, Harry, Rosia, nguy hiểm của các vị tạm thời đã được giải trừ. Dâu Y tiên sinh đã sắp xếp thuyền, rạng sáng các vị sẽ lên thuyền, theo lộ trình Dâu Y tiên sinh đã định, đến thôn tiên đào của ta, ở đó sẽ có người sắp xếp cho các vị. Chúng tôi biết rồi, chúng tôi thật không biết phải làm thế nào để cảm tạ ngài, Lôi tiên sinh. Giọng của Harry và Rosia đều có chút run rẩy. Bây giờ đừng nói lời cảm ơn, từ giây phút này trở đi, các vị đều là người đã chết. Lôi Hoan Hỷ thu lại nụ cười, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Toàn bộ đảo St. Badogo đều bị bao trùm trong một đám mây đen. Harry trẻ tuổi và Rosia còn trẻ hơn nữa cứ như vậy mà chết. Tin dữ nhanh chóng truyền đến tai các nguyên lão khác, khiến họ không thể không lên đảo sớm hơn. Tang lễ được tổ chức ngay tại đảo St. Badogo. Thân là người đứng đầu gia tộc Rothschild, Lê ông nội nhị Rothschild và người đứng đầu gia tộc Grigor, Mins Grigor, tâm trạng của họ không nghi ngờ gì là nặng nề nhất. Vốn là một cuộc tụ họp gia đình vui vẻ, sao lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy? Vô cùng xin lỗi, Rothschild tiên sinh, Grigor tiên sinh. Thân là chủ nhân đảo St. Badogo, Lôi Hoan Hỷ tự mình nghênh đón họ, là do ta không làm tốt công việc của một chủ nhân. Không, không cần phải nói lời xin lỗi với chúng tôi. Lê ông nội nhĩ khẽ thở dài, khi Hắc Mân tiên sinh còn ở đây cũng chưa bao giờ nói lời xin lỗi, hơn nữa toàn bộ sự việc tôi cũng đã hiểu rõ. Ngày hôm đó, ngài đã hết sức khuyên can chúng không nên thi đấu cano, nhưng không có ai nghe lời ngài. Sau khi sự cố xảy ra, ngài cũng đã cố gắng hết sức để cứu viện. Chúng tôi nên cảm ơn ngài mới phải, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Đúng vậy, chúng tôi nên cảm ơn ngài. Minns cũng tiếp lời, tang lễ cũng đều do ngài một tay sắp xếp, có thể làm được như vậy, chúng tôi còn có thể nói gì nữa. Ừm, chính là như vậy, Lôi Hoan Hỷ trong vụ tai nạn này không có một chút trách nhiệm nào. Lê ông nội nhĩ ngẩng đầu nhìn thấy quản gia Dâu Y đứng sau lưng Lôi Hoan Hỷ, ông ta như nhớ ra điều gì, vội nói, Dâu Y tiên sinh, hai chiếc cano bị va chạm cháy rụi, chúng tôi sẽ bồi thường gấp đôi cho ngài. Cảm tạ, Rothschild tiên sinh. Quản gia Dâu Y rất hài lòng nói. Lôi Hoan Hỷ có chút ngơ ngác. Xem ra danh tiếng tham tiền của quản gia Dâu Y đã sớm vang xa rồi, ngay cả tiền của người chết cũng không tha. Cha! Cha! Vợ chồng Joshua và vợ chồng Ambo rụt rè xuất hiện. Gương mặt họ đầy vẻ sợ hãi. Lê ông nội nhĩ nhìn con trai và con dâu mình, sắc mặt vô cùng khó coi. Các con từ trước đến nay chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, các con muốn gì có nấy. Các con tùy hứng, làm sằng làm bậy, mọi chuyện đều có người giúp các con giải quyết. Cho nên bất kể ai khuyên can các con cũng không nghe, lúc này mới tạo thành thảm kịch như vậy. Rosia đáng thương của ta. Cha, con sai rồi. Lôi Hoan Hỷ phát hiện khi Joshua nói câu này, toàn thân ông ta đều đang run rẩy. Một người đàn ông gần 50 tuổi, trước mặt cha mình lại sợ hãi đến vậy. Sắc mặt của Lê ông nội nhĩ không hề dịu đi chút nào, ta đã cho em trai con, làng nét, khẩn cấp lên đảo, có lẽ ngày mai nó sẽ đến. Cái gì? Joshua quá đổi kinh hãi, cha chuẩn bị dẫn nó tham gia hội nghị sao? Ông ta sợ hãi như vậy là có lý do. Mỗi lần hội nghị cấp nguyên lão của Liên minh Kim Cương, các nguyên lão đều sẽ mang theo một người con của mình tham gia. Mà người được mang theo này thường được coi là ứng cử viên có khả năng nhất cho vị trí người kế nhiệm của vị nguyên lão đó. Đúng vậy, ta sẽ dẫn Lan Nét đi tham gia hội nghị lần này. Lời nói lạnh như băng của Lê ông nội nhĩ khiến vợ chồng Joshua lập tức muốn sụp đổ. Vợ chồng Ambo cũng bỗng nhiên sợ hãi. Cha của mình cũng sẽ làm như vậy sao? May mà Minns tạm thời chưa có ý nghĩ đó, nhưng ông ta nói với con trai mình, hội nghị lần này con không cần cùng ta tham gia, ta nghĩ mình sẽ đi một mình. Điều này cho thấy Minns đang suy nghĩ đến việc thay đổi người kế nhiệm, nhưng nhất thời vẫn chưa hạ quyết tâm. Nhưng chuyện như vậy lúc nào sẽ xảy ra, ai cũng không biết. Lôi tiên sinh, có thể mượn dùng quản gia của ngài một chút không? Chúng tôi muốn đi xem hiện trường tang lễ. Lê ông nội nhĩ không để ý đến con trai mình nữa. Đương nhiên có thể, Rothschild tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ tiếp đó lại đưa ra một vấn đề, chúng ta có cần báo cảnh sát không? Không, không cần. Lê ông nội nhĩ lắc đầu, cảnh sát không có quyền xử lý chuyện nội bộ trong gia tộc của chúng tôi cũng không muốn cảnh sát đến làm phiền. Lôi tiên sinh, xin đừng lo lắng, chúng tôi có cách của mình, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một cảnh sát nào lên đảo để chất vấn ngài. Nói xong, giọng ông ta có chút run rẩy. Rosia thích nhất đảo SCT Badogo, cứ để con bé yên nghỉ vĩnh viễn ở đây đi. Đúng vậy, Rosia thích nhất đảo SCT Badogo, nhưng nơi cô ấy thích không chỉ đơn thuần là cảnh sát xinh đẹp mà thôi, mà còn có một người cô ấy yêu. Lôi tiên sinh, giúp tôi một tay, giúp tôi một tay. Cha vừa đi, Joshua đã không thể chờ đợi được nữa mà nói, tôi cầu xin ngài nhất định phải giúp tôi một tay, tôi không thể để em trai tôi cướp mất vị trí của tôi được. Đúng vậy, Lôi tiên sinh, xin hãy giúp chúng tôi một tay. Jenny cũng ở bên cạnh nói, Lan Nét là một kẻ ngạo mạn, tự đại và vô lễ, hắn đã nhòm ngó vị trí này từ lâu rồi. Nếu ngài giúp chúng tôi, tương lai ngài muốn chúng tôi làm gì chúng tôi cũng sẽ đồng ý, chúng tôi đã mất đi đứa con gái út, bây giờ không thể mất thêm vị trí này nữa. Ta sao? Lôi Hoan Hỷ sờ đầu, vẻ mặt rất kinh ngạc. Nhưng thực ra lúc này hắn đã có chút hiểu ra vì sao Hắc Mân tiên sinh lại tặng đảo SCT Badogo cho mình. Bên trong những gia tộc này đầy rẫy mâu thuẫn. Mỗi người đều đang nhòm ngó chiếc ghế sắp trống ra. Cho dù là người một nhà, họ cũng đang đấu đá lẫn nhau, hận không thể lập tức đẩy đối phương vào chỗ chết. Và đây chính là cơ hội tốt nhất để thay đổi Liên minh Kim Cương. Đúng vậy, là ngài, và chỉ có ngài mới có thể giúp chúng tôi. Joshua không thể chờ đợi được nữa mà nói, ngài là đại diện toàn quyền của Hắc Mân tiên sinh, lời của ngài chính là ý của Hắc Mân tiên sinh, cha tôi nhất định sẽ nghe lời ngài, nhất định sẽ. Ta không biết ta có làm được không? Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi rồi nói, thực ra ta rất không muốn nhúng tay vào chuyện nội bộ gia tộc của các vị, điều này sẽ khiến tình cảnh của ta rất khó xử. Thấy vợ chồng Joshua còn muốn nói gì nữa, Lôi Hoan Hỷ khoát tay, nhưng ta cũng rất thích Rosia, cho nên ta sẽ thử một chút, nhưng ta phải nói rõ, ta chỉ là thử một chút mà thôi. Joshua mừng rỡ vô cùng, nỗi đau mất con gái vậy mà cũng lập tức giảm đi không ít. Ngài có thể làm được, Lôi tiên sinh, không ai dám bất kính với Hắc Mân tiên sinh. Ngài đưa ra yêu cầu, cha tôi nhất định sẽ cân nhắc cẩn thận. Cảm ơn ngài, Lôi tiên sinh. Đừng vội nói lời cảm ơn, có thành công hay không, chờ thử xong rồi hãy nói. Lôi hoan hỉ nói đến đây, dừng lại một chút rồi tiếp tục. Nếu có thể thành công, xin đừng quên lời hứa của các vị với ta. Các vị nợ ta một ân tình rất lớn, ân tình này ta sẽ đòi lại bất cứ lúc nào. Vợ chồng Joshua lập tức không ngừng vỗ ngực đáp ứng. Tang lễ của Harry và Rosia được cử hành trong một bầu không khí u buồn. Các nguyên lão của Liên minh Kim Cương cùng những lãnh đạo cấp cao của Quỷ Sang Hô Đỏ đều không ngoại lệ mà tham gia. Khi tang lễ kết thúc, hai gia đình vẫn còn đắm chìm trong bi thương, được mọi người an ủi, đã nức nở rời đi. Đặng Tư Thản cũng đến, trên lễ tang, hắn cũng tỏ ra vô cùng bi thương. Khi tang lễ kết thúc, Đặng Tư Thản đi tới bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, hỏi, chúng ta đi cùng nhau một đoạn đường nhé. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng gật đầu. Chúc mừng ngài đã trở thành chủ nhân của đạo Escitebadogo, có thể thấy được sự tin tưởng của Hắc Mân tiên sinh dành cho ngài đã đến một mức độ kinh người. Lôi Hoan Hỷ chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Đặng Tư Thản trầm mặt một hồi, rồi ra vẻ tùy ý hỏi một câu, Harry và Rosia ở nơi đó vẫn ổn cả chứ? Lòng Lôi Hoan Hỷ thắt lại, ngài nói là họ ở trên thiên đường sao? Ta nghĩ đó nhất định là một nơi tươi đẹp. Không, không, không phải trên thiên đường, Đặng Tư Thản khẽ cười, bọn họ sẽ ở bất kỳ nơi nào trên thế giới này, nhưng tuyệt đối không phải ở trên thiên đường. Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, Đặng Tư Thản tiên sinh, ta không hiểu ý của ngài. Ngươi hiểu mà, bạn của ta, nụ cười của Đặng Tư Thản thật mập mờ, những người khác, kể cả cha mẹ của chúng, đều cho rằng Harry và Rosia căm ghét lẫn nhau, nhưng ta lại biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn chúng quá không cẩn thận. Lúc ở Paris, khách sạn chúng ở vừa hay lại thuộc về ta, mà ngày đó ta cũng đúng lúc ở trong khách sạn. Ta đã tận mắt nhìn thấy chúng thân mật đi vào cùng một căn phòng. Lôi Hoan Hỷ híp mắt lại. Cho nên ta hiểu ra, cái gọi là cãi vã của chúng đều là giả, chẳng qua là để che giấu mối quan hệ tình nhân, mà điều này lại không được phép trong Liên minh Kim Cương. Nhưng nếu đã là tình nhân, tại sao chúng lại cãi nhau để rồi tiến hành một cuộc đua cano vô nghĩa chứ? Ta rất hiếu kỳ, trong lòng ta tràn ngập tò mò, cho nên trước khi đến đây, ta đã cố ý ra lệnh cho du thuyền của mình dạo một vòng quanh đảo Escitebadogo. Đặng Tư Thản vẫn mỉm cười, chậm rãi nói tiếp, ta phát hiện cách đảo Escitebadogo 30 hải lý có một hòn đảo nhỏ trơ trọi, nơi đó căn bản sẽ không có người lui tới. Ta cho thuyền cập bờ, lên đảo xem xét một chút. Mọi thứ được dọn dẹp rất sạch sẽ, hẳn là do quản gia dâu y tự mình đi dọn dẹp phải không? Chỉ có ông ta làm việc mới cẩn thận đến vậy. Thế nhưng, cả chuyện này hẳn là được sắp đặt trong vội vã, nên quản gia dâu y không thể nào làm mọi thứ chu toàn trong thời gian ngắn như vậy. Ông ta vốn định đợi tất cả khách khứa rời đi rồi mới đến hoang đảo kiểm tra lại một lần triệt để. Cũng chính vì thế, ta đã phát hiện ra thứ đồ chơi nhỏ này trên đảo, bạn thân yêu của ta, hắn từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ nghi hoặc mở ra, vừa nhìn thấy vật bên trong, sắc mặt hắn liền thay đổi. Một mẫu thuốc lá, là loại thuốc lá của Trung Quốc. Dù đã bị giẫm bẹp, nhưng vẫn có thể nhận ra. Ta chỉ hút xì gà, không có hứng thú với loại thuốc này, ánh mắt Đặng Tư Thản ánh lên vẻ giảo hoạt, nhưng dù vậy, ta cũng biết đây là thuốc lá Trung Quốc, mà loại thuốc này đến từ quốc gia của ngươi, đúng không? Lôi Hoan Hỷ biết đã bại lộ. Một sơ suất nhỏ nhoi đã khiến kế hoạch hắn tỉ mỉ bày ra bị phơi bày. Đừng trách quản gia Joey, ta đã nói rồi, thời gian cho ông ta thực sự quá gấp gáp. Mẫu thuốc này cũng là do ta tìm khắp nơi không thấy, đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên muốn đi vệ sinh, lúc đi ra sau mấy tảng đá thì ngẫu nhiên phát hiện ra. Lôi Hoan Hỷ bất giác thở dài một hơi. Đúng là ý trời, đây quả thật là ý trời. Vậy thì, để chúng ta phân tích một chút nhé, bạn thân yêu của ta, đôi tình nhân nhỏ Harry và Rosia có thể đi đâu được chứ? Đối với chúng, trên đời này chỉ có một nơi mà người khác không ngờ tới, cũng là nơi an toàn nhất, đó chính là địa bàn của ngươi, thôn Tiên Đào, trấn Trúc Nam, thành phố Vân Đông. Những kẻ này sở dĩ có thể ngồi vào ghế nguyên lão, sống sót sau những cuộc tương tàn huynh đệ tỷ muội, đều có lý do của nó. Bọn chúng không phải kẻ ngốc, ngược lại còn khôn khéo và giảo hoạt hơn bất kỳ ai. Bất kỳ sơ hở nhỏ nào cũng tuyệt đối không thể qua được mắt chúng. Đúng vậy, là ta đã che giấu họ, đến nước này, Lôi Hoan Hỷ ngược lại trở nên thản nhiên. Vậy bây giờ ngài định làm thế nào, Đặng Tư Thản tiên sinh, định đi vạch trần ta sao? Vạch trần? Tại sao ta phải đi vạch trần chứ? Đặng Tư Thản khinh thường nói, không sai, trong nội bộ Liên minh Kim Cương, chuyện như của Harry và Rosia tuyệt đối không được phép xảy ra, nhưng ta cũng không quan tâm lắm. Ta đến con cái của mình còn chẳng để ý, tại sao lại phải đi lo chuyện của người khác? Cũng chỉ có kẻ như hắn mới có thể đường hoàng nói ra những lời như vậy. Huống chi, Harry và Rosia một khi đã trốn đi thì tuyệt đối không còn dũng khí xuất hiện nữa, cho nên chúng không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho ta. Ánh mắt Đặng Tư Thản dừng lại trên người Lôi Hoan Hỷ, ta sẽ giữ bí mật cho đôi tình nhân nhỏ kia, cũng sẽ giữ bí mật cho ngươi, nhưng chúng ta là bạn bè, đúng không? Bạn bè. Nếu đã là bạn bè, ngươi cũng nên có chút thành ý của một người bạn chứ. Ta là người đại diện toàn quyền của Hắc Mân tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cười, con trai của ngài, Grop, chuẩn bị khởi xướng khiêu chiến với ngài, đây là một sự thách thức không thể tha thứ đối với truyền thống vĩ đại của Liên minh Kim Cương. Đương nhiên, chúng ta là bạn bè, thân là bạn bè, ta sẽ kiên định đứng về phía ngài. Thái độ của Lôi Hoan Hỷ ngược lại khiến Đặng Tư Thản ngẩn ra một chút. Hắn lại sảng khoái đồng ý như vậy sao? Thực ra, đến nước này, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng hiểu rõ dụng ý của Hắc Mân tiên sinh. Grop sẽ không thành công, hắn vĩnh viễn sẽ không thành công. Đặng Tư Thản không chỉ đề phòng mình, mà còn đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó với những người khác. Hắc Mân tiên sinh đã nhạy bén nhận ra điểm này, cho nên Grop cũng đã trở thành một quân cờ của ông ta. Thấy chưa, lúc ở Vân Đông ta đã nói rồi, sớm muộn gì chúng ta cũng nhất định sẽ trở thành bạn bè, Đặng Tư Thản cuối cùng cũng hài lòng nói, mặc dù thời gian chúng ta trở thành bạn bè có hơi muộn một chút. Ta nhất định phải cảm tạ sự ủng hộ của ngươi, bạn thân yêu của ta. Ngươi yên tâm, trong nội bộ Liên minh Kim Cương có những truyền thống nhất định phải được tuân thủ nghiêm ngặt, nhưng cũng có những truyền thống bị phá vỡ mà ta hoàn toàn có thể làm như không thấy. Chuyện như vậy phải xem nó có lợi hay vô lợi đối với ngài, trên mặt Lôi Hoan Hỷ cũng lộ ra nụ cười. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác. Ta tin rằng chúng ta có rất nhiều điểm chung, chúng ta không những có thể trở thành bạn bè, mà còn có thể trở thành đối tác thương mại rất tốt. Bạn của ta, hãy để chúng ta ôm nhau chúc mừng một cái đi. Khi Đặng Tư Thản nói xong những lời này, Lôi Hoan Hỷ lại thật sự ôm hắn một cái. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết trong tay ta, Đặng Tư Thản tiên sinh thân yêu ạ, ta thề, dùng danh nghĩa của ta và gia đình ta để thề, ta cam đoan. Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Lôi Hoan Hỷ lúc này. Hội nghị lần này của Liên minh Kim Cương, ngay cả khi chưa bắt đầu đã bị bao phủ bởi một bầu không khí bi thương. Hội nghị thường niên của Quỷ San Hô Đỏ cũng vậy. Thế nhưng, dù bi thương đến đâu, hội nghị vẫn phải được triệu tập như thường lệ. Một người con trai khác của gia tộc Rothschild, Lanette, đã được triệu tập khẩn cấp đến đảo SCT Badogo. Đây là một cơ hội mà hắn hoàn toàn không ngờ tới. Trước đây, anh trai hắn là Joshua gần như đã trở thành người thừa kế hợp pháp của gia tộc Rothschild. Nhưng cái chết của Rosia lại mang đến cho hắn một cơ hội trời cho. Phải công bằng mà nói, dù ở phương diện nào, tài năng của Lanette cũng hơn hẳn Joshua. Hắn cũng từng một lần muốn thay thế vị trí của anh trai mình, nhưng khi lão Rothschild quyết định Joshua chính là người thừa kế, Lanette liền từ bỏ ý nghĩ đó. Hắn không muốn tiếp tục tranh đoạt, không muốn trở thành những nhân vật bi kịch đã từng xuất hiện trong lịch sử của Liên minh Kim Cương. Hắn chỉ an phận kinh doanh những đế chế thương nghiệp mà phụ thân giao cho. Là một người giàu có thực ra cũng rất tốt. Thế nhưng, cơ hội lại cứ như vậy rơi xuống đầu hắn. Hắn biết cơ hội như vậy mình tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên vừa đặt chân lên đảo, sau khi gặp lại phụ thân, hắn liền lập tức tìm đến Hobson phu nhân, thỉnh cầu bà giúp mình được diện kiến người đại diện toàn quyền của Hắc Mân tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Hobson phu nhân đương nhiên hào phóng đồng ý giúp đỡ. Bà dẫn Lanette đến nơi ở của Lôi Hoan Hỷ. Tình nhân nhỏ của ta, chàng có muốn gặp Lanette không? Hắn đang đợi ở bên ngoài đấy. Người này là người thế nào? Lôi Hoan Hỷ không vội trả lời mà hỏi ngược lại một câu như vậy. Hobson phu nhân suy nghĩ một chút, hắn hẳn là người giỏi kinh doanh nhất trong thế hệ này của gia tộc Rothschild. Các mối làm ăn của gia tộc họ trên khắp thế giới về cơ bản đều do hắn phụ trách. Hắn so với Joshua thì sao? Lôi Hoan Hỷ lại hỏi. Joshua ư? Hobson phu nhân khinh thường biểu môi, Joshua hoàn toàn không thể so sánh với hắn. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút hiếu kỳ, vậy tại sao Leon Rothschild không chọn Lanette mà lại chọn Joshua? Hobson phu nhân rất nhanh đã đưa ra đáp án, bởi vì Lanette là đứa con do Leon sinh ra với tình nhân của ông ta. Về lý thuyết, hắn không thuộc huyết thống chính thống của nhà Rothschild, cho nên ta nghĩ có lẽ vì cân nhắc đến tầng này mà Leon mới chọn Joshua. Tính cách thì sao? Lôi Hoan Hỷ hôm nay dường như muốn hỏi cho ra nhẽ. Lanette ư? Hobson phu nhân lại nở nụ cười mê người, nhát gan, vô cùng nhát gan. Người này có tính cách rất kỳ quái. Trên thương trường, hắn quyết đoán, một khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt không do dự, dù rủi ro lớn đến đâu cũng dám gánh vác. Thế nhưng trong cuộc sống, hắn lại là kẻ nhát gan nổi tiếng, lo trước lo sau, làm bất cứ chuyện gì cũng không dám vượt rào. Lôi Hoan Hỷ hiếu kỳ đến cực điểm, tại sao lại như vậy? Theo lẽ thường, tính cách một người trong cuộc sống sẽ phản ánh ra mọi phương diện khác. Hobson phu nhân rất nhanh đã giải thích. Lanette là con riêng của Leon Rothschild, không được gia tộc thừa nhận. Đương nhiên, đối với gia tộc Rothschild, có một tình nhân, một đứa con riêng bên ngoài căn bản không phải chuyện gì to tát. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau khi cha của Lê Ông qua đời. Năm đó, không lâu sau khi cha của Lê Ông qua đời, mẹ của Lan Nét cũng vì một tai nạn mà rời khỏi nhân thế. Cho nên Lê Ông đã đem đứa con riêng Lan Nét về gia tộc Rothschild. Khi còn nhỏ, Lan Nét cực kỳ to gan, thậm chí có thể nói là to gan lớn mật. Hắn căn bản không ưa anh trai mình là Joshua, luôn tìm cách đối phó với anh ta. Vào một ngày nọ, hắn thậm chí đã động thủ đánh anh trai mình. Cuối cùng Lê Ông cũng ra tay. Ông ta đã đánh Lan Nét một trận tàn nhẫn, đánh rất rất ác, sau đó túm đầu Lan Nét đến trước mặt Joshua và nói, nhìn nó đi, nhìn kẻ này, hắn là con trai của ta, người thừa kế tương lai của gia tộc Rothschild, còn ngươi thì không phải, ngươi chỉ là một đứa con riêng. Ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào, vứt xuống con mương bẩn thỉu ở cửa. Ở gia tộc Rothschild, hãy nhớ kỹ thân phận của ngươi. Ngày hôm đó, Lan Nét sợ chết khiếp, và hắn cũng đã thực sự nhận rõ thân phận của mình. Hắn đã mất mẹ, hắn không muốn mất cả cha. Từ đó về sau, hắn bắt đầu cụp đuôi làm người, trở nên ngày càng nhút nhát tự ti, trước mặt anh trai luôn không ngẩng đầu lên được. Dần dần, hắn liền hình thành tính cách như vậy. Thế nhưng, khi hắn bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc Rothschild, tính cách dũng cảm quả quyết ban đầu lại không thể kìm nén mà bộc lộ ra. Hắn đang che giấu bản thân, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nói, ta có thể chắc chắn hắn đang che giấu bản thân. Ta không tin tính cách một người lại có thể thay đổi hoàn toàn chỉ vì một sự việc. Đúng vậy, điểm này giống với phán đoán của Lê Ông, Hodson phu nhân lại đồng ý với quan điểm của Lôi Hoan Hỷ, đã từng có một lần Lê Ông nói với ta về đứa con trai này của ông ta. Ông ta cũng cho rằng Lan Nét đang che giấu bản tính thật của mình, cố tình tỏ ra khiêm tốn nhút nhát. Hắn thực ra căn bản chưa từng từ bỏ giả tâm với nhà Rothschild, hắn vẫn luôn thèm muốn vị trí của Joshua. Mà Lê Ông Rothschild dường như cũng rất vui khi thấy sự cạnh tranh như vậy. Thân là một gia tộc trường tồn không suy, họ quả thực có những mặt hơn người. Họ cho rằng cạnh tranh trong nội bộ gia tộc càng có thể kích thích tiềm năng của mọi người. Chỉ có không ngừng cạnh tranh mới có thể đảm bảo sức sống của gia tộc. Ông ta hy vọng thông qua sự khiêu chiến của Lan Nét, để người thừa kế mình ưng ý là Joshua luôn giữ được ý chí chiến đấu và không ngừng tiến bộ. Nhưng theo thời gian, Lê Ông lại ngày càng thất vọng về Joshua. Sau khi đưa Joshua tham gia hội nghị Liên minh Kim Cương lần đầu tiên, Joshua dường như cho rằng vị trí của mình đã vững chắc. Hắn không còn muốn tiến thủ, đối mặt với nguy hiểm từ em trai cũng hoàn toàn thờ ơ ngược lại, Lan Nét lại ngày càng thể hiện xuất sắc trên thương trường. Vậy ngài cho rằng lần này Lê Ông có cân nhắc lại vấn đề người thừa kế không? Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm hỏi, dù sao, hội nghị đặc biệt lần này của Liên minh Kim Cương, Lê Ông đã chọn Lan Nét tham gia. Không, sẽ không, Hodson phu nhân lại nói, Lê Ông chỉ đang đưa ra một lời cảnh cáo nghiêm khắc cho Joshua mà thôi. Cảnh cáo ư? Lôi Hoan Hỷ nhíu mày. Đúng vậy, là cảnh cáo. Lê Ông sẽ không thực sự làm vậy, Hodson phu nhân trả lời, bởi vì ngài không biết để duy trì một gia tộc khổng lồ phải đối mặt với những tình huống như thế nào đâu. Việc duy trì một gia tộc không hề đơn giản như vậy, và càng không phải ai xuất sắc là có thể ngồi vào chiếc ghế mà mình tha thiết ước mơ. Lê Ông Rothschild nhất định phải cân nhắc tổng hợp từ mọi phương diện. Ví dụ, một khi chọn Lan Nét vô cùng xuất chúng, sẽ gây ra uy hiếp gì cho gia tộc Rothschild? Dù sao, Lan Nét từ nhỏ đã lớn lên trong một môi trường bị khinh miệt, hắn vẫn luôn cố gắng che giấu bản tính của mình. Một khi để một người như vậy kế vị, sau khi Lê Ông qua đời, những người khác trong gia tộc Rothschild chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Lan Nét. Mà đây tuyệt đối không phải là điều Lê Ông muốn thấy. Bởi vậy, điều này đã định trước rằng dù Lan Nét có cố gắng thế nào cũng không thể nào có được vị trí đó. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn hiểu rõ. Lan Nét định sẵn là một nhân vật bi kịch. Ta biết rồi, Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ, cứ để hắn đợi ở ngoài thêm một lúc nữa đi. Lan Nét đã đợi ròng rã 3 giờ đồng hồ. Người đại diện toàn quyền của Hắc Mân tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ, vẫn chưa xuất hiện. Hodson phu nhân sau khi vào trong cũng không thấy ra. Cà phê của quản gia Joey đã được đổi hết tách này đến tách khác, nhưng Lan Nét không hề tỏ ra bất mãn. Hắn vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi, không lo lắng, càng không hối thúc. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của hắn đã được đền đáp. Hodson phu nhân khoát tay Lôi Hoan Hỷ xuất hiện. Thật là xin lỗi, Lan Nét Rothschild tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ ấy nấy nói, ta quá bận, thật sự quá bận, để ngài phải đợi lâu. Ồ, không có gì, Lan Nét vội vàng đứng dậy, được diện kiến ngài đã là vinh hạnh lớn nhất của tại hạ, dù có phải đợi bao lâu tại hạ cũng cam lòng. Không cần bất kỳ lời giới thiệu nào, mấy người cùng ngồi xuống. Lôi Hoan Hỷ bảo quản gia Joey mang cho mình một chai nước khoáng, ta không quen uống trà, cũng không thích cà phê, ta chỉ thích thứ nước tinh khiết nhất. Sở thích của ngài thật đặc biệt. Lan Nét nói một câu nịnh nọt. Ta không chỉ thích nước tinh khiết, ta còn thích tất cả những thứ tinh khiết. Lôi Hoan Hỷ khẽ mỉm cười, bất kỳ thứ gì không tinh khiết đều khiến ta cảm thấy buồn nôn, ví dụ như ngươi. Hắn vậy mà lại nói ra những lời như vậy trước mặt một vị khách vừa mới gặp. Lông mày Lan Nét khẽ nhúc nhích, sau đó hắn lập tức đứng dậy, khiêm tốn nói, Lôi tiên sinh, tại hạ thật không biết mình có chỗ nào đắc tội với ngài. Ngươi đã đợi 3 giờ, chính xác là 3 giờ 15 phút, Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, bất kỳ ai đợi lâu như vậy đều sẽ cho rằng chủ nhân là một kẻ vô lễ và ngạo mạn, trong lòng đều sẽ có bất mãn, nhưng ngươi lại không có. Ngươi có biết không, trong phòng của ta, ta có thể thông qua giám sát mà nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ở đây. Ngươi vẫn luôn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cà phê lạnh, quản gia dâu y giúp ngươi đổi hết tách này đến tách khác, nhưng ngươi từ đầu đến cuối không hề động đến, bởi vì ngươi sợ uống xong sẽ muốn đi nhà xí, lỡ ta ra mà ngươi không có ở đây. Tại sao ngươi lại phải làm vậy? Bởi vì ngươi đến đây với một mục đích đặc biệt, cho dù ta có vô lễ với ngươi thế nào, ngươi cũng sẽ chịu đựng. Lan Nét càng thêm khiêm tốn, ngài nói hoàn toàn đúng, Lôi tiên sinh, tại hạ thật sự là một kẻ rất ti tiện, hy vọng điều này có thể nhận được sự tha thứ của ngài. Là vì vị trí người thừa kế của gia tộc Rothschild sao? Lôi Hoan Hỷ thẳng thắn hỏi. Ngài thật là một người trí tuệ, bất cứ chuyện gì cũng không thể giấu được ngài. Lan Nét dường như không hề muốn che giấu. Nói một chút xem, Lôi Hoan Hỷ uống một ngụm nước khoáng. Ta muốn có được vị trí mà ta hằng mơ ước, Lan Nét cứ đứng như vậy mà nói, vị trí đó đối với ta thực sự quá quan trọng. Bởi vì dù ta có làm bất cứ điều gì cho gia tộc Rothschild, cũng đều không thể nhận được sự công nhận và tán thưởng của họ. Một khi Joshua kế thừa vị trí đó, người đầu tiên hắn muốn đuổi đi chính là ta. Đến lúc đó, sẽ không còn ai có thể bảo vệ ta nữa. Lôi Hoan Hỷ hờ hững nói, nhưng lần này phụ thân ngươi đã muốn dẫn ngươi tham gia hội nghị đặc biệt của Liên minh Kim Cương. Đó là để cảnh cáo Joshua, Lan Nét lại vô cùng rõ ràng nhận ra điểm này, ta chỉ là một công cụ bị phụ thân ta lợi dụng mà thôi. Khi hội nghị lần này kết thúc, ta sẽ lại trở về vị trí của mình, sau đó Joshua sẽ lại nhận được sự công nhận của phụ thân, vị trí đó vĩnh viễn không phải là của ta. Tại sao lại nói cho ta những điều này? Lôi Hoan Hỷ bắt đầu nảy sinh hứng thú với hắn. Bởi vì ngài là người đại diện toàn quyền của Hắc Mân tiên sinh, ta tin rằng không có chuyện gì có thể giấu được ngài, Lan Nét thẳng thắn nói, hơn nữa, nếu ta muốn thực hiện giấc mơ của mình, thì tuyệt đối không thể thiếu sự giúp đỡ của ngài. Cho nên ta tốt nhất nên nói thật với ngài, chứ không phải nói dối. Xem ra, ngươi là một người rất thông minh, Lôi Hoan Hỷ khẽ mỉm cười, ta bắt đầu có chút thích ngươi rồi. Nhưng anh trai của ngươi cũng đã tìm ta, chỉ cần ta đồng ý giúp hắn giành lại vị trí vốn thuộc về hắn, hắn nguyện ý làm bất cứ điều gì cho ta. Joshua căn bản không phải loại người đó, Lan Nét nhanh chóng tiếp lời, hắn keo kiệt, hắn xem mọi thứ của gia tộc Rothschild là của riêng mình, hắn sẽ không để bất kỳ ai nhúng chàm. Hơn nữa hắn ngu xuẩn, cho dù là lời hứa với Hắc Mân tiên sinh, hắn cũng sẽ vì sự keo kiệt và ngu xuẩn của mình mà nuốt lời. Nhưng ta thì khác. Ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng hỏi. Lan Nét cúi người xuống, bởi vì ta là một người thông minh, ta biết nếu không có sự giúp đỡ của ngài, ta sẽ chẳng có được gì cả. Hơn nữa ta biết một khi ta nuốt lời, ta sẽ phải đối mặt với sự trả thù đáng sợ như thế nào. Cho nên ta sẽ tuân thủ lời hứa của mình, từng câu từng chữ. Lôi Hoan Hỷ thoáng lộ ra vẻ hài lòng, vậy bây giờ nói cho ta biết, một khi ta giúp ngươi hoàn thành giấc mộng, ta sẽ có được cái gì? 1/3 tài sản của gia tộc Rothschild. Lan Nét vừa mở miệng đã khiến Lôi Hoan Hỷ giật nảy mình. Không phải chứ, 1/3 tài sản của gia tộc Rothschild. Ngươi đang đùa với ta sao? Lôi Hoan Hỷ cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh, tại sao ta lại có chút không tin nhỉ? Bởi vì vừa rồi ta đã nói, ta là một người thông minh, Lan Nét dường như đang cố gắng chứng minh bản thân, cho dù ta đưa cho ngài 1/3 tài sản, gia tộc Rothschild vẫn là một gia tộc giàu có không thể địch nổi. 1 triệu đô la và 10 triệu đô la có sự khác biệt, nhưng gia sản 100 triệu đô la và 100 tỷ đô la thực ra khác biệt không lớn. 1/3 gia sản ta sẽ không đưa cho ngài một lần, bởi vì như vậy sẽ gặp phải sự phản đối của tất cả mọi người trong gia tộc Rothschild. Ta sẽ không ngừng thông qua các phương thức khác để chuyển nó sang danh nghĩa của ngài. Có lẽ hắn thật sự sẽ làm như vậy. Để đạt được mục đích của mình, hắn sẽ không từ thủ đoạn. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ bắt đầu có chút tin vào lời của Lan Nét. Cũng như niềm vui nào rồi cũng sẽ qua, câu chuyện bi thương rồi cũng sẽ dần bị lãng quên. Cái chết của Harry và Rosia cũng không thể ngăn cản hội nghị đặc biệt của Liên minh Kim Cương được tổ chức. Và đây cũng là lần đầu tiên Lôi Hoan Hỷ biết được toàn bộ 8 vị nguyên lão của Nguyên lão viện Liên minh Kim Cương, khiêm tốn Greg, thành thật Kim, nhân từ Clarence, anh dũng Rothschild, công chính Đặng Tư Thản, hy sinh Grigor, vinh dự Hodgson, linh hồn Fox. Đây chính là những thành viên cốt lõi nhất của Liên minh Kim Cương, cũng là một tập thể nắm giữ sinh tử của vô số người. Liên minh Kim Cương xuất hiện từ khi nào? Nguyên lão viện tồn tại từ bao giờ? Đã không còn ai có thể nói rõ, thậm chí kể cả những vị nguyên lão này. Tuy nhiên, một vài quy định của Liên minh Kim Cương lại khiến Lôi Hoan Hỷ cảm thấy đặc biệt đau đầu. Hắn là người đại diện toàn quyền của Hắc Mân Tiên Sinh, và Hắc Mân Tiên Sinh phải chịu trách nhiệm chủ trì hội nghị lần này. Hắc Mân Tiên Sinh có quyền lực rất lớn, nhưng trong nội bộ Liên minh Kim Cương, ông ta lại không có quyền biểu quyết, mà chỉ có một quyền lực đặc thù, quyền phủ quyết. Một khi quyết nghị của Liên minh Kim Cương không làm ông ta hài lòng, ông ta có thể bác bỏ bất cứ lúc nào. Quyền lực này khiến Lôi Hoan Hỷ cảm thấy rất mới lạ. Hắn thậm chí còn hỏi quản gia Zoe, nếu ta cứ vì vui mà không ngừng phủ quyết thì sao? Thì ngài sẽ đánh mất sự tôn trọng của mọi người, đó là câu trả lời của quản gia Zoe, bất kỳ quyền lực thiên liêng nào cũng đều như vậy. Được rồi, Hoan Hỷ ca nhà ngươi cũng chỉ hỏi một chút thôi, làm gì phải nghiêm túc như vậy? Lôi Hoan Hỷ thầm lẩm bẩm trong lòng. Sáng sớm, trong phòng họp đặc biệt, các lãnh đạo cấp cao của quỷ sang hô đỏ do Adrian đứng đầu đã đến từ rất sớm. Bọn họ cũng nắm giữ tài sản vô biên, quyền thế ngập trời, thế nhưng trước mặt chư vị nguyên lão lại chẳng khác gì hạt cát giữa biển trời. Người xuất hiện sau đó là Grove Flagman. Khi các lãnh đạo cấp cao của quỷ sang hô đỏ nhìn thấy người này, biểu cảm của họ đều có chút phức tạp. Bây giờ bọn họ đều đã biết thân phận thật sự của người này và mục đích hắn đến đây lần này. Hắn thậm chí đã từng tiếp xúc với rất nhiều lãnh đạo cấp cao của quỷ sang hô đỏ. Quỷ sang hô đỏ cũng có một phiếu biểu quyết trong nội bộ Liên minh Kim Cương, và phiếu này đối với Grove cũng vô cùng quan trọng. Khi hắn xuất hiện, hắn nhiệt tình chào hỏi từng người quen biết. Kẻ đã từng say mê âm nhạc này, bây giờ tính cách đã hoàn toàn thay đổi. Hắn biết trên thế giới này, chỉ dựa vào một lời nhiệt huyết là hoàn toàn vô ích. Hắn phải làm rất nhiều việc mà trước đây mình căn bản không thèm để mắt đến. Adrian khi trò chuyện với hắn tỏ ra vô cùng thông dong, thậm chí từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười. Bất kể Grove nói gì, Adrian đều không ngừng gật đầu, dường như rất tán thành ý kiến của Grove. Điều này càng làm Grove thêm tự tin. Hắn rất có lòng tin sẽ giành được phiếu bầu này của quỷ sang hô đỏ, bởi vì hắn biết quỷ sang hô đỏ có một khoản đầu tư rất lớn ở thành phố Mexico, mà hắn lại trùng hợp giữ mối quan hệ tốt đẹp với các quan chức địa phương. Hắn có thể giúp quỷ sang hô đỏ đã thông quan hệ, để kế hoạch của họ ở đó được thực hiện thuận lợi hơn. Nguyên lão của Nguyên lão Viện Liên minh Kim Cương, Correct các hạ giá lâm. Tất cả mọi người đều đứng dậy. Correct Nguyên lão, chào ngài. Adrian cung kính nói. Adrian tiên sinh, chào ngài. Correct khẽ gật đầu, rất cảm tạ những cống hiến của ngài và đội ngũ quỷ sang hô đỏ trong một năm qua. Đây là bổn phận của tôi, Correct Nguyên lão. Correct Nguyên lão, chào ngài, chúng ta đã gặp nhau mấy lần ở Berlin. Nhìn Grove đang nói chuyện với mình, Correct khẽ mỉm cười, đúng vậy, chúng ta đã gặp nhau và nói chuyện còn rất vui vẻ. À, Correct Nguyên lão, mấy việc ngài nhờ tôi làm lần trước ở Berlin tôi đều đã làm xong, để tôi báo cáo với ngài một chút nhé. Tạm thời không cần, Correct Nguyên lão mỉm cười. Đợi hội nghị kết thúc rồi hẳn nói. Tất cả những người giúp ta làm việc đều sẽ nhận được hữu nghị của ta. Grove muốn chính là hiệu quả này. Việc Grove muốn làm rất khó khăn, rất phức tạp, nhưng hắn đều đã hoàn thành xuất sắc. Đây cũng là điều khiến hắn đáng tự hào nhất. Hắn cảm thấy mình rất chắc chắn sẽ có được phiếu bầu của Grove. Nguyên lão của Nguyên lão Viện Liên minh Kim Cương, Hobson Phu Nhân giá lâm. Hobson Phu Nhân vô cùng quyến rũ xuất hiện. Hobson Phu Nhân, ngài lại càng quyến rũ hơn rồi. Correct Nguyên lão cười nói. Correct, ngài thật biết nói chuyện. Hobson Phu Nhân mỉm cười, dáng vẻ khiến người ta say đắm. Đợi sau khi các lãnh đạo cấp cao của quỷ sang hô đỏ chào hỏi Hobson Phu Nhân xong, Grove mới tiến lên phía trước. Hobson Phu Nhân, được gặp ngài thật sự là vinh hạnh của tôi. Bầy ngựa tôi tặng ngài, ngài còn hài lòng không? À, ta rất thích bầy ngựa đó, ngươi thật là có tâm, biết cả sở thích của ta. Grove khiêm tốn đáp lại vài câu. Trong tất cả các nguyên lão, hắn tự tin nhất chính là vị Hobson Phu Nhân này. Bà rất đồng cảm với hoàn cảnh của hắn và đã rất hàm ý tỏ ra sẽ bỏ phiếu cho hắn. Các nguyên lão lần lượt xuất hiện. Grove gần như quen biết với mỗi vị nguyên lão, ai bảo trước đây hắn là con trai của Đặng Tư Thản chứ. Và mỗi vị nguyên lão cũng đều thể hiện sự quan tâm ở các mức độ khác nhau đối với hoàn cảnh của hắn, đồng thời đều tỏ ý lát nữa sẽ giúp hắn tranh thủ quyền lợi mà hắn đáng được có. Ngoại trừ anh Dũng Rothschild. Ai cũng biết ông ta là người bạn duy nhất của Đặng Tư Thản trong Liên minh Kim Cương. Nhưng chỉ dựa vào một hai người thì không thể thay đổi đại cục. Đây cũng chính là điểm khiến Grove phấn chấn. Công chính Đặng Tư Thản cuối cùng cũng xuất hiện. Trong nháy mắt, hiện trường vốn đang khá náo nhiệt bỗng trở nên có chút lúng túng. Hôm nay chính là con trai ruột của hắn đứng ra thách thức hắn. Ánh mắt căm hận của Grove rơi xuống người ông ta. Thế nhưng Đặng Tư Thản lại như không hề nhìn thấy con trai mình, vẫn mỉm cười chào hỏi từng vị nguyên lão. Cứ cười đi, bây giờ ngươi cứ thỏa thích cười đi. Một lát nữa nụ cười của ngươi sẽ biến mất. Người sở hữu đảo SCT Badogo, người bảo hộ các nguyên lão, đại diện toàn quyền của Hắc Mân tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh giá lâm. Từng vị nguyên lão cũng bắt đầu vỗ tay chào đón Lôi Hoan Hỷ. Trong mắt họ, Lôi Hoan Hỷ căn bản không đáng kể. Nhưng người đứng sau lưng hắn mới thật sự phi thường, Hắc Mân tiên sinh. Người bảo hộ nguyên lão viện, người phán quyết cuối cùng Hắc Mân tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ cũng nhiệt tình chào hỏi từng vị nguyên lão, chào mừng họ đến đảo SCT Badogo. Dù sao bây giờ mình cũng là chủ nhân thật sự của nơi này mà. Hội nghị đặc biệt của Liên minh Kim Cương được tổ chức trong một bầu không khí có phần kỳ quái. Các nguyên lão ngồi quanh một chiếc bàn tròn, điều này có nghĩa là mỗi người ở đây đều bình đẳng. Còn cái họ mang theo thì ngồi ở một nơi xa hơn một chút. Theo lệ cũ, Quỷ Sang Hô Đỏ sẽ báo cáo tình hình kinh doanh năm ngoái và các quyết nghị được thông qua trong hội nghị lần này cho các nguyên lão. Lôi Hoan Hỷ nghe mà vô cùng kinh ngạc. Hắn không thể nào ngờ rằng một tổ chức như Quỷ Sang Hô Đỏ lại có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ như vậy trong vòng một năm. Không phải khổng lồ, mà là đáng sợ. GDP của một quốc gia nhỏ thậm chí còn không thể so sánh được với họ. Họ thật sự có thể hô phong hoán vũ, tùy tâm sở dục. Khi Adrian báo cáo xong, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ ngẩn người một chút, rồi mới nhận ra công việc mình nên làm. Hắn hắng giọng, thưa các vị nguyên lão tôn kính, mục đích của hội nghị đặc biệt lần này là một sự kiện vô cùng hiếm thấy kể từ khi Liên minh Kim Cương được thành lập. Thân là người bảo hộ các nguyên lão, được Hắc Mân tiên sinh tôn kính toàn quyền ủy nhiệm, ta đến đây để chủ trì hội nghị này. Ở đây, ta có thể đại diện cho tất cả ý chí của ngài ấy, các vị có ý kiến gì không? Không có, thưa Hắc Mân tiên sinh tôn kính. Các nguyên lão đồng thanh nói. Hiện tại, Lôi Hoan Hỷ đã trở thành hóa thân của Hắc Mân tiên sinh. Được rồi, nếu không có dị nghị, vậy ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh nhìn về phía Grob Flashman tiên sinh. Có, thưa Hắc Mân tiên sinh tôn kính. Mời ngài đến bên cạnh ta. Vâng, thưa Hắc Mân tiên sinh. Grob đi đến bên cạnh Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy thật không quen. Mình rõ ràng tên là Lôi Hoan Hỷ, nhưng người khác lại luôn miệng gọi mình là Hắc Mân tiên sinh. Mời ngài nói ra thỉnh cầu của mình, Grob Flashman tiên sinh. Vâng, thưa Hắc Mân tiên sinh tôn kính. Grob xoay người lại, hắn nhìn chằm chằm vào Dunstan, ta muốn khởi xướng thách thức đối với địa vị nguyên lão trong nguyên lão viện Liên minh Kim Cương của Jorge Dunstan tiên sinh. Không ai tỏ ra kinh ngạc. Hội nghị đặc biệt lần này vốn dĩ được mở ra vì cuộc thách thức này. Dunstan cũng không có biểu cảm gì. Ngươi phải biết, đây là một chuyện rất nghiêm trọng trong nội bộ Liên minh Kim Cương. Lôi Hoan Hỷ cũng lạnh lùng nói, muốn thách thức địa vị của một vị nguyên lão, phải có tư cách. Grob Flashman tiên sinh, ngươi có tư cách gì? Ta có, Grob kiên định nói, tên cũ của ta là Grob Dunstan, ta là con trai út của Jorge Dunstan tiên sinh, ta hoàn toàn phù hợp với tư cách thách thức. Các vị có dị nghị gì về điều này không? Lôi Hoan Hỷ hỏi các nguyên lão. Không ai lên tiếng. Grob Flashman tiên sinh, tư cách của ngươi đã được thông qua, nhưng ngươi có biết thách thức cần những gì không? Đương nhiên biết, thưa Hắc Mân tiên sinh tôn kính. Grob lấy ra một chồng tài liệu dày, đây là toàn bộ tài sản của ta. Ta đều đã cùng đoàn luật sư của Liên minh Kim Cương làm giao kèo. Ta biết một khi thách thức thất bại, toàn bộ tài sản của ta sẽ thuộc về Liên minh Kim Cương. Đây là cái quy định quái quỷ gì vậy? Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Thách thức thì thách thức thôi, dựa vào cái gì mà một khi thất bại thì tài sản cũng mất luôn. Nhưng quy định như vậy lại là thứ mà ngay cả hắn cũng không thể thay đổi. Đoàn luật sư đã làm giao kèo chưa? Vâng, thưa Hắc Mân tiên sinh tôn kính, đoàn luật sư đã làm giao kèo nghiêm ngặt. Và Grob Flashman tiên sinh cũng đã ký vào toàn bộ văn kiện pháp lý. Được rồi, vậy thì không có vấn đề gì. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, thưa các vị nguyên lão tôn kính, các vị còn có vấn đề gì không? Không có bất kỳ vấn đề nào. Vậy thì hội nghị chính thức bắt đầu. Grob Flashman tiên sinh, mời ngài trình bày lý do thách thức của mình. Ta đương nhiên có, Grob đã chuẩn bị sẵn sàng. Jorge Dunstan tiên sinh, trên cương vị nguyên lão của nguyên lão viện Liên minh Kim Cương, nhiều năm qua không chịu phát triển, không có chút cống hiến nào cho toàn bộ liên minh, cay nghiệt vô tình, khắp nơi gây thù chuốc oán. Đây là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, hắn thậm chí còn tìm mọi cách chiếm đoạt dàn nhạc do con trai hắn, cũng chính là ta, vất vả sáng lập hắn thao thao bất tuyệt miêu tả tất cả khuyết điểm của Dunstan, không hề nể mặt. Mà những gì hắn nói cũng gần như đều là sự thật. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn chú ý đến Dunstan. Dunstan trông có vẻ không hề để tâm, khóe miệng thậm chí còn treo một nụ cười. Dường như tất cả những gì Grob nói không có một xu quan hệ gì với mình. Mà ta, ở đây với thân phận con trai của ông ta, khởi xướng thách thức, hoàn toàn tuân theo mọi quy định của Liên minh Kim Cương. giọng Grob bắt đầu cao lên, ta đã tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho Liên minh Kim Cương. Những nỗ lực của ta trong mấy năm qua mọi người đều đã thấy, ta sẽ không ngừng cố gắng dù chỉ một phút. Hơn nữa, một khi ta thách thức thành công, ta vẫn sẽ quyên góp toàn bộ tài sản của mình cho Liên minh Kim Cương, để chứng minh lòng trung thành của ta với tổ chức lịch sử thật sự bắt đầu lặp lại. Năm đó, quỹ san hô đỏ cũng đã thuộc về Liên minh Kim Cương như vậy. Grob trình bày toàn bộ kế hoạch của mình một khi tiến vào Nguyên Lão Viện. Lời lẽ rõ ràng, rành mạch. Rất rõ ràng, hắn đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Hắn cuối cùng cũng nói xong. Hore Dunstan tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ nhìn về phía Dunstan, con trai của ngài đã thách thức ngài, bây giờ đến lượt ngài tự biện hộ cho mình. Ta không có, Dunstan lại nói một cách bất ngờ, ta cảm thấy mình không có gì để biện hộ cả. Grob đột nhiên cảm thấy có chút không biết phải làm sao. Hắn đã lường trước mọi khả năng, thậm chí đã lường trước Dunstan sẽ biện giải cho mình như thế nào. Nhưng Dunstan lại từ bỏ tất cả. Dunstan tiên sinh, ngài chắc chắn từ bỏ quyền biện hộ của mình chứ? Lôi Hoan Hỷ hỏi lại một câu. Đúng vậy, thưa Hắc Mân tiên sinh tôn kính, Dunstan lạnh nhạt nói, ta từ bỏ quyền biện hộ của mình, bởi vì ta chưa bao giờ biện hộ cho mình trước những lời buộc tội buồn cười. Ta là một người chính trực, trước đây là vậy, bây giờ cũng thế. Mỗi năm mỗi tháng, thậm chí mỗi ngày ta đều phải đối mặt với vô số lời chỉ trích, cho nên ta chưa bao giờ cho rằng đây là chuyện gì to tát. Nhất là đối với một kẻ tự xưng là con trai ta thì càng là như vậy. Lông mày Lôi Hoan Hỷ giật giật, nhưng vừa rồi ngài đã xác nhận thân phận của Grob tiên sinh. Về huyết thống thì là vậy, nhưng trên thực tế thì đã không phải, Dunstan vẫn thản nhiên như không, hắn là con trai ta, nhưng trên thực tế đã phản bội ta. Tại Liên minh Kim Cương, đây là chuyện không ai có thể dung thứ. Một câu đã đặt Grob vào thế đối đầu với cả Liên minh Kim Cương. Dunstan căn bản không hề biện hộ cho mình. Đối với hắn, dường như bất kỳ lời biện hộ nào cũng là sự sỉ nhục đối với thân phận của mình. Grob lại một lần nữa cảm thấy hưng phấn. Hắn đã thấy cán cân thắng lợi đang nghiêng về phía mình. Phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Thưa các vị nguyên lão tôn kính, bây giờ các vị có thể phát biểu ý kiến của mình. Lôi Hoan Hỷ lên tiếng. Ta cho rằng bản thân cuộc họp này đã là một trò cười. Quả nhiên, người đầu tiên bày tỏ ý kiến chính là anh Dũng Rothschild. Ông ta là người bạn duy nhất của Dunstan, cũng là người mà Dunstan yêu quý duy nhất. Ông ta không đứng dậy, mà ngồi tại chỗ, lạnh lùng nhìn Grob, hắn có tư cách gì là hậu duệ nhà Dunstan? Mời mọi người nhớ kỹ tên của hắn, Grob Flatman. Một kẻ họ Flatman không có tư cách kế thừa vị trí của gia tộc Dunstan. Nếu muốn hỏi ý kiến của ta, thì đó chính là ý kiến của ta. Ông ta thẳng thắn, dứt khoát bày tỏ thái độ của mình, và điều này cũng nằm trong dự liệu của Grob. Hắn có thể tranh thủ được các nguyên lão khác, chỉ có Rothschild là hắn không có cách nào. Cho nên, trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười. Thật là một chuyện phiền phức. Craig nguyên lão mở miệng. Trong nháy mắt, hy vọng trong lòng Grob lại bùng cháy. Hắn đã giúp Craig nguyên lão giải quyết rất nhiều phiền phức, hắn biết Craig nguyên lão nhất định sẽ đứng về phía mình. Tại Liên minh Kim Cương đã rất lâu không xảy ra chuyện như vậy. Craig nguyên lão nói rất chậm rãi, có người nói chúng ta cần một chút thay đổi. Đương nhiên, thời đại đang tiến bộ, Liên minh Kim Cương cũng cần tiến bộ, chúng ta đang thực hiện những thay đổi vĩ đại trên mọi phương diện. Thế nhưng, sự thay đổi như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện trên sự thách thức đối với truyền thống kế thừa của Liên minh Kim Cương. Giọng điệu đột ngột thay đổi. Grob, người vốn đang mỉm cười, sắc mặt cũng biến đổi. Từng câu từng chữ của Greg nguyên lão rõ ràng truyền đến tai mọi người, chế độ kế thừa là một truyền thống vĩ đại, chỉ có các nguyên lão truyền từ đời này sang đời khác mới biết tổ chức này vận hành như thế nào. Việc thêm vào cái gọi là máu mới chỉ là một trò cười, nó sẽ phá hủy sự vận hành bình thường của tổ chức, thậm chí sẽ khiến tổ chức của chúng ta sụp đổ hoàn toàn. Đây không phải là điều chúng ta muốn thấy, tuyệt đối không phải. Ông ta nhìn Grob một cái rồi nói tiếp, ta thừa nhận, Grob Flashman tiên sinh quả thực đã giúp ta không ít việc, cá nhân ta vẫn khá cảm kích hắn. Nhưng cảm kích là cảm kích, công việc là công việc, ta tuyệt đối sẽ không vì tình cảm cá nhân mà làm tổn hại đến bất kỳ lợi ích nào của tổ chức. Cho nên ta phải xin ngài thứ lỗi, Grob Flashman tiên sinh. Grob gượng cười. Lão hồ ly chết tiệt này. Vào lúc mình cần sự ủng hộ nhất, hắn lại làm như vậy. Ta nguyền rủa hắn nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đúng vậy, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng bây giờ là lúc các nguyên lão phát biểu, hắn không có tư cách nói bất kỳ lời nào. Tôi xin được phát biểu trước. Người nói là Adrian của quỷ san hô đỏ. Cho phép quỷ san hô đỏ phát biểu trước. Lôi Hoan Hỷ phê chuẩn. Thưa Hasmon tiên sinh tôn kính, thưa các vị nguyên lão tôn kính của Liên minh Kim Cương. Adrian là người mà Grob đặt nhiều kỳ vọng, thậm chí trước khi hội nghị bắt đầu, ông ta đã tỏ ra khá rõ ràng là đứng về phía Grob và cũng cho rằng Liên minh Kim Cương cần một chút thay đổi. Quỷ sang hô đỏ kiên quyết bảo vệ tất cả lợi ích của Liên minh Kim Cương và các nguyên lão. Bất kỳ hành vi nào có ý đồ thách thức làng ranh cuối cùng đều sẽ phải đối mặt với sự phản kích mạnh mẽ nhất của chúng tôi. Tôi tuyên bố, từ giờ phút này, Grob Flashman tiên sinh đã trở thành kẻ thù của quỷ sang hô đỏ và của cá nhân tôi. Grob cả người ngây ra tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Adrian không phải đã rất rõ ràng bày tỏ sự ủng hộ đối với mình sao? Thế nhưng ông ta không những không ủng hộ, thậm chí còn tuyên bố mình trở thành kẻ thù của ông ta. Dunstan mỉm cười. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng những gì ông ta đã dự tính. Từng vị nguyên lão lần lượt bày tỏ thái độ của mình. Không có ngoại lệ, họ đều kiên quyết bày tỏ sự ủng hộ đối với Dunstan tiên sinh. Sắc mặt Grob càng ngày càng xám xịt. Không nên như vậy. Thật sự không nên như vậy. Người cuối cùng phát biểu là Hobson phu nhân. Trong lòng Grob lại một lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Bà đã rất đồng cảm với hoàn cảnh của hắn và đã rất hàm ý tỏ ra sẽ bỏ phiếu cho hắn. Còn có thể làm thế nào nữa đây? Hobson phu nhân có chút bất đắc dĩ nói, dù vậy tư thái của bà vẫn vô cùng yêu mỹ và quyến rũ. Nói một câu thật lòng, ta thật sự rất đồng cảm với Grob tiên sinh. Thế nhưng đồng cảm không thể đại diện cho lý trí. Ta cũng sẽ không vì tình cảm cá nhân của mình mà đắc tội với một vị nguyên lão của Liên minh Kim Cương. Thái độ ư, ta nghĩ thái độ của ta đã rất rõ ràng rồi. Hobson phu nhân cũng như vậy. Hobson phu nhân vậy mà cũng là người như vậy. Đây là một thế giới gì vậy? Đây là một thế giới tràn đầy dối trá và lừa gạt. Grob đã hoàn toàn mất hết lòng tin. Cảm ơn bà, Hobson phu nhân. Dunstan khẽ cười nói. Đây cũng không phải là ý muốn của ta. Hobson phu nhân biểu môi. Đương nhiên, ta hoàn toàn hiểu điểm này. Dunstan vẫn khẽ cười nói, ta chỉ là một lão già đáng ghét, trong nội bộ tổ chức có rất nhiều người không ưa ta. Nhưng dù chúng ta có khác biệt thế nào, ít nhất có một điểm không thể thay đổi, thưa các vị, đó chính là bảo vệ tín niệm của tổ chức. Bảo vệ tín niệm của tổ chức? Đây là một tín niệm gì vậy? Một tổ chức như vậy đã sớm nên tiến hành những thay đổi cần thiết. Vậy thì, ta nghĩ các vị nguyên lão đã phát biểu xong, Lôi Hoan Hỷ hắn giọng nói, bây giờ mời các vị nguyên lão tôn kính bắt đầu bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu không có bất kỳ bất ngờ nào. Toàn bộ phiếu đều bác bỏ thách thức của Grob Flashman. Trong lịch sử của Liên minh Kim Cương, đã từng có hai lần thách thức địa vị của nguyên lão viện. Lần thứ nhất, thành công, mặc dù kết cục của người đó vô cùng bi thảm. Lần thứ hai, thất bại. Grob Flashman thậm chí không nhìn thấy một chút cơ hội nào. Hắn thua một cách triệt để. Đương nhiên, hắn vẫn còn lại một cơ hội cuối cùng, thái độ của Lôi Hoan Hỷ. Hắn đại diện cho Hắc Mân tiên sinh tôn kính. Trong tay hắn còn có một phiếu phủ quyết cực kỳ quan trọng. Chỉ cần hắn bỏ phiếu phủ quyết, thì tất cả sẽ phải làm lại từ đầu. Không ai dám không quan tâm đến thái độ của Hắc Mân tiên sinh. Và đây cũng là cơ hội cuối cùng và duy nhất của Grob. Hy vọng cuối cùng của Grob hoàn toàn đặt vào Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ chỉ có hắn mới có thể cứu vãn được cục diện này. Dù sao, hắn đại diện cho Hắc Mân tiên sinh tôn kính. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ dừng lại trên người Grob. Trong đôi mắt hắn, có vài phần đồng cảm. Sau một hồi im lặng, Lôi Hoan Hỷ mới chậm rãi mở miệng, mọi người đều biết, người ngồi ở vị trí này bây giờ là Hắc Mân tiên sinh tôn kính. Vậy thì, ta sẽ phát biểu ý kiến của Hắc Mân tiên sinh. Hắn dừng lại một chút rồi nói, ý kiến của các nguyên lão cũng chính là ý kiến của ta. Như một tiếng sét đánh ngang tai, cả người Grob cứng đờ. Ý kiến của các nguyên lão cũng chính là ý kiến của ta. Là như vậy sao? Mình không nghe lầm chứ? Ngay cả hy vọng cuối cùng của mình cũng đã phản bội mình sao? Grob đột nhiên cảm thấy toàn bộ sức lực trong người như bị rút cạn. Hắn ngơ ngác ngồi đó, không nói nên lời. Nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa nói hết, cuộc thách thức đã thất bại, nhưng ta đưa ra nghi vấn nghiêm trọng về nhân phẩm của Dunstan tiên sinh. Cướp đi dàn nhạc do chính con ruột mình một tay sáng lập, đây không phải là việc một nguyên lão của Liên minh Kim Cương nên làm. Điều này đã làm ô uế tinh thần của một quý ông, cũng làm cho tổ chức của chúng ta hổ thẹn. Nụ cười của Dunstan biến mất, trông có chút xấu hổ. Hắn biết đó không phải lời của Lôi Hoan Hỷ, mà là lời của Hắc Mân tiên sinh. Đây là một chuyện rất mất mặt, mặc dù nó sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của hắn, nhưng sẽ khiến địa vị của hắn trong nguyên lão viện có những ảnh hưởng rất vi diệu. Được rồi, những gì ta muốn nói đã nói xong, trên mặt Lôi Hoan Hỷ lại không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào. Dựa theo quy tắc thách thức của Liên minh Kim Cương và văn kiện có hiệu lực pháp lý mà Grob Flashman tiên sinh đã ký, ta tuyên bố, toàn bộ tài sản của Grof Flashman tiên sinh từ giờ phút này thuộc về Liên minh Kim Cương. Grof Flashman tiên sinh, trước khi hội nghị kết thúc, ngài còn có gì muốn nói không? Grof lại bật cười. Hắn còn có thể nói gì nữa chứ? Hắn đã gặp phải thất bại lớn nhất trong đời, thậm chí còn lớn hơn cả lần mất đi dàn nhạc của mình. Bao nhiêu năm vất vả đều tan thành mây khói. Hắn thậm chí không còn cách nào để làm lại từ đầu. Khi bước vào đảo SCT Badogo, hắn đã tràn đầy tự tin. Hắn cho rằng mình nhất định sẽ thành công. Nhưng mãi cho đến lúc này, hắn mới biết nước của Liên minh Kim Cương sâu đến mức nào, sâu đủ để nhấn chìm hắn hoàn toàn. Cứ như vậy đi, đã đến lúc phải kết thúc. Hắn đứng dậy, thất thần bước ra ngoài. Mọi thứ ở đây đã không còn liên quan gì đến hắn nữa. Không ai đồng cảm với hắn. Trong Liên minh Kim Cương, một kẻ thất bại sẽ mãi mãi không có ai đồng cảm. Ta tuyên bố, hội nghị đặc biệt của Liên minh Kim Cương kết thúc. Khi Lôi Hoan Hỷ nói xong câu đó, hắn cuối cùng không cần phải tiếp tục đóng vai Hắc Mân tiên sinh nữa. Điều này cũng khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Đóng vai Hắc Mân tiên sinh không phải là một việc thú vị gì. Các nguyên lão lần lượt đứng dậy, những người có quan hệ tốt thì trò chuyện với nhau. Dunstan đi tới. Cảm ơn ngài, Lôi tiên sinh. Dunstan không còn vẻ xấu hổ, lại nở nụ cười. Ta đã nói chúng ta sẽ trở thành đối tác tốt, có lẽ còn có thể trở thành bạn bè. Cảm ơn sự ủng hộ của ngài trong hội nghị lần này. Không phải sự ủng hộ của ta, mà là sự ủng hộ đến từ Hắc Mân tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ đặc biệt nhấn mạnh vấn đề cốt lõi này. Ta đương nhiên biết đây là sự ủng hộ đến từ Hắc Mân tiên sinh, nhưng ta cũng muốn bày tỏ lòng cảm kích của ta đối với ngài. Dunstan gật đầu nói, bây giờ ta nợ ngài một ân tình, các nguyên lão của Liên minh Kim Cương trước giờ không nợ ai bất cứ ân tình nào. Ta nghĩ xem nên báo đáp ngài thế nào. Lôi Hoan Hỷ cũng không cần sự báo đáp của loại người này. Hắn thậm chí không hy vọng mình lại có bất kỳ quan hệ nào với Dunstan. Nếu là trước đây, hắn sẽ lập tức từ chối, thậm chí không muốn nghe đến tên Dunstan. Nhưng bây giờ không phải là trước đây. Lôi Hoan Hỷ bây giờ không còn là Lôi Hoan Hỷ đơn thuần của ngày xưa nữa. Ta rất sẵn lòng lắng nghe, Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói. Ngài biết đấy, chúng ta sắp sửa ra tay với tập đoàn Quân Thành. Dunstan đưa ra điều kiện báo đáp của mình, Adrian tiên sinh cũng đã hứa với ngài rồi, ta xin nhắc lại. Bất kỳ lời hứa nào của Adrian tiên sinh đều sẽ được chúng tôi đảm bảo. Nếu có ai phản đối, đó chính là kẻ thù của ta. Trong tổ chức này có rất nhiều người không ưa ta, nhưng ta có thể đảm bảo một điều, không ai muốn trở thành kẻ thù của ta. Lôi Hoan Hỷ thừa nhận điểm này. Ai mà chọn đứng về phía đối lập với Dunstan thì tuyệt đối là một chuyện đau đầu. Hắn nghe Dunstan nói tiếp, từ bây giờ trở đi, bất kỳ hành động nào của quỷ san hô đỏ tại Vân Đông cũng sẽ được thông báo cho ngài ngay lập tức. Cái gì? Lòng Lôi Hoan Hỷ rung động. Từ bây giờ trở đi, bất kỳ hành động nào của quỷ san hô đỏ tại Vân Đông cũng sẽ được thông báo cho ngài ngay lập tức. Đây là điều mà vô số người tha thiết ước mơ. Điều này đồng nghĩa với việc từ bây giờ quỷ san hô đỏ đã thực hiện việc chia sẻ tài nguyên với Lôi Hoan Hỷ. Điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là những cơ hội kinh doanh khổng lồ, thậm chí đáng sợ. Quỷ san hô đỏ có thể dễ dàng khiến một người phá sản, không còn gì cả, nhưng họ cũng có thể dễ dàng khiến một người phát tài. Cảm ơn ngài, Dunstan tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ kìm nén sự dao động trong lòng, vô cùng cảm ơn lời hứa này của ngài, ta xin nhận hảo ý của ngài. Nhưng, ta còn một chuyện khác muốn thỉnh cầu sự ủng hộ của ngài. Mời nói, bất cứ chuyện gì ta đều sẽ giúp đỡ, Dunstan khẽ cười nói. Rotlip. Khi Lôi Hoan Hỷ nói ra cái tên này, Dunstan rất nhanh đã lĩnh hội được ý của hắn, là cuộc tranh đoạt vị trí người thừa kế giữa Joshua và Lan Nét sao. Đúng vậy, chính là chuyện này. Vậy thái độ của ngài là ủng hộ bên nào? Lan Nét, Lôi Hoan Hỷ không chút do dự bày tỏ thái độ của mình, cá nhân ta có xu hướng ủng hộ Lan Nét, nhưng ngài cũng biết, Rothschild tiên sinh rất khó nghe theo ý kiến của ta, nhưng đối với ngài thì lại khác. Ta biết, Dunstan chậm rãi gật đầu, ta và Rothschild tiên sinh duy trì tình hữu nghị lâu dài, trên nhiều phương diện ông ấy sẽ nghe theo ý kiến của ta. Ta cũng không coi trọng Joshua, đối với một nguyên lão tương lai của nguyên lão viện Liên minh Kim Cương mà nói, hắn thực sự quá yếu đuối. Lan Nét thì khác. Nhưng hắn lại không được phụ thân sủng ái. Nhưng, ta chọn ủng hộ ngài. Đây cũng là một loại thái độ. Dunstan vô cùng hy vọng kết thành một loại quan hệ đồng minh với Lôi Hoan Hỷ. Đương nhiên, không phải vì Lôi Hoan Hỷ, mà là vì người đứng sau lưng Lôi Hoan Hỷ. Sau hội nghị, tiệc rượu theo thông lệ là điều không thể thiếu. Đương nhiên, tiệc rượu như vậy tuyệt đối không miễn phí, nhất là với tính cách của quản gia Joey thì càng là như vậy. Các nguyên lão của Nguyên lão viện Liên minh Kim Cương đương nhiên không cần trả tiền. Nhưng những người khác tham gia tiệc rượu thì sao? Ví dụ như người nhà của các nguyên lão. Vậy thì chắc chắn phải thu phí. Về phần chi phí, ít nhất trong mắt quản gia Joey là không đắt, mỗi người 18 vạn đô la Mỹ. Thấy chưa, mình đã cho những người chịu chi một cơ hội tiếp xúc gần gũi với các nguyên lão khác. Cơ hội như vậy có tiền cũng không mua được. Có lẽ tại một buổi tiệc như vậy, những người nhà vốn không có tư cách làm người thừa kế lại có thể tìm được cơ hội. Đúng không nào? Phán đoán của quản gia Joey về những người đó không hề sai. Không một ai không muốn nộp khoản tiền đó. Lôi Hoan Hỷ cũng từng hỏi quản gia Joey, đạo SCT Badogo kiếm được nhiều tiền như vậy, mình có quyền sử dụng không? Vấn đề này đã bị quản gia Joey nghiêm nghị từ chối, ta chưa từng nghe qua một vấn đề kỳ quái như vậy, chủ nhân của ta. Lúc Hartman tiên sinh còn ở đây tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề này. Không, ngài không thể sử dụng, bởi vì chi tiêu hàng năm trên đảo rất lớn. Nếu ngài nhất định muốn sử dụng, vậy ta sẽ không chút do dự mà từ chức. Lôi Hoan Hỷ rất xấu hổ, đặc biệt xấu hổ. Hartman tiên sinh đương nhiên sẽ không hỏi, không phải vì ngài ấy đặc biệt có tiền sao? Để quản gia Joey từ chức. Trừ phi mình thật sự điên rồi. Đây chính là một con gà mái biết đẻ trứng vàng. Cho nên từ đó về sau Lôi Hoan Hỷ không bao giờ hỏi vấn đề này nữa. Tiệc rượu vẫn xa hoa như thường lệ. Dù sao người ta đã trả nhiều tiền như vậy, không thể để họ ăn trứng xào cà chua được. Chuyện vắt cổ chạy ra nước như vậy quản gia Joey tuyệt đối không làm. Trong tiệc rượu cũng có thể thấy được mức độ thân thiết của tám vị nguyên lão. Dunstan vẫn luôn ở cùng Rothschild. Họ ở đó thân mật hàn huyên một hồi, sau đó quay lại trước mặt Lôi Hoan Hỷ, Lôi tiên sinh, cảm tạ sự chiêu đãi thịnh tình của ngài. Không cần khách khí. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười đáp. Nhảm nhí, một người 18 vạn đô la Mỹ, có thể không chiêu đãi thịnh tình sao? Ta muốn một lần nữa cảm ơn ngài vì tất cả những gì đã làm cho gia tộc Rothschild. Rothschild nói, mặc dù bi kịch vẫn xảy ra, nhưng ta biết ngài đã cố gắng hết sức. Xin ngài nén bi thương, Rothschild tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ thuận miệng nói. Bi kịch lần này khiến ta phải cân nhắc đến vị trí người thừa kế. Có trời mới biết chuyện như vậy lúc nào sẽ xảy ra với ta chứ. Rothschild thở dài. Chỉ sợ là Dunstan đã cố tình dẫn dắt ông ta suy nghĩ về phương diện này. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Joshua là một đứa trẻ rất tốt, Dunstan tiếp lời, nhưng bạn cũ của ta, với tư cách là người kế vị của ngài, xin phép ta lấy thân phận bạn bè nói một câu, Joshua vẫn còn cách tiêu chuẩn của chúng ta một chút. Rothschild gật đầu. Đây là một sự thật được công nhận. Joshua từ nhỏ đã sống quá thoải mái, và nền giáo dục nghiêm khắc của các nguyên lão dường như không có tác dụng gì đặc biệt với hắn. Đây cũng là lý do chính mà lần này ông ta cố ý mang lăng nét đi tham gia hội nghị đặc biệt của Liên minh Kim Cương, ông ta muốn kích thích Joshua một chút. Lôi tiên sinh, ngài nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Rothschild bỗng nhiên hỏi. Ta nghĩ ta vốn không nên nhúng tay vào việc nội bộ của gia tộc Rothschild, Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một chút rồi nói, nhưng vấn đề người thừa kế của gia tộc Rothschild cũng liên quan đến lợi ích của Liên minh Kim Cương. Ta có một chuyện nhỏ phải nói với ngài, Rothschild tiên sinh. Ta rất sẵn lòng lắng nghe. Ngay sau khi ngài quyết định mang lan nét tham gia hội nghị đặc biệt của Liên minh Kim Cương không lâu, con trai của ngài là Joshua đã tìm đến ta. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một chút rồi nói tiếp, mục đích hắn tìm ta nghĩ ngài cũng rất rõ. Trong mắt ta, việc nội bộ của một gia tộc nên được giải quyết trong nội bộ, chứ không phải thông qua một người ngoài như ta. Mặc dù ta đại diện cho Hartman tiên sinh, nhưng sau khi hội nghị đặc biệt này kết thúc, ta chỉ là ta thôi. Không sai, sau khi hội nghị đặc biệt này kết thúc, Lôi Hoan Hỷ chỉ là Lôi Hoan Hỷ mà thôi. Hắn không còn đại diện cho bất kỳ ai nữa. Rothschild trong lòng rất tức giận, lần này ông ta thật sự tức giận. Nếu như trước đó vì chuyện của Rosia, ông ta chỉ cảnh cáo Joshua, thì lần này việc Joshua làm đã chạm đến lằn ranh cuối cùng của ông ta. Phải biết, việc nội bộ của gia tộc Rothschild không cho phép bất kỳ ai nhúng tay. Ngay cả người bạn tốt bao năm như Dunstan cũng chỉ có thể đưa ra một vài đề nghị. Mà Joshua lại tìm đến Lôi Hoan Hỷ. Hắn lại muốn thông qua người ngoài để giành lại vị trí của mình. Đây là điều không thể dung thứ. Đương nhiên, Rothschild cũng rất cảm kích Lôi Hoan Hỷ đã thông báo cho mình tin tức này. Lôi tiên sinh, vô cùng cảm tạ ngài, Rothschild chân thành bày tỏ lòng biết ơn, ta còn muốn hỏi một vấn đề, làng nét thì sao? Hắn có tìm ngài không? Không có, Rothschild tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ quả quyết giúp làng nét che giấu sự thật rằng hắn cũng đã đến gặp mình, thực ra nói thật, ta cũng đang đợi làng nét đến, nhưng điều khiến ta không ngờ là, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa xuất hiện. Ta đã nói rồi, bạn cũ của ta, làng nét là một đứa trẻ tốt, Dunstan thở dài đầy đồng cảm, đáng tiếc là thân phận của hắn. Nhưng đứng trên góc độ bạn bè mà cân nhắc, ta cho rằng vẫn nên cho Lan Nét một vị trí xứng đáng. Có lẽ không phải là người thừa kế, nhưng ta nghĩ ngài nên cho hắn nhiều sự tin tưởng hơn. Rothschild khẽ gật đầu. Người bạn cũ của mình nói đúng, có lẽ mình thật sự đã quá hà khắc với Lan Nét. Những năm gần đây, Lan Nét đã thể hiện vô cùng xuất sắc. Bất luận ở trường hợp nào, hắn đều thể hiện ra thiên phú hơn người của mình. Đáng tiếc, vấn đề thân phận của hắn. Hắn không phải là đứa con huyết thống chính thống của gia tộc Rothschild. Có cách nào không nhỉ? Ví dụ như giao toàn bộ việc kinh doanh của mình ở châu Âu và Mỹ cho Lan Nét phụ trách. Từ một góc độ khác cũng là để thúc giục Joshua. Ít nhất cho đến bây giờ, mặc dù vô cùng bất mãn với con trai mình là Joshua, Rothschild vẫn chưa có ý định thay đổi người thừa kế. Lôi Hoan Hỷ và Dunstan vô cùng rõ ràng cũng không đặc biệt vội vàng. Mọi chuyện đều cần phải từ từ, rồi sẽ có một ngày, Rothschild sẽ hoàn toàn thất vọng về Joshua, không còn ôm bất kỳ hy vọng nào nữa. Đến lúc đó, cơ hội của Lan Nét cũng sẽ đến. Gần đây tâm trạng Chu Quốc Húc có chút bực bội. Một là con trai Chu Tấn Nham từ sau lần cãi nhau với ông bỏ nhà đi, đến giờ vẫn bạc vô âm tín. Ông rất lo con trai xảy ra chuyện, thậm chí có mấy lần đã định báo cảnh sát. Hai là chuyện của tập đoàn Khê Hải. Từ khi đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn Khê Hải, Chu Quốc Húc đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đó. Phải nói rằng Giang Thắng Lợi dù có nhiều vấn đề, nhưng khả năng tiếp nhận những cái mới của hắn luôn rất cao. Khi còn nắm quyền ở tập đoàn Khê Hải, hắn đã thu mua một công ty game tên là Phi Phạm. Công ty này dưới sự hỗ trợ của Giang Thắng Lợi đã phát triển mấy tựa game di động rất được hoan nghênh, cũng vì thế, công nghệ Phi Phạm nhanh chóng trở thành con bò sữa của tập đoàn Khê Hải, nhất là sau khi công ty này thành công niêm yết tại Hồng Kông. Sau khi tập đoàn Khê Hải đổi chủ, tình hình vẫn như vậy. Trong giai đoạn hỗn loạn nhất, nếu không có nguồn tiền mặt từ công nghệ Phi Phạm, e rằng tập đoàn Khê Hải đã sớm đứt gãy chuỗi tài chính. Sau khi Chu Quốc Húc tiếp quản, mặc dù ông cũng coi trọng công nghệ Phi Phạm, nhưng không đến mức như Giang Thắng Lợi. Ông cho rằng tập đoàn Khê Hải cần phải trải qua một cuộc thay đổi lột xác. Mà sự thay đổi này cần phải tiến hành tuần tự, đồng thời cũng cần sự truyền máu từ tập đoàn Quân Thành. Mãi cho đến gần đây, khi tra cứu báo cáo tài chính 2 năm qua của tập đoàn Khê Hải, Chu Quốc Húc mới kinh ngạc phát hiện, cống hiến của công nghệ Phi Phạm đối với tập đoàn Khê Hải lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ông. Ông quyết định tăng cường sự kiểm soát và hỗ trợ đối với công nghệ Phi Phạm. Nhưng đúng lúc này, một tin tức không tốt truyền đến, có người bắt đầu thu mua công nghệ Phi Phạm. Đúng vậy, chính là thu mua, và cường độ rất lớn. Ít nhất theo tình hình mà Lỗ Trung Minh cung cấp cho ông là như vậy, ngày 12, Giám đốc độc lập của Hội đồng Quản trị Công nghệ Phi Phạm, Nguyệt Đông Anh, đã bán tháo 21 triệu cổ phiếu trong tay với giá 5,25 đô la Hồng Kông mỗi cổ phiếu. Người mua là một công ty Mỹ tên là Monico. Chiều hôm đó, thành viên Hội đồng Quản trị Lưu Minh Học cũng bán 8 triệu cổ phiếu trong tay với giá 5,31 đô la Hồng Kông, người mua cũng là công ty Monico, và tình hình này vẫn đang tiếp diễn. Lỗ Trung Minh nói đến đây, liếc nhìn Chu Quốc Húc, hiện tại, thông qua việc không ngừng mua vào cổ phiếu của công nghệ Phi Phạm, công ty Monico đã trở thành cổ đông lớn thứ ba của công ty. Đồng thời chúng ta phán đoán, việc thu mua của họ sẽ không dừng lại, ngược lại sẽ còn tăng cường độ. Nếu cứ tiếp tục theo tình hình này, nhiều nhất là một tuần sau, công ty Monico sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai. Lông mày Chu Quốc Húc nhíu chặt lại, đã tra rõ lai lịch của công ty Monico này chưa? Công ty này được thành lập vào năm ngoái, trước đó không hề có động thái nào đáng chú ý, mãi cho đến bây giờ, đột nhiên lại có một hành động lớn như vậy. Hơn nữa, điều khiến tôi đặc biệt chú ý là, công ty Monico dường như đặc biệt nhắm vào công nghệ Phi Phạm. Chu Tổng, công nghệ Phi Phạm có ý nghĩa rất lớn đối với tập đoàn Khê Hải, cho nên chúng ta nhất định phải giữ vững trận địa này. Chu Quốc Húc gật đầu. Ông đương nhiên biết tầm quan trọng của công nghệ Phi Phạm. Trước khi Giang Thắng Lợi rời khỏi tập đoàn Khê Hải, đã tách hai dự án chất lượng nhất là ngành đóng tàu Khê Hải và Viện Nghiên cứu Tương lai mới ra khỏi tập đoàn. Bây giờ chẳng lẽ lại đến lượt công nghệ Phi Phạm sao? Thái độ của Hội đồng Quản trị tập đoàn thế nào? Cậu đã trao đổi với họ chưa? Chu Quốc Húc hỏi. Đã trao đổi, ý của mọi người là nhất định phải giữ được công nghệ Phi Phạm, Lỗ Trung Minh nhanh chóng đáp, nhưng xét đến tình hình đặc thù hiện tại của tập đoàn Khê Hải, dòng tiền mặt của tập đoàn rất căng thẳng. Chúng ta đã phải lấy một lượng lớn tiền từ tập đoàn Quân Thành để truyền máu, thậm chí ở một mức độ nào đó đã ảnh hưởng đến sự phát triển của chính chúng ta. Hắn nói đến đây thì không nói tiếp nữa, nhưng Chu Quốc Húc hoàn toàn biết hắn muốn nói gì. Tập đoàn Khê Hải ở một mức độ rất lớn đã liên lụy đến tập đoàn Quân Thành, thậm chí một số nghiệp vụ của chính tập đoàn Quân Thành cũng không thể triển khai bình thường. Chu Quốc Húc cũng đã cảnh giác với vấn đề này, cho nên đã kịp thời dừng việc bơm vốn từ tập đoàn Quân Thành. Mà muốn đối phó với việc thu mua công nghệ Phi Phạm, chỉ dựa vào bản thân tập đoàn Khê Hải là không thể làm được. Từ khi tập đoàn Khê Hải đổi chủ, các thành viên hội đồng quản trị dường như hoàn toàn trở thành vật trang trí. Mỗi lần họp hội đồng quản trị, không thể nghe được bất kỳ ý kiến nào từ miệng họ. Họ cũng không muốn cung cấp những đề nghị tốt hơn cho công ty này, họ chỉ muốn chia cổ tức hàng năm mà thôi. cho nên Chu Quốc Húc không thể trông cậy vào họ được. Chúng ta có thể tìm được đồng minh không? Nhất là những đồng minh có thể cung cấp cho chúng ta sự trợ giúp lớn về mặt tiền mặt. Chu Quốc Húc suy tính một lúc lâu rồi hỏi. Chu Tổng, tôi đang thử làm như vậy, Lỗ Trung Minh cẩn thận đáp, nhưng sau Tết năm nay, thái độ của một số đồng minh cũ của chúng ta đã có sự thay đổi lớn. Về mặt tiền mặt, mức độ ủng hộ của họ có lẽ sẽ không lớn lắm. Đương nhiên, tôi vẫn đang tiếp tục liên hệ khẩn cấp với một số đối tác có khả năng tranh thủ được, gần đây sẽ có một khoản vốn về, có thể tạm thời giải quyết được tình thế cấp bách của chúng ta. Đối với cách làm việc của cấp dưới này, Chu Quốc Húc vẫn rất yên tâm. Trung Minh, cậu tiếp tục tìm kiếm đối tác, tôi bên này cũng sẽ nghĩ cách. Công nghệ phi phàm nhất định phải giữ được, quyết không thể để đối phương thu mua. Còn nữa, nghĩ cách giúp tôi hẹn gặp người phụ trách của công ty Monico, tôi muốn cùng hắn có một cuộc đối đầu trực diện, xem mục đích thực sự và lằn ranh cuối cùng của họ rốt cuộc ở đâu. Tôi biết rồi, Chu Tổng. Lòng Lỗ Trung Minh không chắc chắn lắm. Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, nếu vậy, công ty Monico tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thậm chí Chu Quốc Húc khi đàm phán, cũng sẽ gặp phải rất nhiều chuyện không vui. Còn một việc nữa, tiến độ công trình xử lý nước thế nào rồi? Tạm thời xem như ổn. Lỗ Trung Minh cười khổ một tiếng nói, Giang Thắng Lợi tạm thời không đến gây rối, công trình giai đoạn 1 của chúng ta đã hoàn thành thuận lợi, công trình giai đoạn 2 đang được triển khai, vốn của thành phố đã được phân bổ vào tài khoản, số tiền đó là chuyên khoản chuyên dụng. Tuy nhiên, sau khi xảy ra nhiều biến cố trước đó, thái độ của thành phố đối với chúng ta vẫn luôn rất lạnh nhạt, mức độ ủng hộ cũng không lớn như trước. Những chuyện này cậu đừng quan tâm, làm tốt việc của mình là được rồi. Chu Quốc Húc đã có sự chuẩn bị cho tất cả những điều này, niềm tin là do chính chúng ta đánh mất, bây giờ cần phải tự mình lấy lại. Thành phố không ủng hộ chúng ta liền làm cho hoàn hảo 100%, 1000%, để thành phố tin tưởng chúng ta trở lại. Chúng tôi sẽ làm theo chỉ thị của Chu Tổng. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Lỗ Trung Minh thực ra không hề lạc quan chút nào. Niềm tin đã mất, làm sao có thể dễ dàng lấy lại như vậy? Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo đúng yêu cầu của huynh đài để có thể chuyển thể thành audio một cách mượt mà nhất. Giang Thắng Lợi bóp nát hộp thuốc, lại móc ra một bao khác, rút một điếu rồi châm lửa. Ngồi đối diện y, Kiều Viễn Phàm không nhịn được mà chau mày. Gạt tàn trước mặt đã chất đầy đầu mẩu. Mới đó mà Giang Thắng Lợi đã hút hơn nửa bao thuốc. Kiều Viễn Phàm vốn không ác cảm gì với chuyện hút thuốc, nhưng Giang Thắng Lợi hút quá nhiều rồi. Lão bèn thiện ý nhắc nhở, thuốc lá vẫn nên hút ít một chút, không tốt cho thân thể. Giang Thắng Lợi miệng thì đáp, ta biết chứ, nhưng tay vẫn không ngừng rít thuốc. Nhưng lão nói xem, giờ ta còn có thể làm gì nữa? Vợ con mất, cơ nghiệp cũng mất. Giang Tổng lừng lẫy một thời, nay biến thành một gã du thủ du thực. Lão Kiều, lão nói xem mỗi ngày ta không dựa vào thuốc lá giải sầu thì còn biết làm gì. Kiều Viễn Phàm cũng không biết nên nói gì cho phải. Chuyện Giang Thắng Lợi ra nông nổi này, quả thực không ai ngờ tới. Càng không ngờ hơn là mối quan hệ giữa lão và y lại có sự thay đổi vi diệu đến vậy. Sau mấy lần trò chuyện, bọn họ thường xuyên gặp mặt nhau. Bạn bè thì chưa tới, chắc chắn không phải. Bọn họ vĩnh viễn không thể trở thành bằng hữu. Nhưng cả hai lại bằng lòng ngồi lại với nhau, hàn huyên tâm sự, chẳng giấu giếm điều gì. Càng không có đấu đá tranh giành. Chỉ đơn thuần là uống chút trà, nói những lời trong lòng mà bình thường không thể tỏ cùng ai. Giang Thắng Lợi đặc biệt thích trà lâu này. Nơi đây vắng khách, gần như chỉ có y và Kiều Viễn Phàm. Ông chủ tên Tiểu Hoang cũng là một kẻ thú vị. Gã trước giờ chẳng hề niềm nở với khách, thậm chí có khách đến, gã cũng tỏ ra xa cách. Mấy ai chịu nổi sự lạnh nhạt như vậy? Ấy thế mà Tiểu Hoang lại chẳng hề bận tâm. Ngay cả khi lão Kiều đến, thái độ của gã cũng vẫn thế. Nhưng Giang Thắng Lợi biết rất rõ, một khi lão Kiều cần gã dân mạng, Tiểu Hoang sẽ không do dự dù chỉ một giây. Đây cũng là điều mà Giang Thắng Lợi ngưỡng mộ Kiều Viễn Phàm nhất. Y đến giờ vẫn chưa có một người bằng hữu nào nguyện vì mình mà chết. Kiều Viễn Phàm rót cho Giang Thắng Lợi một chén trà nhỏ rồi nói, đây là trà Minh Tiền, một bằng hữu tặng ta, trà ngon, nếm thử xem. Giang Thắng Lợi nhấp một ngụm, tấm tắc khen không ngớt. Lão vẫn là người biết thưởng trà. Nào ngờ, Giang Thắng Lợi lại đáp, ta hiểu cái quái gì đâu. Ta thật sự không hiểu trà, một chút cũng không. Ta còn thấy loại trà mới này nhạt quá, không có cái vị đậm đà như trà cũ. Kiều Viễn Phàm có chút hiếu kỳ, vậy vừa rồi. Giang Thắng Lợi rít một hơi thuốc thật mạnh, lão nói đây là trà Minh Tiền, vậy khẳng định là trà ngon rồi. Ta không nói trà ngon, làm sao thể hiện được đẳng cấp của mình chứ? Kiều Viễn Phàm ha ha bật cười, Giang Thắng Lợi à, nếu năm đó ngươi có tính tình thế này, cũng đâu đến nỗi rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Đánh người không đánh vào mặt, vạch trần không vạch chỗ yếu. Nếu là người khác nói câu này, Giang Thắng Lợi đã sớm lật mặt. nhưng người nói lại là Kiều Viễn Phàm. Giang Thắng lợi thế mà lại cảm thấy đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dường như Kiều Viễn Phàm có nói bất cứ điều gì trước mặt y cũng không thành vấn đề. Giang Thắng Lợi cũng cười theo, nếu ta sớm ngộ ra điều này, bây giờ đâu còn ngồi đây uống trà với lão. Cho nên mới nói, có được ắt có mất ắt có được. Kiều Viễn Phàm khẽ gật đầu, người có thể nhìn thấu điểm này là tốt rồi. Người nói xem một đời người có thể sống bao lâu? 80 năm. 100 năm. Làm gì có nhiều ân oán đến thế? Giang Thắng Lợi khẽ thở dài, lão Kiều à, ta biết lão muốn khuyên ta điều gì, nhưng có những chuyện ta thật sự không buông bỏ được. Ta có thể giả vờ buông xuống, cho nên ta tạm thời không đi tìm cha con nhà họ Chu gây phiền phức. Nhưng mỗi khi chỉ có một mình, những chuyện đó lại tự nhiên hiện về. Lão nói xem, làm sao ta có thể buông bỏ được? Kiều Viễn Phàm chỉ cười nhạt, không khuyên thêm nữa. Rất nhiều chuyện, dù có khuyên một năm hai năm cũng vô ích. Chỉ có tự bản thân người trong cuộc nghĩ thông suốt mới được. Lôi Hoan Hỷ đi đâu rồi? Ta không biết. Hắn là con trai của lão, vậy mà lão không biết nó đi đâu à? Kiều Viễn Phàm cười đáp, con trai lớn rồi, ta làm cha đâu còn quản được nó nữa. Cứ mặc nó đi, mặc nó đi. Giang Thắng Lợi cũng không hỏi thêm. Lão Kiều, lần trước tại đại hội bình phẩm Hoa Lan, lão đúng là chiếm hết mọi sự chú ý, nói thật, nhìn lão uy phong như vậy, ta cũng muốn theo lão học trồng lan. Thật sao? Kiều Viễn Phàm khẽ nhướng mày. Giang Thắng Lợi bỗng trở nên nghiêm túc, ta thật sự nghĩ vậy đó. Trồng lan dưỡng tính, ta cũng muốn làm người có phẩm vị. Chỉ là ta đã từng này tuổi, liệu còn học được không? Kiều Viễn Phàm lập tức nói, được chứ. Giang Thắng Lợi, học trồng lan không nằm ở sớm tối, dưỡng lan cũng không cốt ở thành tựu lớn lao. Cái thú vị bên trong, chỉ có tự mình trải nghiệm mới biết được. Giang Thắng Lợi dụi tắt điếu thuốc trong tay, vậy ta bái ngươi làm thầy nhé. Được thôi. Lão Kiều, lão coi là thật à, chúng ta là bằng hữu, biến thành sư đồ rồi sau này còn có thể ngồi uống trà chém gió được không? Kiều Viễn Phàm trừng mắt, ta, Kiều Viễn Phàm, biệt danh Kiều Điên, bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy ta còn chưa nhận. Giờ ta muốn ngươi bái sư, là cho ngươi mặt mũi lớn lắm đấy, thế mà ngươi còn không vui. Giang Thắng Lợi suy nghĩ một lát rồi nói, hay là thế này, lúc trồng lan, ta gọi người là lão sư. Bình thường, chúng ta vẫn là bằng hữu, người thấy sao? Kiều Viễn Phàm vừa cười vừa nói, ha ha, thật không ngờ có người bái ta làm sư phụ mà còn dám cò kè mặt cả. Thôi được, ta phá lệ một lần. Nhưng ngươi nhập môn muộn nhất, chỉ có thể làm tiểu sư đệ thôi. Thành giao. Giang Thắng Lợi vốn chẳng quan tâm đến danh phận. Y nâng chén trà lên, lão sư, ai, lúc không trồng lan ta chỉ được gọi người một lần lão sư này thôi đấy nhé. Kiều lão sư, ta lấy trà thay rượu, coi như rượu bái sư. Chẳng biết từ lúc nào Tiểu Hoang đã đi tới, đặt một bình rượu mạnh xuống bàn, mặt lạnh như tiền nói, chỗ ta rượu bao đủ. Muốn uống thì uống rượu thật, uống gì rượu bái sư. Gã này làm Giang Thắng Lợi giật cả mình. Y nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ cơm trưa, bèn nói, được, rượu bái sư đàng hoàng. Tiểu Hoang, hay là làm thêm vài món nhắm, bà chúng ta làm một bữa. Chỉ có dưa leo và lạc rang. Tiểu Hoang nói rồi đi chuẩn bị. Giang Thắng Lợi lẩm bẩm, lão tìm đâu ra một kẻ như vậy chứ? Điện thoại reo lên, Giang Thắng Lợi bắt máy, lão Đinh nhà ta đang ở trà lâu lam ảnh bên bờ sông, đúng rồi, cùng lão Kiều. Có chuyện tìm ta? Được, người cứ tới đi, chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm, đến uống chung một chén. Cúp máy, y nói với Kiều Viễn Phàm, Đinh Kiến Quốc, thuộc hạ cũ của ta, coi như là người duy nhất trung thành với ta. Không biết có chuyện gì gấp mà tìm ta? Lúc này, Tiểu Hoang đã bưng dưa leo và lạc rang lên. Giang Thắng Lợi quả thật bái sư một cách nghiêm túc. Bái sư Kiều Viễn Phàm, Kiều Điên đại danh đỉnh đỉnh. Tiểu Hoang cũng ngồi xuống uống rượu cùng họ. Gã này uống rất nhanh, rất mạnh, mà lại gần như không nói lời nào. Đinh Kiến Quốc vẫn chưa tới. Giang Thắng Lợi đặt chén rượu xuống, lão Kiều, gã nghiêm phẩm đài kia dường như lại bốc hơi khỏi nhân gian rồi, tìm thế nào cũng không ra. Kiều Viễn Phàm chẳng mấy bận tâm, cứ mặc hắn đi. Hắn cũng không gây ra được sóng gió gì đâu. Giang Thắng Lợi vẫn canh cánh trong lòng về cha con họ Chu, nhưng chỉ cần bắt được hắn, Chu Tấn Nham sẽ phải tiêu đời. Hắn biết quá nhiều bí mật của Chu Tấn Nham. Hơn nữa, gã này vô cùng nguy hiểm, ta rất lo hắn sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đó. Tiểu Hoang, người nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng, hay là để ta đi, tìm được hắn liền xử lý luôn. Kiều Viễn Phàm không chút do dự ngắt lời, không được. Ngươi cứ ở yên đây cho ta, trông coi trà lâu của ngươi. Ngươi khó khăn lắm mới có được cuộc sống yên ổn, ta còn định tìm vợ cho ngươi đấy. Tiểu Hoang biểu môi. Tìm vợ ư, đùa gì thế, người như gã mà tìm được vợ sao? Hơn nữa, gã tự do tự tại không tốt, à tìm một người vợ về trói buộc mình làm gì? Trong lòng Tiểu Hoang đã quyết, gã nợ Kiều Viễn Phàm quá nhiều. Chỉ cần có thể tìm được Nghiêm Phẩm Đài, gã nhất định sẽ giúp cha con Kiều Viễn Phàm trừ đi mối họa tâm phúc này. Còn kết cục của gã sẽ ra sao, Tiểu Hoang trước nay chưa từng nghĩ tới. Kiều Viễn Phàm suy nghĩ một lát rồi nói, Giang thắng lợi, tìm được thì tìm, thật sự không tìm thấy thì tạm thời gác lại cũng được. Hắn chắc chắn sẽ không trốn quá lâu, dù là con chuột trong hang cũng có lúc phải ra ngoài hít thở. Nhưng ta phải cảnh cáo ngươi, dù có bắt được Nghiêm Phẩm Đài, cũng phải giao cho nha môn xử lý. Giang thắng lợi chỉ cười nhạt, không nói gì. Giang tổng, Kiều lão. Đinh Kiến Quốc bước vào, tay còn xách mấy hộp đồ ăn, thịt chua ngọt, tai heo, ta còn cắt một miếng thịt bò lớn nữa. Này này. Hắn lớn tiếng kêu lên, ta mang cho các vị nhiều đồ ăn thế này, sao các vị không đợi ta mà đã uống rồi. Giang thắng lợi cười bảo hắn ngồi xuống, mau lấy đồ ăn của ngươi ra đi, nói nhảm nhiều quá. Người thuộc hạ đã theo mình bao năm trung thành tuyệt đối, dù nay quan hệ đã đổi khác, nhưng lòng trung thành của Đinh Kiến Quốc vẫn không hề thay đổi. Lão Đinh, uống một ngụm rượu đã, rồi hãy nói có chuyện gì tìm ta. Đinh Kiến Quốc uống một hớp, đặt ly xuống nói, bao ngày không gặp, nhớ ngài chứ sao? Giang tổng, không phải tôi nói ngài đâu, ngài đi rồi, giờ tiêu dao tự tại, sống như thần tiên. Ngài để tôi lại tập đoàn Khê Hải là sao chứ? Giờ ở đó, từ trên xuống dưới ai cũng coi tôi là kẻ phản bội. Khóe miệng Giang Thắng Lợi lộ ra nụ cười, chỉ cần ngươi biết, ta biết ngươi không phải là kẻ phản bội là được. Lão Đinh, ta đặt ngươi ở tập đoàn Khê Hải, ý của ta chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Rõ, rõ. Đinh Kiến Quốc thở dài một hơi, Giang tổng, ngài muốn tôi làm gì tôi đương nhiên biết. Nhưng nói một câu thật lòng, vẫn là lúc làm việc dưới trướng ngài mới thấy khoái hoạt tự tại. Giang Thắng Lợi cũng trầm mặt. Một lát sau, nụ cười lại hiện trên mặt y, chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì? Lão Đinh, nói một chút về tình hình của tập đoàn Khê Hải đi. Không được tốt lắm. Đinh Kiến Quốc kể lại tường tận tình hình hiện tại của tập đoàn Khê Hải, không hề giấu giếm chút nào. Giang Thắng Lợi ngắt lời hắn, chờ chút, ngươi vừa nói gì? Có công ty đang thu mua công ty công nghệ phi phàm à? Vâng, đúng vậy, là một công ty tên là Monic. Lông mày Giang Thắng Lợi nhíu lại. Công ty công nghệ phi phàm là một trong những cơ sở mà y từng rất coi trọng. Nếu lúc đó có thêm chút thời gian, y đã không để lại nó. Kiều Viễn Phàm ngồi bên cạnh xen vào một câu, có người đang ra tay với tập đoàn Quân Thành. Tập đoàn Quân Thành. Công ty phi phàm là của tập đoàn Khê Hải của ta mà. Khi nói đến tập đoàn Khê Hải, Giang Thắng Lợi vẫn bất giác dùng chữ ta. Kiều Viễn Phàm cười nhạt, Giang Thắng Lợi, người vẫn chưa nhìn ra bản chất sự việc. Hiện tại, tập đoàn Quân Thành và tập đoàn Khê Hải về nguyên tắc là một. Bất kể Khê Hải xảy ra chuyện gì, Chu Quốc Húc đều phải bảo vệ nó. Công ty Monic thu mua công nghệ phi phàm, Chu Quốc Húc chắc chắn biết giá trị của nó, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giữ lại. Làm sao để giữ? Chống thu mua. Giang Thắng Lợi lập tức hiểu ra, để giữ lại công nghệ phi phàm, Chu Quốc Húc phải dùng đến một lượng lớn tiền bạc. Ta có thể chắc chắn một điều, tập đoàn Khê Hải tuyệt đối không thể bỏ ra nhiều tiền đến vậy, cũng không có ngân hàng nào chịu cho vay. Vậy phải làm sao? Chỉ có thể tìm cách từ nội bộ tập đoàn Quân Thành của Chu Quốc Húc. Kiều Viễn Phàm khẽ gật đầu, đúng vậy, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Tập đoàn Khê Hải giống như một cái động không đáy nuốt người, không ngừng cần tiền bạc để lấp vào. Vấn đề hiện tại là nó đầy rẫy sơ hở, bất kỳ tài sản có giá trị nào cũng không thể mất đi nữa. Giống như công nghệ phi phàm, một con bò sữa đẻ ra tiền, Chu Quốc Húc tuyệt đối không muốn chấp tay dâng cho người khác. Phải làm sao? Tiếp tục rót vốn khổng lồ vào cái hố không đáy này. Thực ra hắn đã rơi vào một vòng luẩn quẩn rồi. Giang Thắng Lợi cười, một nụ cười vô cùng sảng khoái. Chu Quốc Húc cũng có ngày hôm nay ư, hắn cũng sẽ giống như mình, rơi vào cái động không đáy này sao? Giang Thắng Lợi chỉ vào bàn trước mặt nói, chỗ này ta nghĩ nên chừa lại một ghế. Có lẽ không bao lâu nữa, Chu Quốc Húc sẽ gia nhập vào hội hưu trí uống trà chém gió của chúng ta. Nhưng vẻ mặt Kiều Viễn Phàm lại không hề nhẹ nhõm, ta lại không nghĩ vậy. Có kẻ muốn độc chiếm thị trường Vân Đông. Đầu tiên là tập đoàn Khê Hải, tiếp đến là tập đoàn Quân Thành. Hai tập đoàn lớn nhất Vân Đông bị đánh sập, lúc đó sẽ có kẻ ngư ông đắc lợi. Là ai? Ta không biết. Kiều Viễn Phàm biết mình đang nói dối. Lão đương nhiên biết ai làm chuyện này, còn biết mục đích cuối cùng của đối phương là gì. Lão càng biết rõ con trai mình bây giờ đang ở đâu. Nhưng lão không thể nói ra. Những chuyện này đã vượt xa tầm hiểu biết của những người như Giang Thắng Lợi. Lôi Hoan Hỷ. Hy vọng Lôi Hoan Hỷ ở đảo SCT Badogo có thể tạo ra đột phá. Người có thể ngăn cản bọn chúng, e rằng tạm thời chỉ có con trai lão. Chỉ là, Lôi Hoan Hỷ bây giờ ra sao rồi? Phi cơ chậm rãi hạ cánh xuống phi trường Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ bước ra, tâm trạng vô cùng khoan khoái. Bên ngoài có tốt đến đâu cũng không bằng về nhà. Đảo SCT Badogo cảnh sắc có đẹp thế nào, trong mắt Lôi Hoan Hỷ cũng không bằng chiếc giường của mình. Vân Đông vẫn là Vân Đông đó. Mảnh đất quen thuộc, dòng người quen thuộc, không khí cũng quen thuộc. Hắn bắt một chiếc xe, đi thẳng đến căn nhà mới mua ở Vân Đông. Đội thợ đang làm việc hăng say, công trình cũng sắp hoàn thành. Lôi Hoan Hỷ không rành về mấy chuyện này nên cũng không hỏi nhiều. Hắn chỉ đi một vòng quanh nhà, cảm thấy rất hài lòng. Mọi thứ đều được tiến hành theo yêu cầu của hắn. Cứ theo tiến độ này, tháng sau là có thể dọn vào ở, hắn không ở lại lâu, gọi điện cho Lâu Thư Ký. Hôm nay Lâu Thư Ký có nửa giờ rảnh để gặp hắn. Đi thẳng đến văn phòng Lâu Thư Ký, vừa bước vào đã thấy hai suất cơm được chuẩn bị sẵn. Lâu Thư Ký vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đã cười nói, ta nói này Lôi Hoan Hỷ, cậu hễ mất tích là biệt tâm biệt tích, vừa về đã đến chỗ ta ăn chực à. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, chẳng chút khách sáo, đặt mông ngồi xuống, cầm lấy hộp cơm và ngấu nghiến, ai bảo đại thư ký của cháu chỉ có giờ cơm là rảnh đâu. Thư ký của Lâu Thư Ký bước ra ngoài mà cứ tủm tỉm cười. Anh ta làm thư ký cho Lâu Thư Ký cũng không phải thời gian ngắn, nhưng người dám tự nhiên như vậy trước mặt Lâu Thư Ký thì chưa từng thấy ai khác. Lâu Thư Ký thấy bộ dạng ngấu nghiến của Lôi Hoan Hỷ thì dở khóc dở cười, bèn thuận miệng hỏi, bao ngày không có tin tức, đi đâu thế? Lôi Hoan Hỷ vừa ăn vừa đáp không ngẩng đầu, đảo SCT Badogo. Hả? Đảo SCT Badogo. Dù sao ngài cũng chưa từng nghe qua. À, Lâu Thư Ký, hòn đảo đó giờ là của cháu đấy, lúc nào rảnh ngài đưa tẩu tẩu nhà ta đến chơi nhé. Lâu Thư Ký nửa tin nửa ngờ, cậu nói thật hay giả đấy? Cậu còn có cả một hòn đảo. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng dừng đũa, thật mà, cháu lừa ngài làm gì? Đừng nói một hòn đảo, cháu nói cháu còn là quốc vương, ngài có tin không? Lâu Thư Ký suýt nữa bật cười, thôi đi, nói cậu có một hòn đảo thì còn có khả năng, cậu mà là quốc vương á, cậu mà là quốc vương thì ta đây là Tần Thủy Hoàng. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, không biện giải thêm. Ai mà tin được hắn bây giờ thật sự là một vị quốc vương chứ? Lâu Thư Ký lùa qua loa hai miếng cơm rồi hỏi, nói đi, cậu Lôi Hoan Hỷ đây là vô sự không lên điện Tam Bảo, hôm nay đến lại có chuyện gì? Thật sự có chuyện. Trước mặt Lâu Thư Ký, Lôi Hoan Hỷ trước nay không hề khách khí, trước khi ra nước ngoài, cháu có đi một chuyến xe, trò chuyện với người lái xe một lúc. Lâu Thư Ký, ngài giúp cháu giải quyết một tuyến xe buýt từ Vân Đông đến Trúc Nam được không ạ? Tuyến xe buýt. Cậu bảo ta giúp cậu giải quyết tuyến xe buýt. Lâu Thư Ký vừa nghe xong mắt đã trợn tròn, cậu coi ta là ai? Phường Bí Thư, à cậu mở miệng một cái là ta gọi điện thoại giải quyết được ngay sao? Về nhà chơi đi. Đừng mà, Lâu Thư Ký, cháu nói thật đấy. Ta cũng nói thật. Lâu Đại Thư Ký của cháu ơi, ngài cứ nghe cháu nói hết đã được không? Lôi Hoan Hỷ vội kể lại toàn bộ câu chuyện nghe được từ người tài xế hôm đó. Lâu Thư Ký, từ Vân Đông đến Trúc Nam, không tính tàu điện ngầm, chỉ riêng xe buýt từ trung tâm thành phố đã phải đổi 3 chuyến, đến thị trấn Trúc Nam rồi đi bộ một đoạn dài mới tới thôn Tiên Đào. Dù có đi từ sáng sớm, đến nơi cũng đã quá trưa. Các cụ già đi lại vất vả lắm à, đó quả là một vấn đề. Lâu Thư Ký lắng nghe rất chăm chú, khu du lịch sinh thái Trúc Nam rất nổi tiếng ở Vân Đông và các thành phố lân cận, đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho người dân Vân Đông vào các kỳ nghỉ lễ. Nhưng vấn đề giao thông, nhất là đối với người cao tuổi, quả là nan giải. Tuy nhiên, tuyến xe buýt này nói đến đây, Lâu Thư Ký vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn, cậu có biết để mở một tuyến xe buýt mới cần phải phối hợp với bao nhiêu bên không? Không chỉ là chuyện của công ty xe buýt, mà còn cả quản lý giao thông và nhiều ban ngành khác nữa. Rồi còn vấn đề kinh phí, giải quyết thế nào? Lôi Hoan Hỷ đã sớm nghĩ kỹ về điểm này, vấn đề kinh phí để chúng cháu lo. Mọi chi phí đầu tư sẽ do công ty Phương Thốn của chúng cháu chịu. Cháu bây giờ chỉ đau đầu chuyện sắp xếp tuyến đường. Cháu từng muốn nói chuyện với tổng giám đốc công ty xe buýt, nhưng căn bản không quen biết, mặt người ta còn chưa gặp được thì làm sao mà bàn. Lâu Thư Ký trầm mặc. Lôi Hoan Hỷ rèn sắt khi còn nóng, Lâu Thư Ký, chỉ cần vấn đề này được giải quyết, cháu tin rằng du lịch Trúc Nam sẽ lên một tầm cao mới, kinh tế cũng sẽ phát triển hơn. Tề Chí Thành vừa mới nhậm chức, cháu không thể không tặng người ta một món quà ra mắt chứ. Cậu nhóc này, rõ ràng là chuyện mình muốn làm, lại còn lôi cả Tề Chí Thành vào. Lâu Thư Ký liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Lôi Hoan Hỷ, cười mắng một câu rồi thu lại nụ cười, cậu nêu ra vấn đề này, ta suy nghĩ kỹ lại, đúng là có chuyện như vậy thật. Tài nguyên tốt như thế không thể lãng phí được. Thế này đi, trong vài ngày tới ta sẽ nói chuyện với bên công ty xe buýt, hỏi ý kiến của họ. Dù sao mở tuyến xe buýt mới cũng không phải chuyện đơn giản. Còn cậu, về làm một việc, viết một bản báo cáo đề xuất trình lên. Nhớ kỹ, không được lấy danh nghĩa cá nhân, mà phải lấy danh nghĩa công ty Phương Thốn. Cháu biết rồi, Lâu thư ký. Vừa nghe Lâu thư ký có vẻ xui xui, Lôi Hoan Hỷ tinh thần phấn chấn, báo cáo đề xuất ngày mai cháu sẽ mang đến cho ngài. Thấy bộ dạng hấp tấp của Lôi Hoan Hỷ, Lâu thư ký không nhịn được cười, cũng không cần vội như vậy. Chuyện này không phải một hai ngày là xong, ta còn phải đi phối hợp với các bên. Tuy nhiên, ta cho cậu một viên thuốc an thần, dù khó đến đâu, ta cũng sẽ giúp cậu giải quyết. Dù sao, việc này liên quan đến việc làm thế nào để kinh tế Trúc Nam nhanh chóng phục hồi. Cháu thật sự phải cảm ơn ngài, Lâu thư ký của cháu. Lôi Hoan Hỷ vui mừng không xiết. Dù sao, một khi vấn đề giao thông cho người cao tuổi được giải quyết, Trúc Nam tất sẽ có một bước tiến mới. Tề Chí Thành vừa nhậm chức, trăm việc còn ngổn ngang, lúc này cần nhất là sự hỗ trợ từ bên ngoài. Chính hắn đã đẩy Tề Chí Thành lên vị trí đó, lúc anh ta cần giúp đỡ nhất, hắn đương nhiên phải ra tay. Nay đã có lời hứa chắc nịch của Lâu thư ký, mọi chuyện còn lại cũng dễ dàng hơn nhiều. Lâu thư ký, ăn cũng ăn no rồi, chuyện cũng giải quyết xong, ngài cứ bận việc đi, cháu không làm phiền nữa. Lôi Hoan Hỷ vừa đứng dậy định đi thì đã bị Lâu thư ký gọi lại, đừng vội, cậu ăn của ta, cậu ta giúp việc xong là định đi à, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Lâu thư ký, ngài chẳng lẽ còn muốn cướp bóc sao? Ta cướp của cậu. Cậu nhóc này, ta mà muốn cướp của cậu thì cậu cũng không ra khỏi được cửa này đâu. Vừa hay, lát nữa đi cùng ta đến một nơi. Nơi nào à, đến nơi đó cậu khác sẽ biết. Rốt cuộc Lâu thư ký muốn đưa mình đi đâu? Lôi Hoan Hỷ lòng đầy nghi hoặc. Xe rõ ràng đang chạy ra khỏi khu vực Sầm Quốc, mà đoạn đường cũng không gần. Trên đường đi, Lâu thư ký cứ liên tục nghe điện thoại. Mấy lần Lôi Hoan Hỷ khó khăn lắm mới chen vào hỏi được, Lâu thư ký chỉ bảo đừng vội, đến nơi sẽ biết. Làm gì mà thần bí thế không biết? Dần dần, những tòa nhà cao tầng biến mất, thay vào đó là những khu nhà đã hoàn tất việc di dời, đang chờ phá dỡ. Chẳng lẽ Lâu thư ký định đưa mình đến đây để nhận công trình phá dỡ? Lôi Hoan Hỷ lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Cuối cùng, xe dừng lại trước một dãy nhà cũ nát. Đến rồi, xuống xe. À, đến rồi ạ, Lôi Hoan Hỷ xuống xe mà vẫn còn mơ hồ. Tôn Bí Thư đứng bên cạnh khẽ hỏi, Lâu thư ký, có cần thông báo một tiếng không ạ? Lâu thư ký trừng mắt, thông báo cái gì? Làm phiền người khác làm gì? Lôi Hoan Hỷ đứng bên cạnh không nhịn được cười. Tôn Bí Thư này là người mới đến, thư ký trước của Lâu thư ký đã được điều xuống huyện rèn luyện. Tôn Bí Thư này tuyệt đối không hiểu con người Lâu thư ký, ngài ấy chính là thích chơi trò đột kích bất ngờ. Nếu để người ta biết Lâu thư ký đại giá quang lâm, họ chẳng phải đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sao? Đi, vào trong. Lối vào đã chất đầy rác thải xây dựng, xe không thể vào được. Lôi Hoan Hỷ đi theo sau Lâu thư ký, mấy lần định mở miệng hỏi nhưng rồi lại thôi. Lâu thư ký đã thần bí như vậy, dù sao đến nơi khác sẽ biết ngài ấy muốn làm gì. Cuối cùng, Lâu thư ký dừng lại trước một tòa nhà. Nơi này trước đây không biết dùng để làm gì, toàn là nhà trệt, trông đã vô cùng cũ nát. Một cánh cổng sắt lớn ngăn cách thế giới bên trong và bên ngoài. Điều quan trọng nhất là bên cạnh cổng sắt còn có một tấm biển hiệu cũng rách nát không kém, trường học dành cho con em dân lao động khu Hoàng Giang. Trường học dành cho con em dân lao động. Lâu thư ký lại đưa mình đến một nơi như thế này. Tôn Bí Thư vội chạy đến phòng bảo vệ. Cửa phòng vừa mở, một ông lão không rõ bao nhiêu tuổi, mặt đầy nếp nhăn, đang đun nước. Tôn Bí Thư nói một hồi, khoa tay múa chân, nhưng ông lão dường như chẳng hiểu đối phương đang nói gì. Khoảng 5-6 phút sau, ông lão mới chậm rãi đi vào trong trường. Tôn Bí Thư quay lại, kêu khổ liên tục, Lâu thư ký, thật không dễ dàng chút nào. Ông lão nói giọng địa phương nặng quá, cũng không biết tiếng phổ thông, nhưng may là cuối cùng cũng hiểu. Lâu thư ký chỉ nhàn nhạt nói một tiếng, vất vả cho cậu rồi. Chúng ta cứ ở đây chờ đi. Chưa đầy 10 phút sau, một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi cùng mấy người khác vội vã chạy ra. Cánh cổng sắt mở ra, người phụ nữ nhanh chóng đi đến trước mặt Lâu thư ký. Lâu thư ký, chào ngài, chào ngài. Chúng tôi không biết hôm nay ngài đến, không có chút chuẩn bị nào, ngay cả một nghi thức chào đón cũng không có. Lâu thư ký lắc đầu, cần gì nghi thức chào đón? Ta đã cố ý bảo họ đừng báo cho các cô. Cô chính là Từ hiệu trưởng phải không? Vâng, Lâu thư ký, là tôi. Đứng trước Lâu thư ký, Từ hiệu trưởng dù là hiệu trưởng cũng có vẻ hơi lúng túng. Bà ta nói, Lâu thư ký, tôi đưa ngài đi tham quan trường của chúng tôi nhé. Được, đi thôi. Theo lời giới thiệu của Từ hiệu trưởng, trường học này đã có lịch sử 15 năm ở Vân Đông. Mà Từ hiệu trưởng chính là hiệu trưởng đời đầu. Tính ra, nếu Từ hiệu trưởng năm nay 45, 46 tuổi, thì bà đã làm hiệu trưởng ở đây từ năm 30 tuổi rồi sao? Từ trong lớp học vọng ra tiếng đọc bài trong trảo. Dù phòng ốc cũ nát, nhưng lớp nào cũng rất đông đủ. Một khoảng sân đất chính là sân thể dục, trên đó có một cột bóng rổ cũ kỹ và một bộ xà đơn. Đó có lẽ là toàn bộ cơ sở vật chất thể thao ngoài trời ở đây. Lâu thư ký chỉ tay hỏi, bình thường các học sinh tập thể dục ở đây à? Từ hiệu trưởng vội đáp, vâng, Lâu thư ký. Điều kiện của chúng tôi có hạn, cái sân này vẫn là do tôi mở ra từ năm đầu tiên làm hiệu trưởng. Cột bóng rổ và bộ xà đơn kia đều là do giáo viên và phụ huynh học sinh góp tiền mua. Lâu thư ký có vẻ kinh ngạc, từ năm đầu tiên cô làm hiệu trưởng sao? Vậy chẳng phải đã dùng được 15 năm rồi à? Từ hiệu trưởng cười khổ, vâng, Lâu thư ký. Trường của chúng tôi không thể so sánh với các trường khác, chúng tôi cũng không có kinh phí hỗ trợ, mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh. Những năm qua tôi cũng muốn cải thiện một chút, nhưng thật sự thiếu vốn quá. Sân đất, cột bóng rổ, xà đơn. Lâu thư ký lặng lẽ nhìn những thứ đó, không nói lời nào. Lâu thư ký, tôi đưa ngài đi xem phòng học nhé. Không, không, tạm thời đừng. Lâu thư ký lập tức xua tay, các học sinh đang trong giờ học, đừng làm phiền chúng. Từ hiệu trưởng, đưa ta đi xem nhà ăn của các cô đi, ta nghe nói nhà ăn ở đây không tệ. Vâng ạ, Lâu thư ký, mời ngài đi theo tôi. Nhà ăn của trường cũng được dựng lên trong một căn phòng cũ, bên trong chỉ có vài bộ bàn ghế. Hai bà cô lớn tuổi đang bận rộn trong đó. Dù phòng ốc cũ nát nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Lâu thư ký hỏi, chỉ có mấy bộ bàn ghế này, nhiều học sinh như vậy ăn cơm thế nào? Từ hiệu trưởng cười nói, Lâu thư ký, đây là nơi ăn cơm của giáo viên. Bình thường các học sinh sẽ được mang cơm đến tận lớp để ăn. Nếu tất cả đều xuống nhà ăn, chúng tôi cũng không có đủ bàn ghế, nên thống nhất sắp xếp ở lớp học, vừa hay lại tiện quản lý. Không tệ. Lâu thư ký nhìn quanh, buổi trưa các cô ăn gì, có còn thừa không? Có ạ, Lâu thư ký, mời ngài đi theo tôi. Từ hiệu trưởng nhanh chóng cho Lâu thư ký và mọi người thấy bữa trưa của họ, canh trứng rau xanh, bầu xào thịt. Hết rồi. Chỉ có hai món như vậy. Lâu thư ký cau mày, đơn giản quá vậy. Các học sinh đều đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Từ hiệu trưởng đáp, giọng có chút bất đắc dĩ. Lâu thư ký, đối diện trường chúng tôi có rất nhiều khu nhà chờ phá dỡ, nên chúng tôi đã khai hoang làm vườn rau. Rau xanh và bầu đều là tự chúng tôi trồng. Trứng gà cũng là do chúng tôi tự nuôi gà mà có. Chúng tôi cũng biết cần phải bổ sung dinh dưỡng cho học sinh, nhưng vẫn là vấn đề đó, kinh phí của chúng tôi thiếu hụt rất lớn. Các giáo viên của các cô cũng ăn những món này sao? Ở đây, giáo viên và học sinh ăn hoàn toàn giống nhau. Lôi Hoan Hỷ trước đây không thể nào ngờ rằng, tại một đô thị quốc tế như Vân Đông lại có một nơi như thế này. Bây giờ, hắn đã tận mắt chứng kiến. Chỉ có một cảm giác duy nhất, xót xa. Tại quảng trường Hàng Hâm, nơi tập trung hàng hiệu xa xỉ của Vân Đông, giá một món đồ thôi đã đủ cho học sinh ở đây ăn uống những gì. Ít nhất cũng đủ để đảm bảo dinh dưỡng hàng ngày cho mỗi em. Nhưng Lôi Hoan Hỷ không nói gì. Hắn biết lần này Lâu thư ký đưa mình đến đây không chỉ để tham quan. Từ hiệu trưởng ngập ngừng lên tiếng, Lâu thư ký, những khó khăn khác chúng tôi đều có thể giải quyết, chỉ có những phòng học của các em rất nhiều phòng đã quá cũ, đều thuộc diện nhà nguy hiểm, các em học trong đó rất không an toàn. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên các ban ngành liên quan, hy vọng có thể được cấp một khu đất mới để xây trường, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Cho nên chúng tôi đành phải viết thư cho ngài. Lâu thư ký cảm thấy hơi kỳ lạ, từ hiệu trưởng, ta đâu có phụ trách mảng giáo dục. Cô nói thật cho ta biết, sao cô lại nghĩ đến việc viết thư cho ta? Từ hiệu trưởng do dự một lúc rồi đáp, Lâu thư ký, là có người chỉ điểm cho chúng tôi, nói rằng muốn giải quyết vấn đề ở đây, chỉ có viết thư cho ngài mới được. Còn người đó là ai, tôi thật sự không thể nói cho ngài biết. Lâu thư ký cười nhạt, không hỏi thêm nữa, kinh phí cấp phát hàng năm đều đã được quyết định từ cuối năm trước. Bất kỳ khoản bổ sung nào cũng phải qua xét duyệt nghiêm ngặt. Cho nên, có những khó khăn là thực tế tồn tại. Nói xong, ánh mắt ngài ấy dừng lại trên người Lôi Hoan Hỷ. Lôi tổng à, bây giờ cậu biết tại sao ta lại đưa cậu đến đây chưa? Lôi Hoan Hỷ cười khổ, cháu mà không biết thì cháu đúng là đồ ngốc. Ngài đây là muốn đến xin cháu rồi. Đúng, cậu đoán đúng rồi, ta chính là muốn đến xin cậu. Lâu thư ký thoáng một nụ cười rồi nghi mặt lại, Lôi Hoan Hỷ, ta hết cách rồi, ta thật sự hết cách rồi. Từ hiệu trưởng người ta chạy đến chỗ ta cầu cứu, ta phải làm sao? Đất đai, ta sẽ chịu trách nhiệm phối hợp giải quyết. Dù có phải đập bàn trừng mắt ta cũng nhất định phải lấy được đất cho từ hiệu trưởng. Nhưng tiền? Tiền đâu ra? Tiền phải làm sao bây giờ? Lôi Hoan Hỷ không nhịn được lẩm bẩm, cho nên ngài mới xin cháu chứ sao? Lâu thư ký không khỏi thở dài, đúng vậy. Xin kinh phí khó lắm. Trước hết từ hiệu trưởng phải làm báo cáo gửi lên ban ngành liên quan trả lời rồi lại phải trình lên cấp cao hơn, cuối cùng lòng vòng mãi mới đến được sở tài chính. Người ta còn phải xét duyệt. Phải khảo sát thực tế, phải họp bàn, phải chờ lãnh đạo phê duyệt. vận may tốt được thông qua, đến lúc tiền thật sự rót xuống, thì mấy lứa học sinh đã tốt nghiệp rồi. Lôi hoan hỉ không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Cho nên ta mới nghĩ, phải giúp từ hiệu trưởng họ quyên góp, nói khó nghe một chút là đi xin tiền. Không thông qua chính phủ, mà thông qua doanh nghiệp để giải quyết khó khăn tài chính cho họ. Nhưng ta, một thư ký đường đường, không thể công khai đi tìm doanh nghiệp xin tiền được, đúng không? Nụ cười lại hiện trên mặt Lâu thư ký, thật trùng hợp, ta đang sầu não thì cậu lại tự mình tìm đến. Ta nghĩ, được rồi, người khác ta không mở miệng được, chứ Lôi hoan hỉ nhà cậu chẳng lẽ ta còn không mở miệng được sao? Cậu chẳng phải đang cần ta giúp việc sao? Thôi được, ta giúp cậu, thì cậu cũng phải giúp ta giải quyết nan đề chứ, đúng không? Sao nào, Lôi hoan hỉ, cậu cho ta một câu dứt khoát, tiền này, cậu bỏ ra hay không? Hóa ra là cháu tự mình tìm đến đúng không? Lôi hoan hỉ cũng cười hi hi. Tiền khác hắn chưa chắc đã chịu bỏ ra, mặt mũi của ai cũng không nể. Nhưng khoản tiền này, hoan hỉ ca nhà ngươi cam tâm tình nguyện bỏ ra. Nói đi, Lâu đại thư ký của cháu, ngài muốn cháu bỏ ra bao nhiêu, ngài cứ nói. Thấy chưa, ta đã nói Lôi hoan hỉ sảng khoái mà. Lâu thư ký giơ ba ngón tay, 30 vạn. 30 vạn. Không đủ, cháu ra 50 vạn. Lôi hoan hỉ cắn răng nói ra con số này, nhưng mà, Lâu thư ký, xây một ngôi trường mới, 50 vạn vẫn còn xa mới đủ à, ta đã nói cậu nhóc này thông minh mà, ta đã sớm nghĩ giúp cậu rồi. Chờ chút, Lâu thư ký. Lôi hoan hỉ kêu lớn, cái gì gọi là giúp cháu nghĩ rồi à, sao lại biến thành chuyện của cháu rồi? Cậu đừng vội, nghe ta nói đã. Lâu thư ký trông như một gã thợ săn giảo hoạt, cuối cùng đã dẫn được con mồi béo bở vào bẫy, cậu là người nổi tiếng, đúng không, có sức ảnh hưởng xã hội lớn. Hãy tận dụng sức ảnh hưởng đó, dùng tên tuổi của cậu để giúp từ hiệu trưởng quyên góp. Còn nữa, cậu là hội trưởng hội xúc tiến thương mại Vân Đông, Paris, ở đó có rất nhiều bạn bè ngoại quốc giàu có, sao không tìm cách ở họ xem sao. Còn nữa, cậu còn tham gia hiệp hội doanh nghiệp từ thiện gì đó, đúng không? Cậu còn tham gia nhiều hiệp hội khác nữa, những nơi đó đều có thể tìm cách được mà. Lâu thư ký, cháu phục ngài rồi. Lôi hoan hỉ nghe mà trợn mắt há mồm, chuyện này thật sự biến thành của cháu rồi, hóa ra cháu chính là người phải tìm cách lấp đầy lỗ hổng tài chính này sao? Lâu thư ký vậy mà gật đầu lia lịa, ừm. Chẳng thế mà ta cứ nói cậu thông minh. Lôi tổng, người đã đoán ra rồi thì chớ từ chối nữa, việc này xin giao cho ngươi định liệu. Lôi hoan hỉ mặt mày méo xệch, đừng mà, Lâu thư ký. Ngài đề cao cháu quá rồi, cháu làm gì có bản lĩnh lớn như vậy? Lâu thư ký cười nói, cậu thật sự không muốn làm cũng không sao, dù sao việc này cũng không thuộc thẩm quyền của ta. Vậy đi, cứ để bọn trẻ tiếp tục học trong những căn nhà nguy hiểm đó. Những căn nhà này, không biết ngày nào sẽ xảy ra sự cố. Từ hiệu trưởng cũng đầy mong đợi nói, Lôi tổng, xin hãy giúp chúng tôi. Xong rồi, xong thật rồi. Lại dùng chiêu này để uy hiếp hoan hỉ ca nhà ngươi. Lôi hoan hỉ thật sự có chút bất đắc dĩ, hay là, để cháu thử xem sao. Tốt, Lôi tổng đồng ý rồi. Cái gì mà cháu đồng ý, cháu nói là cháu thử xem. Thế chính là đồng ý rồi. Tôn bí thư, hợp đồng chúng ta chuẩn bị đâu? Để Lôi tổng ký vào. Á, Lôi hoan hỉ kêu thảm một tiếng. Gì vậy chứ? Sao lại ký hợp đồng ngay tại chỗ? Chẳng lẽ mình đang bán thân sao? Tôn bí thư mặt mày tươi cười đưa hợp đồng đến trước mặt Lôi hoan hỉ. Lôi tổng, ngài ký tên rồi điểm chỉ vào đây là được ạ, để ta xem nội dung đã. Đừng xem, dù sao ngài xem cũng không hiểu, điều khoản pháp lý nhiều lắm, ngài cũng không phải dân chuyên nghiệp. Ký tên đi, rồi điểm chỉ là đủ. Đây là cái gì? Cái này mẹ nó là cái gì? Ai đó có thể nói cho hoan hỉ ca nhà ngươi biết đây là cái gì không? Đây rõ ràng là ép buộc mà. Có ai làm thư ký như vậy không? Lôi hoan hỉ cảm thấy mình như đang ký tên vào một tờ văn tự bán mình. Mặc dù bị ép ký vào một tờ văn tự bán mình, nhưng Lôi hoan hỉ lại cảm thấy không tệ chút nào. Ngay sau khi ký xong, từ hiệu trưởng đã báo tin tốt này cho các giáo viên và học sinh, lập tức gây ra một tràng pháo tay và reo hò. Ngôi trường này thực sự quá cũ nát, khắp nơi đều là nhà nguy hiểm. Đặc biệt là vào những ngày mưa, bên ngoài mưa to, bên trong mưa nhỏ, thực sự không còn phù hợp để làm phòng học nữa. Bây giờ cuối cùng cũng có người đứng ra giải quyết vấn đề này, sao có thể không khiến thầy trò phấn khởi. Rất nhanh, có người nhận ra Lôi hoan hỉ, đây chẳng phải là nhà vô địch thế giới xuất hiện trên truyền hình sao? Lúc này, cả trường lập tức sôi sục. Nhà vô địch thế giới? Trường học của họ thế mà lại có một nhà vô địch thế giới đến thăm. Chuyện này còn gì bằng? Các giáo viên nhớ rằng vị cán bộ lớn nhất từng đến đây chỉ là một khoa trưởng của khu Hoàng Giang. Bây giờ đến cả nhà vô địch thế giới cũng xuất hiện. chụp ảnh chung, xin chữ ký đương nhiên là không thể thiếu. Lôi Hoan Hỷ cũng không từ chối ai, mọi yêu cầu đều được đáp ứng. Khó khăn lắm mới chụp ảnh xong, hắn cùng Lâu thư ký vào xem các phòng học. Những bộ bàn ghế kia đã có từ bao nhiêu năm trước? Lung lay thì không nói, có cái bàn còn mất cả chân, phải dùng mấy viên gạch kê bên dưới. Lại một lần nữa, cảm giác xót xa dâng lên. Học sinh ở đây lại phải học tập trong hoàn cảnh như vậy. Các giáo viên ở đây lại có thể gắn bó với nơi này suốt bao nhiêu năm trong điều kiện như thế. Lôi Hoan Hỷ trầm mặc một lúc rồi nói, Lâu thư ký, ngài yên tâm, việc này cháu sẽ nhanh chóng giải quyết. Về kinh phí, ngài không cần phải lo, chỉ cần giúp cháu lo liệu giấy tờ là được. Lâu thư ký không khỏi thở dài, Hoan Hỷ à, cậu đây cũng là giúp chúng ta một việc lớn. Vân Đông, một đô thị quốc tế hoa lệ, dẫn đầu xu thế kinh tế mới, vậy mà ngay tại nơi đây, lại có một ngôi trường như thế này. Giáo dục là gốc rễ của quốc gia. Hoan Hỷ à, ta đã nói, nếu đi theo con đường thông thường sẽ rất khó, mất rất nhiều thời gian. Hết cách, ta chỉ có thể thông qua quan hệ cá nhân để tìm đến cậu. Chuyện này, nhất định phải làm cho tốt, làm cho hoàn hảo, để không ai có thể bắt bẻ được. Lôi Hoan Hỷ không còn đùa giỡn nữa, Lâu thư ký, đạo lý lớn cháu không biết nói. Cháu chỉ biết rằng, cháu cũng từ nông thôn ra đi. Trường tiểu học của chúng cháu ngày đó, điều kiện cũng chẳng khá hơn đây là bao. Thầy cô và phụ huynh cũng tìm mọi cách để cải thiện môi trường học tập, nhưng không được. Nguyên nhân chỉ có hai chữ, không tiền. Thôn không có tiền, trấn không có tiền. Bây giờ trong tay cháu có chút tiền, cũng có chút năng lực, cháu sẽ làm những việc trong khả năng của mình. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Lâu thư ký không nói thêm lời cảm ơn nào nữa. Giữa ngài và Lôi Hoan Hỷ, không cần thiết. Từ hiệu trưởng muốn giữ họ lại ăn cơm, nhưng Lâu thư ký công việc bận rộn, đành khéo léo từ chối. Thầy trò lưu luyến tiễn họ ra cổng. Vừa lên xe, Lâu thư ký liền nói, Hoan Hỷ à, ta còn một chút thời gian, cùng cậu bàn vài chuyện. Lâu thư ký, ngài cứ nói. Một là chuyện liên quan đến nhạc phụ tương lai của cậu. Sắc mặt Lâu thư ký có chút nghiêm trọng, công trình xử lý nước thải giai đoạn một vất vả lắm mới hoàn thành, nhưng tiến độ đã bị chậm trễ nghiêm trọng, làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của thành phố. Do đó, cấp trên vô cùng bất mãn. Lôi Hoan Hỷ không biết nên nói gì. Khi tập đoàn Quân Thành nhận dự án này, họ đã vô cùng hăng hái, khắp nơi là hoa và tiếng vỗ tay. Thành phố cũng luôn niềm nở với họ. Nhưng tình thế nhanh chóng thay đổi. Tiến độ công trình liên tục bị trì hoãn, sự cố không ngừng, đã sớm gây ra sự bất mãn nghiêm trọng từ phía thành phố. Vốn dĩ đã nói trước Tết sẽ đưa công trình vào sử dụng, nhưng sau đó lại thất hứa, khiến các đơn vị liên quan đã chuẩn bị sẵn sàng của thành phố vô cùng bực tức. Phượng Bí Thư vì việc này còn đặc biệt ra chỉ thị. Bây giờ Lâu thư ký đột nhiên nhắc đến chuyện này là vì sao? Hoan Hỷ, Chu Quốc Húc có quan hệ không tầm thường với cậu, nên chuyện ta nói hôm nay, cậu phải có chuẩn bị tâm lý. Giọng Lâu thư ký càng thêm nặng nề, cậu cũng biết, công trình xử lý nước là chúng ta hợp tác với phía Singapore. Họ cung cấp công nghệ tiên tiến nhất và giám sát tiến độ. Sau hàng loạt sự cố, phía Singapore đã đưa ra kháng nghị, đồng thời đề nghị chúng ta thay người. Thay người? Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc. Không thể nào, tình hình đã nghiêm trọng đến vậy sao? Ta không đùa với cậu, mà là sự thật. Lâu thư ký tiếp tục, phía Singapore đã cử chuyên gia đến Vân Đông, Phượng Bí Thư đã đích thân tiếp đãi. Nội dung cụ thể ta không tiện nói với cậu, nhưng khả năng thay người là rất lớn. Mặc dù Lôi Hoan Hỷ và Chu Quốc Húc hiện tại có rạn nứt sâu sắc, nhưng hắn cũng không muốn thấy tập đoàn Quân Thành nhanh chóng rơi vào một khốn cảnh khác. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói, Lâu thư ký, thay người, hay nói chính xác hơn là thay đổi đơn vị thi công, e rằng sẽ đối mặt với rất nhiều rủi ro. Vì kết nối, nắm bắt kỹ thuật, đơn vị mới tiếp quản có kịp thời bắt đầu công việc không? Vân vân và vân vân, thật sự có quá nhiều vấn đề. Lâu thư ký cười khổ, nào chỉ có những thứ đó. Còn cảm xúc của công nhân, ảnh hưởng xã hội, về mặt pháp lý chúng ta có rơi vào thế bị động không? Rất nhiều vấn đề. Nhưng đối mặt với những vấn đề này, cậu có biết Phượng Bí Thư đã nói gì không? Lôi Hoan Hỷ mơ hồ lắc đầu. Phượng Bí Thư ngày đó đã nói, nếu đã để tập đoàn Quân Thành thi công, tiến độ cứ kéo dài mãi, không có giới hạn nào, vậy thì tại sao chúng ta không thể đập nồi dìm thuyền, tráng sĩ chặt tay? Để một đơn vị mới tiếp quản, chúng ta sẽ đối mặt với khó khăn rất lớn, nhưng chỉ cần vượt qua giai đoạn ban đầu, ta tin rằng tiến độ thi công ngược lại sẽ được đẩy nhanh. Tháng 10, giai đoạn 2 của công trình xử lý nước phải hoàn thành đúng hạn, điểm này không có gì phải thương lượng. Đó chính là quyết tâm của Phượng Bí Thư. Giọng Lâu thư ký hạ thấp một chút, cụ thể thế nào, thành phố vẫn đang họp bàn gay gắt. Chiều nay ta tham gia cuộc họp chính là vì vấn đề này. Phía tập đoàn Quân Thành cũng sẽ sớm nhận được thông báo. ta nói với cậu chuyện này hôm nay là hy vọng cậu có sự chuẩn bị. Ta có thể có chuẩn bị gì chứ? Lôi Hoang Hỷ biết Lâu Thư Ký là một mảnh hảo tâm, đã cân nhắc đến quan hệ giữa hắn và nhà họ Chu. Nhưng ngài ấy không biết rằng, quan hệ giữa hắn và Chu Quốc Húc đã dần đi đến bờ vực tan vỡ. Nhưng hắn biết nói thế nào đây? Hắn chẳng thể nói được gì. Chu Quốc Húc và tập đoàn Quân Thành của ông ta đã như ngàn cân treo sợi tóc. Việc này có thể sẽ quyết định sự sống còn của họ. Mà bên ngoài, còn có một san hô đỏ tư bản đang nhìn họ chăm chăm. Lỗ Trung Minh mang đến cho Chu Quốc Húc một tin tức không đến nỗi nào, công ty Monix cuối cùng đã đồng ý gặp mặt người của tập đoàn Quân Thành tại Vân Đông. Chu Quốc Húc vẫn luôn tò mò về công ty này. Bọn họ rốt cuộc là ai? Tại sao họ lại hứng thú với công nghệ phi phàm đến vậy? Mục đích của họ là gì? Những nghi vấn này vẫn luôn tồn tại trong lòng Chu Quốc Húc. Giờ đây, chúng đều có thể được giải đáp. Địa điểm gặp mặt mà đối phương chọn cũng rất thú vị, nhà hàng Tây của khách sạn Phương Thốn. Đúng vậy, chính là nhà hàng Tây của khách sạn Phương Thốn. Nơi đó chính là địa bàn của Lôi Hoang Hỷ. Chẳng lẽ đối phương cũng có quan hệ đặc biệt gì với Lôi Hoang Hỷ sao? Chu Quốc Húc không đoán mò nữa. Ông ta cùng Lỗ Trung Minh đến khách sạn Phương Thốn. Hạ Kiến Quân đích thân tiếp đón họ, Chu Tổng, mời ngồi. Hôm nay ở đây, bất kể tiêu phí gì đều để tôi lo. Vậy thì ngại quá, Hạ Tổng. Chuyện nhỏ thôi, các vị cứ ngồi, có việc gì cứ bảo phục vụ tìm tôi còn có việc phải đi. Được, Hạ Tổng cứ đi lo việc. Nhìn bóng lưng Hạ Kiến Quân rời đi, Chu Quốc Húc không khỏi có chút cảm khái. Nhớ ngày đó, Hạ Kiến Quân là hạng người gì? Chỉ là một tên đầu sỏ du côn ở Vân Đông. Nhưng nhìn xem bây giờ thì sao? Một doanh nhân đàng hoàng, một đại tướng dưới trướng Lôi Hoang Hỷ. Hắn ta vậy mà lại cam tâm tình nguyện bán mạng cho Lôi Hoang Hỷ. Sức ảnh hưởng của Lôi Hoang Hỷ này rốt cuộc lớn đến đâu? Nếu Lôi Hoang Hỷ chết vì mình thì tốt biết bao. Mỗi lần nghĩ đến đây, Chu Quốc Húc lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Lỗ Trung Minh chỉ về phía trước, Chu Tổng, ngài xem, đó là ai? Chu Tấn Nham. Chu Quốc Húc vậy mà lại thấy con trai mình ở đây. Giờ khắc này, tâm trạng của Chu Quốc Húc vừa mừng vừa giận. Mừng là vì bao ngày không gặp, trong Chu Tấn Nham vẫn bình an vô sự. Giận là vì bên cạnh Chu Tấn Nham vẫn là người phụ nữ kia, Lộ Lộ. Thấy Chu Tấn Nham đi thẳng về phía mình, Chu Quốc Húc nghiêm mặt, cố gắng ra vẻ uy nghiêm của người cha, Tấn Nham, còn đến đây làm gì? Một nụ cười mỉa mai lướt qua khóe miệng Chu Tấn Nham, ta đến đây làm gì ư, Chu Tổng, chẳng phải ngài hẹn ta đến sao? Cái gì? Ta hẹn con đến. Đúng vậy, Chu Tổng, chẳng phải ngài muốn gặp người của công ty Monix sao? Công ty Monix? Con. Chu Quốc Húc không tài nào tin nổi, con trai mình lại là người của công ty Monix. Lỗ Trung Minh cũng hoàn toàn không thể tin được, Tấn Nham, cậu là người của công ty Monix à, Tổng Tài? Tổng Tài? Đúng vậy, Tổng Tài. Sắc mặt Chu Quốc Húc dường như càng thêm khó coi, Tấn Nham, đừng quậy nữa, về nhà trước đi. Chu Tấn Nham dường như đã lường trước được thái độ này của cha mình. Chu Quốc Húc, Chu Tổng, ta hy vọng ngài hiểu một điều. Ở đây, ta không phải là con trai của ngài, ta đại diện cho công ty Monix. Là các người hẹn ta. Nếu ngài vẫn dùng thái độ của một người cha đối với con trai để đối xử với ta, vậy thì ta sẽ hủy bỏ cuộc gặp mặt này. Chu Quốc Húc cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt không còn là Chu Tấn Nham khốn núm ngày xưa nữa. Có lẽ, một vài quan điểm của mình thật sự nên thay đổi. Vậy thì, Tấn Nham, mời ngồi. Chu Quốc Húc nói, không quên liếc nhìn Lộ Lộ. Cô gái này vẫn dung tục như vậy. Trên người giác đầy hàng hiệu, như thể sợ người khác không biết. Chu Tấn Nham thản nhiên dắt bạn gái ngồi xuống. Ăn chút gì không, Tấn Nham? Không cần, ta không có hứng thú với đồ Tây. Thôi được, vậy chúng ta vào thẳng vấn đề. Chu Quốc Húc chuyển chủ đề, con và công ty Monix muốn làm gì? Muốn làm gì ư? Chu Tấn Nham tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước câu hỏi của Chu Quốc Húc. Công nghệ phi phàm có tiềm năng phát triển rất lớn, điểm này có lẽ ngài không rõ, nhưng ta rất rõ. Ngài không coi trọng nó, nhưng ta lại coi trọng. Cho nên, sau khi hội đồng quản trị của Monix thảo luận, chúng ta quyết định sẽ thu mua công nghệ phi phàm. Chu Quốc Húc cau mày, Tấn Nham, còn nghe ta nói. Phải, lúc trước ta mới đến, quả thực không để mắt đến công nghệ phi phàm. Nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn về tập đoàn Khê Hải, ta đã rất rõ giá trị của nó. Ta có thể khẳng định với con, chúng ta sẽ dốc toàn lực để bảo vệ công nghệ phi phàm. Chu Tấn Nham vẻ mặt thản nhiên, vậy thì cứ thử xem sao. Ta sẽ tấn công trên mọi phương diện. Lông mày Chu Quốc Húc lại nhíu chặt. Ông ta hiểu rất rõ đứa con trai này, khi nó nói như vậy, chắc chắn đã có sự nắm chắc nhất định. Nhưng ông ta lại phát hiện, có lẽ mình cũng không hề hiểu đứa con trai này. Tại sao Chu Tấn Nham lại trở nên như vậy? Chu Quốc Húc cố gắng hòa hoãn bầu không khí. Tấn Nham, con nghe ta nói. Ta không hy vọng cha con chúng ta trở nên thế này. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Cả tập đoàn Quân Thành và Khê Hải, sớm muộn gì cũng là của con. Chu Tấn Nham cười mỉa, Chu Tổng, thật vậy sao? Chúng ta thật sự là người một nhà sao? Trong mắt ngài, tỷ tỷ mãi mãi là hoàn hảo, còn ta mãi mãi chỉ là một đứa con vô dụng cần được ngài quản giáo. Trong mắt ngài, Lôi Hoan Hỷ mọi mặt đều xuất sắc, còn ta chỉ xứng làm cái đuôi học theo hắn. Tập đoàn Quân Thành và Khê Hải tương lai sớm muộn cũng là của ta ư, ta thấy chưa chắc, Lôi Hoan Hỷ mới là người thích hợp hơn để kế thừa vị trí của ngài. Chu Quốc Húc hoàn toàn không biết con trai mình lại có suy nghĩ như vậy. Chẳng lẽ nó không biết ông khổ tâm đề bạt nó, nghiêm khắc với nó, đều là vì muốn tốt cho nó sao? Chẳng lẽ nó không biết tương lai ông sớm muộn cũng sẽ giao lại toàn bộ gia sản cho nó sao? Chu Tấn Nham mở miệng, tiếng nào tiếng nấy đều gọi Chu Tổng, hôm nay ta đến gặp ngài, hoàn toàn là vì ngài là cha ta. Còn tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, ta không biết. Nhưng ta biết một điều, công nghệ phi phàm, công ty Monix của ta nhất định phải có được, không ai có thể cản được bước tiến của chúng ta. Nếu ngài đồng ý, nể tình cha con, ta sẽ cho ngài một cái giá vô cùng hài lòng. Nhưng nếu ngài cứ một mực từ chối, vậy thì rất tiếc, chiến tranh e là sắp bắt đầu. Chiến tranh e là sắp bắt đầu. Nó vậy mà lại dùng chiến tranh để uy hiếp mình. Giây phút này, Chu Quốc Húc vô cùng phẫn nộ. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám nói với ông như vậy, huống hồ người nói lại chính là con trai mình. Chu Tấn Nham đã kéo tay Lộ Lộ đứng dậy, tạm biệt, Chu Tổng. À đúng rồi, còn một việc ta nghĩ ngài có quyền được biết. Hắn vỗ vỗ vào bụng Lộ Lộ, trong bụng Lộ Lộ, đã có con của ta. Sao Chu Tấn Nham lại đến khách sạn của chúng ta? Lôi Hoan Hỷ vừa trở về, cau mày khó hiểu. Hạ Kiến Quân đáp, không rõ nữa, mà hắn đến đây là để gặp Chu Quốc Húc. Ta cũng thấy lạ, cha con họ gặp nhau, ở nhà không được sao, lại phải chọn khách sạn của chúng ta. Đúng vậy, thật sự có chút khác thường. Hơn nữa, trông Chu Tấn Nham không hề có vẻ gì là e dè. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào Chu Tấn Nham nói, Quân ca, anh có thấy hôm nay Chu Tấn Nham có chút thay đổi không? Trước đây, dù hắn có hận ai đến đâu cũng đều rất giỏi ngụy trang. Nhưng hôm nay anh xem, hắn không hề che giấu, vênh váo tự đắc, coi trời bằng vung, ngay cả Chu Quốc Húc dường như cũng không để vào mắt. Hạ Kiến Quân cũng nhận ra, ừ, cậu nói vậy cũng đúng. Lôi Hoan Hỷ vẫn chăm chú quan sát. Chu Quốc Húc đang cố gắng nói gì đó với Chu Tấn Nham, nhưng đứa con trai của ông ta là chẳng hề để lời cha vào tai. Chu Tấn Nham đứng dậy, còn chỉ vào bụng người phụ nữ bên cạnh nói điều gì đó. Sắc mặt Chu Quốc Húc dường như trở nên trắng bệch. Những điều này Hạ Kiến Quân vì ở xa nên không thấy, nhưng không thể qua mắt được Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, Chu Tấn Nham đang đi về phía này. Thấy rồi, ta đi gặp hắn. Lôi Hoan Hỷ cũng đi về phía Chu Tấn Nham. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Chu Tấn Nham đã tỏ ra vui mừng một cách chân thành, Hoan Hỷ ca. Lôi Hoan Hỷ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể trước đó hoàn toàn không biết Chu Tấn Nham đang ở chỗ mình. Tấn Nham, sao cậu lại đến chỗ ta? Chu Tấn Nham tỏ ra vô cùng thành khẩn, Hoan Hỷ ca, em đến giải quyết một chút chuyện. Là chuyện làm ăn với cha em thôi. Giải quyết xong chưa? Chu Tấn Nham cười nói, đương nhiên là xong rồi, cha con với nhau thì có chuyện gì to tát đâu. Hoan Hỷ ca, lần này em từ nước ngoài về, ý nghĩ đầu tiên là đến ở khách sạn của anh. Em cố tình không báo trước, chỉ sợ anh khách sáo quá, lại miễn tiền phòng cho em. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, chỗ này bây giờ ta nói không tính, là Mã Nhất Băng, Mã Tổng của chúng ta quyết định. Ta dù có muốn miễn cho cậu cũng không có quyền đó. Hoan Hỷ ca thật biết đùa. Chu Tấn Nham chỉ vào Lộ Lộ bên cạnh, quên giới thiệu với anh, đây là bạn gái em, Lộ Lộ. Lộ Lộ, đây là Hoan Hỷ ca mà anh hay kể với em đó. Chào Hoan Hỷ ca. À, chào cô. Chu Tấn Nham giơ cổ tay lên xem giờ, Hoan Hỷ ca, anh xem, đã đến giờ cơm rồi. Em không thích ăn đồ Tây, hay là em mời anh đến phòng ăn Trung Hoa của khách sạn mình dùng bữa nhé? Cậu đùa gì thế, Tấn Nham? Đến quán của ta mà còn để cậu mời sao? Ta mời, ta mời. Bọn em đều biết Hoan Hỷ ca là người keo kiệt nhất, lẽ nào anh lại mời khách một lần? Được, anh mời, anh mời. Lôi Hoan Hỷ cho người chuẩn bị một phòng riêng nhỏ. Chu Tấn Nham gọi vài món ăn, còn gọi một chai rượu vang không tồi. Hoan Hỷ ca, em không khách sáo đâu nhé. Hôm nay phải làm thịt anh một bữa ra trò. Không sao, cứ gọi thoải mái, thích ăn gì cứ ăn. Chu Tấn Nham quay sang Lộ Lộ nói, Lộ Lộ à, Hoan Hỷ ca là người bạn tốt nhất của anh, còn là tỷ phu tương lai của anh nữa. Không chừng sau này chúng ta sẽ thành người một nhà. Lộ Lộ nâng ly rượu lên, Hoan Hỷ ca, em mời anh một ly. Chu Tấn Nham nói với giọng bâng quơ, này, Lộ Lộ, em uống ít rượu thôi. Trong bụng em có con rồi, không nên uống nhiều. Cái gì? Đây là điều Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không ngờ tới. Lộ Lộ đã có con của Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham cười khẽ, Hoan Hỷ ca, vừa rồi chưa kịp nói với anh. Lộ Lộ có con của em rồi. Trai hay gái thì chưa biết, nhưng dù sao cũng là dòng dõi nhà họ Chu chúng em. Chúc mừng cậu, Tấn Nham. Cảm ơn anh, Hoan Hỷ ca. Chu Tấn Nham khẽ nhấp một ngụm rượu, xoay xoay ly trong tay nói, họ Chu, đúng không? Tương lai có thể kế thừa sản nghiệp của ta. Sản nghiệp nhà họ Chu không để người nhà họ Chu kế thừa, chẳng lẽ lại đi cho người ngoài sao? Câu nói này mang tính nhắm vào quá rõ ràng. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại như thể hoàn toàn không coi đó là chuyện gì to tát, cũng chưa chắc, Tấn Nham. Công ty của Bill Gates cũng đâu có cho con gái ông ấy. Đế chế kinh doanh của Buffett cũng không nghe nói để con cái nào kế thừa. Chúng ta muốn công ty phát triển lớn mạnh, nói một cách thông tục hơn, là muốn tạo dựng nó thành một cơ nghiệp trăm năm. Chế độ kế thừa gia tộc thực ra có rất nhiều bất cập. Ta vẫn cho rằng, ai có năng lực thì người đó làm, không quan trọng người đó họ gì. Sắc mặt Chu Tấn Nham khẽ thay đổi. Người đang nói chính ngươi sao? Ngươi vẫn đang nhòm ngó gia sản nhà họ Chu chúng ta sao? Chu Tấn Nham đặt ly rượu xuống, nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Họ Chu mãi mãi là họ Chu, không thể thành họ Lôi. À, Hoan Hỷ ca, em chỉ ví von thôi, không có ý nhắm vào anh đâu. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt, ta đương nhiên biết, chúng ta là bạn tốt mà. Chu Tấn Nham bỗng có cảm giác thất bại. Dù hắn có kích động Lôi Hoan Hỷ thế nào, y vẫn giữ vẻ thản nhiên. Hắn muốn thấy Lôi Hoan Hỷ nổi giận, điều đó sẽ khiến hắn rất vui. Nhưng hắn đã lầm. Chu Tấn Nham đột nhiên nói, đúng rồi, Hoan Hỷ ca. Em đang định mua một cái khách sạn để chơi, khách sạn này của anh có định chuyển nhượng không? Em sẽ ra một cái giá anh tuyệt đối hài lòng. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt, khách sạn này ư, ta dường như tạm thời chưa có ý định đó. À, sau này nếu ta sa cơ lỡ vận, phải bán gia sản lấy tiền, ta nhất định sẽ báo cho cậu đầu tiên. Được, vậy em sẽ chờ anh. Chu Tấn Nham lại quay sang Lộ Lộ, Lộ Lộ, em biết không, Hoan Hỷ ca của chúng ta trước kia là dân quê, nghèo lắm. Sau này quen được tỷ tỷ của anh, mới phất lên. Em xem, bây giờ khách sạn cũng có, nhưng mà sản nghiệp của cha anh thì, hay cho nên Lộ Lộ à, con của chúng ta sau này sinh ra, phải biết có ơn báo đáp đấy. Hoan Hỷ ca, em thật sự không nhắm vào anh đâu nhé. Ta biết. Lôi Hoan Hỷ vẫn mỉm cười. Chu Tấn Nham thở dài một hơi, ta thấy, nếu ta nuôi một con chó bên cạnh, nó phải tuyệt đối trung thành với ta. Ta bảo nó sủa, nó phải sủa. Ta bảo nó im, nó phải im. Anh nói có đúng không, Hoan Hỷ ca? Đúng vậy, ta nghĩ có lẽ là như thế. Lôi Hoan Hỷ nâng ly rượu lên, nhìn thẳng vào mắt Chu Tấn Nham, nói từng chữ một, còn nhớ trò chơi chúng ta từng cùng nhau chơi không? Ngươi một lần bị ta dẫm dưới chân, thì cả đời này cũng tất nhiên sẽ bị ta dẫm dưới chân. Nghe nói Chu Tấn Nham đã tới. Các vị đã giao thủ với hắn rồi sao? Vừa bước vào thư phòng, Mã Nhất Băng liền cất tiếng hỏi. Lôi Hoan Hỷ mệt mỏi vươn vai, đáp lời, đã chạm trán rồi. Tên tiểu tử đó không biết lấy đâu ra một khoản ngân lượng lớn, hiện tại kiêu ngạo ngút trời. Hà Kiến Quân cũng lấy làm kỳ quái, ta cũng thấy lạ, ai lại đi đầu tư cho một kẻ như Chu Tấn Nham chứ? Lôi Hoan Hỷ chỉ im lặng lắc đầu, không nói ra sự thật, bởi hắn biết rõ kẻ đứng sau Chu Tấn Nham là ai và mục đích của y là gì, nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Sợ họ bàn luận thêm, hắn vội chuyển đề tài, phải rồi, Mã Huynh, chuyện Tinh Tinh thưởng thế nào rồi? Mã Nhất Băng bưng chén trà lên, không giấu được vẻ tự hào, Phí Hạo Phàm kia đã đi rồi. Chúng ta mọi bề đều đã làm đến mức thập toàn thập mỹ, dù có chút tì vết nhỏ cũng đã bù đắp ngay tức thì, ta tin rằng Phí Hạo Phàm vô cùng hài lòng. Hơn nữa, theo tin tức từ bằng hữu trong nội bộ Tinh Tinh thưởng, lần này chúng ta có hy vọng rất lớn đoạt được giải thưởng. Lôi Hoan Hỷ cũng mừng thay cho y, vậy phải chúc mừng Mã Huynh rồi. Huynh đến tửu điếm nào, nơi đó liền chắc chắn đoạt được Tinh Tinh thưởng, điểm này mấy ai làm được. Mã Nhất Băng chỉ cười nhạt, nhưng trong lòng cũng thực sự tự hào về bản thân. Lôi Hoan Hỷ chợt hỏi, phải rồi Mã Huynh, trong tửu điếm còn ngân lượng dư giả không? Mã Nhất Băng lập tức cảnh giác đáp, không có. Tửu điếm vừa mới khai trương, lấy đâu ra ngân lượng dư giả chứ? Vẻ mặt của y khiến Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, Mã Huynh, Huynh cứ để ta nói hết đã. Chẳng phải ta cần dùng tiền. Hắn bèn đem chuyện đã thấy ở ngôi trường của con em dân lao động ở đường Vòng Giang và lời hứa của mình với Lâu thư ký kể lại. Nghe xong, vẻ cảnh giác trên mặt Mã Nhất Băng mới dần tan đi. Y trầm ngâm một lúc rồi nói, chuyện là vậy sao? Ta cũng từ nông thôn ra, ta hiểu tầm quan trọng của việc học. Chuyện khác thì một đồng cũng không có, nhưng tiền cho việc này, ta sẽ lo. Hoan Hỷ à, tửu điếm vừa khai trương, trong sổ sách không có nhiều tiền, nhưng ta có thể nhờ và các bằng hữu trong nghề nghĩ cách, dù sao đây cũng là chuyện tốt. Nói rồi, y như chợt nhớ ra điều gì, ta có thể mời hết những người đồng hành trong giới tửu điếm lại, mở một buổi tiệc từ thiện, coi như góp một phần sức cho ngôi trường của con em dân lao động. Lôi Hoan Hỷ hai mắt sáng lên, hay, chủ ý này rất hay. Nói thật, để một mình chúng ta lo hết khoản tiền này quả thực có chút khó khăn, ta còn đang nghĩ không biết nên mở lời với những người ta quen thế nào. Tiệc từ thiện ư, hay lắm, đúng là một chủ ý tuyệt vời. Chúng ta chia nhau ra hành động, mời hết những người giàu có mà chúng ta quen biết đến. Mã Nhất Băng nháy mắt, chúng ta sẽ bán vé vào cửa, mà vé phải bán thật đắt. Lôi Hoan Hỷ có chút không hiểu, tiệc từ thiện sao còn phải bán vé vào cửa. Mã Nhất Băng giải thích, huynh nghĩ xem, đạo lý rất đơn giản. Nếu chúng ta đi quyên góp, thứ nhất người ta chưa chắc đã bằng lòng, thứ hai dù họ đồng ý, chúng ta cũng sẽ nợ họ một phần ân tình. Có rất nhiều kẻ có tiền vừa nghe nói đến đòi tiền là đã tránh không kịp. Nhưng tổ chức một buổi tiệc từ thiện thì lại khác. Bán vé giá cao, người đến đây sẽ tự cho mình là phú hào, là người có thân phận. Hơn nữa, họ còn nghĩ rằng ở đây có thể kết giao được với những người giàu có hơn, không chừng còn giúp ích cho việc làm ăn của họ, huynh nói có đúng không? Lôi Hoan Hỷ lập tức thông suốt. Quả thật, vé vào cửa càng đắt thì càng cho rằng mình có thân phận, đây là thói chung của nhiều kẻ có tiền, chỉ riêng tiền vé đã là một khoản thu không nhỏ. Mã Nhất Băng càng nói càng hưng phấn, ta tin rằng hôm đó không chỉ có những người giàu có ở Vân Đông ta, mà cả những thành thị khác cũng sẽ tìm đến, dù sao Vân Đông cũng là một đại đô thị mang tầm quốc tế. Chúng ta không quyên góp, vì như vậy sẽ không được bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ tổ chức đấu giá từ thiện, để mọi người tranh nhau. Phải rồi Hoan Hỷ, huynh phải nghĩ cách mời vài vị có thân phận đến, còn ta sẽ phụ trách khuấy động không khí buổi đấu giá, để mọi người tranh giành, ta tin sẽ kiếm đủ ngân lượng để giúp đỡ ngôi trường của con em dân lao động. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, được, ta đi tìm người. Trong đầu hắn đã lướt qua vài cái tên, người có thân phận ư Lâu thư ký chứ ai. Ngài đã giăng bẫy cho ta tự chui vào, đâu thể cứ vậy mà vô trách nhiệm được. Ngài nhất định phải đến, nếu Phượng Bí Thư cũng có thể đến thì còn gì tốt bằng. Lôi Hoan Hỷ lại hỏi, Mã Huynh, nhưng làm sao để mọi người đều biết tin tức về buổi đấu giá từ thiện này? Mã Nhất Băng cười đáp, chỉ cần một hai phú hào biết là được, tin tức này sẽ nhanh chóng lan truyền trong giới của họ. Chậm nhất là vài ngày, vô số phú hào sẽ biết chuyện. Hơn nữa, chúng ta còn phải cố tình làm cho thời gian tổ chức buổi đấu giá này có vẻ thật gấp gáp, để tăng cảm giác khẩn trương cho họ. Hoan Hỷ à, phương diện này ta có kinh nghiệm, huynh cứ giao cho ta. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, được, Mã Huynh, toàn bộ giao cho huynh xử lý. Hắn chợt bật cười, quay sang Hạ Kiến Quân, Kiến Quân huynh, người ta thường nói gian thương, bây giờ thấy Mã Huynh của chúng ta, ta mới biết thế nào là gian thương thật sự. Hạ Kiến Quân cũng không nhịn được cười, may mà gian thương như vậy lại ở chỗ chúng ta, chứ nếu ở nơi khác thì thật khiến chúng ta đau đầu. Mã Nhất Băng chỉ mỉm cười. Lôi Hoan Hỷ giơ ngón tay cái lên với y, nhưng gian thương như vậy mới tốt. Mã Huynh, nếu ngày nào huynh cũng nghĩ ra được một chủ ý thế này, vấn đề đi học của con em dân lao động cả nước chẳng mấy chốc sẽ được giải quyết. Mã Nhất Băng tỏ vẻ ghét bỏ, thôi đi, tên nhà ngươi đừng có đào thêm hố cho ta nhảy vào nữa. Ngươi ở bên ngoài gây chuyện, quay về lại để chúng ta giải quyết giúp. Ta nói này Hoan Hỷ, chức tổng giám đốc của ngươi cũng dễ làm quá rồi đấy. Lôi Hoan Hỷ có chút không biết xấu hổ đáp, nếu không ta thuê các huynh tới làm gì. Đúng lúc này, điện thoại reo lên, Lôi Hoan Hỷ nhận máy, Chí Thành nhà, đúng vậy, ta về rồi, đang ở trong tửu điếm. Cái gì, ngươi nói cái gì? Được, ta lập tức quay về. Hạ Kiến Quân và Mã Nhất Băng cùng hỏi, sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Sắc mặt Lôi Hoan Hỷ trở nên nghiêm trọng, Tề Chí Thành nói với ta, Trấn Trúc Nam đã xảy ra chuyện lớn. Trấn Trúc Nam quả thực đã xảy ra một chuyện không ai ngờ tới. Trước kia, trong trấn có một gã điên, lại còn là một gã võ điên tên Lưu Đại Trụ, năm nay 44 tuổi. Gã võ điên này trước đây không biết đã gây ra bao nhiêu họa, cha mẹ hắn vì hắn mà không biết đã phải xin lỗi, bồi thường bao nhiêu tiền. Về sau, cùng đường bí lối, họ đành phải nhốt hắn vào một chiếc lồng sắt lớn. Việc này quả thực vô nhân đạo, nhưng phận làm cha mẹ, họ còn có thể làm gì khác. Quan phủ trong trấn cũng đã can thiệp, nhưng hễ quan trên có mặt, họ lại thả Lưu Đại Trụ ra, quan trên vừa đi, họ liền nhốt hắn vào lồng trở lại. Đã có mấy lần, chính vị quan sai giám sát việc thả người còn bị Lưu Đại Trụ vừa ra khỏi lồng đã xông vào đánh. Vì vậy, chẳng còn ai muốn quản việc này nữa, mọi người đều ngầm chấp nhận sự thật đó. Chuyện yên ổn được 7-8 năm, ai ngờ lần này lại đột nhiên xảy ra biến cố. Hôm ấy, khi mẹ của Lưu Đại Trụ mang cơm cho con, hắn đột nhiên dùng giọng điệu bình thường hiếm thấy nói, mẹ ơi, con khó chịu quá, mẹ thả con ra một lúc được không? Máu mủ ruột ra, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của con trai, lòng người mẹ lập tức mềm nhũn, nghĩ bụng chỉ thả ra một lát chắc sẽ không sao. Bà bèn mở chiếc lồng ra. Nào ngờ, chỉ một hành động đó đã gây ra đại họa. Lưu Đại Trụ vừa ra khỏi lồng, lập tức đẩy ngã mẹ mình xuống đất rồi cười sằng sặc xông ra ngoài. Khi mẹ hắn lồm cồm bò dậy, bóng dáng con trai đã mất hút từ lâu. Tề Chí Thành kể lại với vẻ bất đắc dĩ, kết quả là Lưu Đại Trụ chạy lên trấn, điên điên khùng khùng. Dân địa phương thấy hắn đều biết hắn là võ điên nên tránh đi, nhưng khách du ngoạn thì nào có biết. Y dừng lại một chút rồi nói tiếp, người đoán xem sao nữa. Gã Lưu Đại Trụ này nhặt một viên gạch dưới đất, nện thẳng vào đầu một du khách, khiến người đó ngã gục tại chỗ, bất tỉnh nhân sự, bây giờ vẫn đang được cấp cứu trong y quán. Lôi Hoan Hỷ không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, vội hỏi, có nghiêm trọng không? Viện trưởng y quán của trấn đáp lời, rất nghiêm trọng. Chúng ta đã mời chuyên gia từ thành trên về hội chẩn. Cú đập đó trúng vào chỗ hiểm, nói theo thuật ngữ chuyên môn thì các vị cũng không hiểu, tóm lại không loại trừ khả năng người bị hại sẽ trở thành người thực vật. Lôi Hoan Hỷ giật nảy mình, a, nghiêm trọng đến vậy sao? Viện trưởng vội nói, ta nói là không loại trừ khả năng. Hiện tại chúng ta đang tích cực cứu chữa. Lôi tổng, trình độ của y quán trong trấn có hạn, nên chúng tôi định chuyển người bệnh đến đại y quán ở Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi nói, không được. Chuyển đến y quán ở thôn Nhạn Hồ, nơi đó y thuật tân tiến, tránh được những rủi ro khi chuyển viện đường dài. Còn nữa, hãy mời thêm vài chuyên gia từ thành trên đến, mọi chi phí phương thốn chúng ta sẽ gánh chịu. Tề Chí Thành tiếp lời, người bị hại tên là Ngụy Hướng Dương, 33 tuổi, là người ngoại lai làm công ở Vân Đông. Lần này đơn vị của họ tổ chức du ngoạn, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Lôi Hoan Hỷ hỏi, tình hình người nhà thế nào? Tề Chí Thành lo lắng nói, vợ và cha mẹ của hắn đều ở Vân Đông, bây giờ đã chạy cả đến đây. Người nhà đang vô cùng kích động, một mực yêu cầu chúng ta nghiêm trị hung thủ, bởi vì Ngụy Hướng Dương là trụ cột kinh tế duy nhất trong nhà. Trụ cột kinh tế duy nhất ư? Lôi Hoan Hỷ hỏi lại. Tề Chí Thành thở dài, đúng vậy, vợ hắn bệnh tật triền miên, cha mẹ hắn cũng thế, chỉ làm được vài việc lặt vặt. Cả nhà đều trông cậy vào một mình Ngụy Hướng Dương, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, người nói xem người ta sao không nổi giận cho được. Y cười khổ một tiếng, ta còn vì chuyện này mà bị họ đánh cho một trận. Hôm đó, khi Tề Chí Thành đại diện quan phủ đến thăm hỏi, mẹ của người bị hại đã vớ lấy một chiếc ghế phang thẳng vào y bảo an định khống chế bà lại nhưng đã bị Tề Chí Thành ngăn cản. Lôi Hoan Hỷ cũng nhẹ giọng thở dài, con trai mình có nguy cơ trở thành người thực vật, người mẹ nào mà không nóng lòng chứ? Hắn lại hỏi, Lưu Đại Trụ thì sao? Hắn bây giờ thế nào rồi? Tề Chí Thành đáp, giọng đầy đau đầu, đã bị quan sai khống chế, nhưng đây cũng là một chuyện phiền toái. Gã đó là một kẻ điên, không phải chịu trách nhiệm hình sự, chỉ có thể truy cứu người giám hộ. Nhưng vấn đề là, nhà Lưu Đại Trụ cũng chẳng khấm khá gì, truy cứu thế nào đây? Rồi vấn đề bồi thường sau này nữa. Chúng ta bây giờ cũng đang rất khó xử. Tề Chí Thành cau mày, Hoan Hỷ, một du khách bị đánh trọng thương ở đây, nếu không xử lý ổn thỏa, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất xấu trong dân chúng, nhất là đối với một khu du lịch. Cho nên ta định, thứ nhất là tích cực cứu chữa người bị hại, thứ hai là tích cực trao đổi với người nhà của họ. Lôi Hoan Hỷ hỏi, lỡ như lại bị đánh thì sao? Tề Chí Thành không chút do dự, vậy thì lại đi. Một lần không được thì đi hai lần không được thì đi ba lần. Đợi đến khi tâm trạng người nhà họ dần bình tĩnh lại, ta tin chuyện này cuối cùng sẽ được giải quyết. Lôi Hoan Hỷ không mấy lạc quan, e rằng không dễ dàng như vậy, dù sao hắn cũng là trụ cột kinh tế duy nhất của cả nhà. Hay là thế này, ta sẽ để thương hội chuẩn bị một khoản tiền, người mang đến cho gia đình họ trước. Người nằm trong y quán, nhưng cả nhà lớn nhỏ cũng phải ăn cơm chứ. Họ có con nhỏ không? Có. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng quyết định, hãy phái người chuyên trách đưa đón con của họ, nếu cha mẹ đứa trẻ không rảnh, chúng ta sẽ phụ trách tìm vú nuôi giúp. Tề đại nhân, ngài là trưởng trấn kim bí thư của trấn Chúc Nam, ta chỉ đưa ra suy nghĩ của mình, cụ thể làm thế nào vẫn phải do ngài quyết định. Tề Chí Thành trong lòng cũng đã có dự tính, cứ theo lời ngươi mà làm. Bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải thể hiện thái độ, nếu thái độ của chúng ta còn không đúng mực, thì lấy gì để người khác thông cảm cho chúng ta? Lôi Hoan Hỷ gật đầu, được, vậy chúng ta cứ thế mà làm. Cứ vậy đi, ta sẽ đến y quán thăm người bị hại và gia đình hắn. Tề Chí Thành ngạc nhiên, ngươi. Lôi Hoan Hỷ đáp, sao lại không được? Ta cũng là một thành viên của trấn Chúc Nam, hơn nữa khu du lịch của ta cũng ở đây, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào. Ngài nói có phải không, Tề đại nhân? Nghe vậy, Tề Chí Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Chuyện đột nhiên xảy ra ở Trấn Chúc Nam khiến Lôi Hoan Hỷ vô cùng đau đầu. Hắn mới đi có mấy ngày mà một du khách vô tội là Ngụy Hướng Dương đã bị đánh trọng thương. Một khi xử lý không tốt, chuyện này tất sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ đến Trấn Chúc Nam và thậm chí là toàn bộ khu du lịch. Vốn dĩ chuyện này không cần, cũng không nên để Lôi Hoan Hỷ quản, nhưng ai bảo các hạng mục du lịch của Phương Thốn Thương Hội gần như đều nằm ở đây. Trấn Chúc Nam một khi gặp chuyện, người chịu liên lụy lớn nhất không ai khác chính là Phương Thốn. Mạc Mập cũng đã chạy tới. Thân là phó tổng quản của Phương Thốn, y cũng lo lắng cho sự cố đột ngột này. Trên đường đến y quán của Trấn, Mạc Mập mày chau lại, Hoan Hỷ ca, chuyện này không dễ xử lý đâu. Ta đã nghe ngóng thái độ của gia đình người bị hại, họ vô cùng kích động và cứng rắn, căn bản không có ý muốn nói chuyện. Lôi Hoan Hỷ cũng tạm thời chưa biết phải làm sao, lần này nói không được thì lần sau lại đi. Lần sau nói không được thì lại tiếp tục đi, tóm lại phải tìm mọi cách để họ chịu ngồi xuống nói chuyện. Mạc Mập vẫn không hề cảm thấy nhẹ nhõm, ngoài ra, ta còn lo một điểm nữa. Chuyện này vốn dĩ nên do quan phủ Trấn Chúc Nam xử lý. Huynh cũng biết, lâu nay luôn có người nói Tề Chí Thành là người của Huynh, rằng Phương Thốn chính là Chúc Nam. Bây giờ Huynh lại giúp Tề Chí Thành xử lý chuyện này, e rằng lời ra tiếng vào sẽ lại càng nhiều. Lôi Hoan Hỷ trầm mặt. Đúng vậy, những lời đồn đại như thế quả thực rất nhiều, nhưng những người nói ra điều đó căn bản không hiểu hắn. Hắn chưa bao giờ có ý định can thiệp vào công việc của quan phủ Trấn Chúc Nam, hắn không hề có hứng thú với phương diện này. Ý nghĩ duy nhất của hắn là làm sao để vực dậy kinh tế Trấn Chúc Nam, làm sao để nhanh chóng khôi phục lại phong quang trước kia của nơi này. Hắn thở dài, kệ đi, ai muốn nói gì thì cứ nói. Ta làm việc không thẹn với lương tâm là được, những chuyện khác ta không quản được nhiều như vậy. Khi đến y quán của Trấn, bên trong đang vô cùng bận rộn và căng thẳng. Hơn 10 bảo an đang đứng gác như lâm đại địch, một phần là người của y quán, nhưng phần lớn lại là bảo an của Phương Thốn. Thấy Lôi Hoan Hỷ, một bảo an dẫn đội cúi đầu chào rồi hạ giọng nói, Hoành ca biết chắc chắn ngài sẽ đến, lo có chuyện không hay nên đã đặc biệt phái chúng tôi tới. Lôi Hoan Hỷ sắc mặt trầm xuống, hồ đồ. Ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Các ngươi bố trí nhiều bảo an ở đây như vậy, người nhà nạn nhân sao không thấy chướng mắt cho được? Rút lui, tất cả rút lui hết cho ta. Người bảo an còn do dự, Lôi tổng, nhưng đây là Lôi Hoan Hỷ dứt khoát, ta bảo rút lui thì cứ rút lui. Những người bảo an dù không tình nguyện nhưng vẫn tuân lệnh rời đi. Lôi Hoan Hỷ vẫn còn chút bất mãn. Thế nhưng vừa đi tới cửa phòng bệnh của Ngụy Hướng Dương, hắn lại thấy hai vị quan sai đang đứng gác. Hai vị này hắn đều quen, đều là người của nha môn. Một vị quan sai quen biết chào hắn một tiếng, rồi nhỏ giọng nhắc nhở, vào trong thì cẩn thận một chút, vừa rồi viện trưởng còn bị họ đánh cho phải chạy ra ngoài. Lôi Hoan Hỷ nhẹ thở dài. Lại là bảo an, lại là quan sai, nếu hắn là người nhà của Ngụy Hướng Dương, trong lòng chắc chắn cũng sẽ có suy nghĩ. Đẩy cửa phòng bệnh bước vào, hắn thấy một đôi vợ chồng già, một người phụ nữ trạc 30 tuổi, cùng một nam một nữ hai đứa trẻ đang quay quần bên giường bệnh. Người nằm trên giường, mề màng bất tỉnh chính là Ngụy Hướng Dương. Lôi Hoan Hỷ đã nghe ngóng, cha của Ngụy Hướng Dương tên là Ngụy Bảo Kim, mẹ tên Cố Đệ, vợ tên Tạ Nguyệt Nga. Hai đứa trẻ kia là một đôi nam nữ của họ, chị gái tên Ngụy Tú Kiều, em trai tên Ngụy Quốc Chí. Thật là một gánh nặng, một người đi làm phải nuôi sống cả một gia đình lớn như vậy, quả thật không dễ dàng. Cũng khó trách khi Ngụy Hướng Dương ngã xuống, nhà họ Ngụy lại phản ứng kịch liệt đến thế. Vừa thấy có người vào, Cố Đệ liền lớn tiếng xua đuổi bằng giọng địa phương đặc sệt, ra ngoài hết đi. Lôi Hoan Hỷ vội vàng giải thích, ta không phải người của quan phủ, cũng không phải người của y quán, càng không phải người nhà của Lưu Đại Trụ. Tạ Nguyệt Nga, nói giọng phổ thông khá hơn, cất tiếng hỏi với vẻ cảnh giác, vậy ngài là ai? Lôi Hoan Hỷ đáp, chào các vị, tại hạ là Lôi Hoan Hỷ, tổng quản của Phương Thốn Thương Hội. Tạ Nguyệt Nga ngơ ngác, không hiểu tại sao một tổng quản thương hội lại đến đây. Lôi Hoan Hỷ liền nhanh trí nói, các vị xem, lão Ngụy nhà ta chẳng phải đến đây du ngoạn sao? Khu phong cảnh Tiên Nữ Sơn chính là của thương hội chúng ta. Lão Ngụy vì đến đây du ngoạn mà bị thương, ta vừa nghe tin liền phải vội vàng đến thăm chứ. Lôi Hoan Hỷ cứ một tiếng lão Ngụy nhà ta, đây chính là chỗ thông minh nhất của hắn, nhanh chóng kéo gần khoảng cách đôi bên. Tạ Nguyệt Nga quả nhiên có chút nghi hoặc, ngài biết lão Ngụy nhà tôi sao? Lôi Hoan Hỷ bắt đầu bị chuyện, cũng không hẳn là quen biết. Lão Ngụy chẳng phải là thợ hàng của xưởng điện cơ Thành Thuận sao? Tay nghề của hắn ai mà không biết? Ta cũng đang cần một thợ hàng, liền thông qua quan hệ tìm đến lão Ngụy, đã uống với nhau mấy lần rượu, muốn mời lão Ngụy về chỗ ta, nhưng hắn lại nhất quyết không chịu nhảy việc. Chúng ta cứ thế mà quen nhau. Đây là những thông tin hắn đã nghe ngóng từ trước. Hết cách, Để tiếp cận được người nhà Ngụy Hướng Dương, hắn đành phải tạm thời nói dối như vậy, mọi chuyện đợi Ngụy Hướng Dương tỉnh lại sẽ giải thích sau. Ai ngờ Tạ Nguyệt Nga nghe xong lại tin thật. Tay nghề thợ hàng của chồng nàng quả thực rất nổi danh trong giới. Người đến mời chồng nàng đi nơi khác làm cũng không ít, nhưng Ngụy Hướng Dương là người trọng tình nghĩa, đều lần lượt từ chối, an phận ở lại xưởng điện cơ Thành Thuận. Bây giờ người trước mặt lại có thân phận như vậy, nàng cũng không còn gì để đề phòng. Lôi tổng quản, mời ngồi, mau mời ngồi. Tạ Nguyệt Nga vội vàng lấy ghế mời Lôi Hoan Hỷ, rồi dùng tiếng địa phương nói lại thân phận của hắn cho cha mẹ chồng nghe. Sắc mặt của Ngụy Bảo Kim và Cố Đệ cũng lập tức hòa hoãn. Tạ Nguyệt Nga như tìm được người để trút bầu tâm sự, Lôi tổng quản, sớm biết vậy đã để lão Ngụy nhà tôi đến chỗ ngài làm. Lão Ngụy nhà tôi đối với xưởng trung thành biết bao, bao nhiêu công ty, nhà xưởng trả giá cao mời hắn, nhưng hắn nhất quyết không đi, cứ một mực ở lại đó. Lần này lão Ngụy nhà tôi xảy ra chuyện, trong xưởng chỉ cử một vị quản đốc đến xem, để lại 1.000 đồng, sau đó tôi gọi điện cho xưởng trưởng của họ, ông ta cứ mãi không nghe máy. Lôi Hoan Hỷ trong lòng thầm nghĩ, như vậy có chút không trượng nghĩa. Hắn chỉ có thể an ủi, ngài xem, lão Ngụy vừa mới xảy ra chuyện, có lẽ xưởng trưởng của hắn còn chưa biết. Có khi ngày mai trong xưởng sẽ cử người tới, tẩu tử, ngài cứ bình tĩnh đã. Tạ Nguyệt Nga miệng không ngừng lẩm bẩm, chỉ mong là vậy, chỉ mong là vậy. Tạ Nguyệt Nga đối với sự xuất hiện của Lôi Hoan Hỷ không hề có chút đề phòng, hơn nữa nàng lúc này đang rất cần một người có thể trò chuyện và đưa ra quyết định. Kể từ khi trụ cột trong nhà ngã xuống, tất cả đều do một mình nàng gượng chống. Nàng trước đây chỉ là một người nội trợ, chưa từng trải qua sóng gió gì, bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng biết phải làm sao. Cha mẹ chồng cũng vừa từ nông thôn lên Vân Đông không lâu, cái gì cũng không hiểu. Nàng không chống đỡ thì còn ai? Rất nhiều chuyện nàng căn bản không biết nên xử lý thế nào, thậm chí đến một người để bàn bạc cũng không có. Lôi Hoan Hỷ đã xuất hiện đúng lúc này. Hắn giả vờ vu vơ hỏi một câu, tẩu tử, viện trưởng người ta đến, sao các người lại đuổi người ta đi vậy? Tạ Nguyệt Nga bối rối nói, khi ấy thấy lão Ngụy nhà ta thảm thương, lòng nóng như lửa đốt, nhất thời kích động liền đuổi ông ấy đi. Lôi Hoan Hỷ thành thật nói, tẩu tử làm vậy là không đúng rồi. Người của quan phủ hay người nhà của Lưu Đại Trụ, tẩu tử có thể đuổi đi, nhưng duy chỉ có đại phu là không thể đuổi. Đại phu đều bị đuổi đi rồi, ai đến chữa bệnh cho lão Ngụy đây? Bệnh của lão Ngụy không thể trì hoãn được đâu. Tạ Nguyệt Nga lo lắng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Lôi Hoan Hỷ an ủi, yên tâm đi, tẩu tử, ta đi mời viện trưởng vào ngay. Tạ Nguyệt Nga vội nói, vậy phiền ngài quá, Lôi tổng quản. Lôi Hoan Hỷ cười, ta gọi tẩu là tẩu tử, tẩu cũng đừng gọi ta là Lôi tổng quản nữa. Tạ Nguyệt Nga vội đáp, vâng, vâng, đại huynh đệ, mau mời viện trưởng vào đi. Viện trưởng được mời vào phòng bệnh lần nữa. Sau khi kiểm tra tình hình của Ngụy Hướng Dương, ông ta nói, điều kiện và thiết bị của y quán trong trấn có hạn, chúng tôi vốn đề nghị chuyển đến Vân Đông, nhưng xét đến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và đường xá xa xôi, chúng tôi đề nghị trước tiên đưa bệnh nhân đến y quán ở thôn Nhạn Hồ. Tạ Nguyệt Nga nghe xong liền không vui, cái gì, y quán trong thôn ư, y quán trong trấn còn bó tay, huống chi là y quán trong thôn. Khoan đã, trong thôn làm gì có y quán, chắc chỉ là một trạm y tế nhỏ thôi phải không? Lôi Hoan Hỷ vội giải thích, tẩu tử, y quán thôn Nhạn Hồ ta đã từng đến, bây giờ nơi đó gọi là thôn Tân Tiên Đào. Đừng thấy là y quán trong thôn mà coi thường, điều kiện và thiết bị ở đó tốt vô cùng, so với đại y quán bình thường cũng không hề thua kém. Tẩu tử, hãy tin ta tuyệt đối không lừa tẩu về chuyện này. Chẳng biết vì sao, Tạ Nguyệt Nga trong lòng đã xem Lôi Hoan Hỷ như trụ cột của mình. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ đã nói vậy, Tạ Nguyệt Nga cũng bất giác gật đầu đồng ý, chuyện chuyển viện vô cùng cấp bách. Lôi Hoan Hỷ một mặt để viện trưởng đi làm thủ tục chuyển viện, một mặt trực tiếp gọi điện đến y quán thôn Nhạn Hồ để họ chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân. Cha mẹ của Ngụy Hướng Dương cũng không biết giúp được gì, mọi chuyện đều nghe theo con dâu. Mạc Mập không vào cùng Lôi Hoan Hỷ, thấy vợ của Ngụy Hướng Dương cuối cùng cũng đồng ý chuyển viện, y cũng thở phào một hơi dài. Vừa quay đầu lại, y giật mình, Tề đại nhân, ngài đến khi nào vậy? Tề Chí Thành đáp, vừa mới đến, vừa mới đến. Y nhón chân nhìn vào phòng bệnh, cẩn thận hỏi, đã đồng ý chuyển viện rồi sao? Mạc Mập gật đầu, đồng ý rồi. Nếu không phải nói là Hoan Hỷ ca có nhiều cách, thì sao được chứ? Cứ chữa bệnh trước, những chuyện khác sau này hãy nói. E rằng lần này thương hội của chúng ta lại phải chi ra một khoản tiền lớn rồi. Tề Chí Thành khó hiểu, vì sao? Mạc Mập liếc nhìn Tề Chí Thành một cái, chuyện này vốn không nên do trấn các ngài bồi thường, nhưng nhà Lưu Đại Trụ có tiền sao? Hơn nữa, dù có để các ngài bồi thường, các ngài có lấy ra được tiền không? Lấy ra được rồi, theo tính cách trước nay của Hoan Hỷ ca, chẳng phải cuối cùng vẫn là Phương Thốn chúng ta bỏ ra khoản tiền đó sao? Tề Chí Thành chỉ biết cười hắc hắc. dù sao đi nữa, chuyện cấp bách trước mắt tạm thời đã được giải quyết. Chẳng bao lâu, gia đình Tạ Nguyệt Nga đã biết Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không lừa họ. Y quán Thôn Nhạn Hồ điều kiện quá tốt, Tạ Nguyệt Nga cũng không phải chưa từng đến y quán, điều kiện ở đây còn tốt hơn cả đại y quán trong thành. Ngụy Hướng Dương được đưa vào phòng giám sát đặc biệt, Lôi Hoan Hỷ đã đặc biệt dặn dò Triệu viện trưởng ở đây phải toàn lực cứu chữa, các chuyên gia từ thành trên cũng đã được mời tới. Cả nhà Tạ Nguyệt Nga tạm thời cũng yên lòng được một chút. Tạ Nguyệt Nga nói, Lôi Tổng Quản, chúng tôi không biết phải cảm tạ ngài thế nào. Nàng nói thật, nàng hoàn toàn không biết phải biểu đạt lòng cảm kích của mình ra sao. Lôi Hoan Hỷ an ủi, tẩu tử, cảm tạ gì chứ, cứ an tâm ở lại chăm sóc cho lão Ngụy. Những chuyện khác, sau này chúng ta hãy nói. Lúc này, con trai của Ngụy Hướng Dương là Ngụy Quốc Chí rụt rè nói, thúc thúc, con biết thúc. Tạ Nguyệt Nga vội mắng con, nói bậy bạ gì đó, con làm sao mà biết thúc thúc được. Ngụy Tú Kiều, con gái của Ngụy Hướng Dương, cũng nói, thật đó mẹ, đệ đệ không nói sai đâu, chúng con thật sự biết thúc thúc. Đến lúc này không chỉ Tạ Nguyệt Nga, mà ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng thấy hồ đồ, hắn làm sao lại quen biết hai đứa trẻ này được. Ngụy Tú Kiều nói, thúc thúc, người vừa mới đến trường của chúng con. Lôi Hoan Hỷ a một tiếng, lập tức hiểu ra, trường học của con em dân lao động ở khu Hoàng Giang. Hai chị em liền gật đầu lia lịa. Tạ Nguyệt Nga vẫn còn mơ hồ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngụy Tú Kiều giải thích, mẹ ơi, thúc thúc này là do từ hiệu trưởng đi cùng, còn có một bá bá khác nữa. Trường học của chúng con phòng ốc sắp sập rồi, nhưng trường không có tiền, từ hiệu trưởng liền viết thư cho vị bá bá kia, bá bá liền dẫn thúc thúc này tới. Thúc thúc này là vô địch thiên hạ, bơi lội rất giỏi, người nói tiền xây trường mới đều do người bỏ ra. Mẹ ơi, chúng con sắp có trường mới, phòng học mới, bàn ghế mới rồi. Tạ Nguyệt Nga dù nghe con gái nói có chút lộn xộn, nhưng vẫn hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Tình hình trường học của con em dân lao động ở khu Hoàng Giang, những người làm cha mẹ như họ sao lại không rõ. Nhưng không có tiền thì biết làm sao, chỉ đành chấp nhận, cầu mong những phòng học đó không sập xuống. Trước đây họ cũng đã nghe nói từ hiệu trưởng viết thư cầu cứu, nhưng không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết nhanh như vậy, mà người ra tiền lại chính là vị Lôi Tổng Quản trước mặt này. Tạ Nguyệt Nga kích động nói, Lôi Tổng Quản, không, không, đại huynh đệ, tôi không biết phải nói gì nữa. Chúng tôi vẫn luôn lo lắng phòng học của các con sẽ sập, lão Ngụy nhà tôi còn cố tình đến giúp gia cố lại. Bây giờ huynh đã giúp chúng tôi giải quyết rồi, huynh chính là đại ân nhân của chúng tôi. Tôi và tất cả các bậc cha mẹ có con học ở đó đều sẽ cảm tạ huynh, cảm tạ huynh. Lôi Hoan Hỷ có chút ngại ngùng, tẩu tử, không có gì đâu, đây đều là chuyện ta nên làm. Bây giờ nhiệm vụ chính của tẩu là chăm sóc cho lão Ngụy, những chuyện khác không cần phải lo. Đây là 1 vạn đồng, tẩu cứ giữ lấy mà dùng. Tạ Nguyệt Nga vội từ chối, không, không, đại huynh đệ, chúng tôi sao có thể nhận tiền của huynh nữa. Lôi Hoan Hỷ kiên quyết nhét tiền vào tay Tạ Nguyệt Nga, tẩu tử, bây giờ lão Ngụy đang dưỡng bệnh, nhà tẩu còn nhiều chỗ cần dùng tiền, đừng khách sáo nữa. Hết chương 1729. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.